Lúc này Thiệu Tử Thần đám người đồng dạng giật mình không gì sánh được, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dịch Thu. Phải biết rằng, chính là một cái huyết hồn cựu trọng cường giả, nếu như toàn lực lao ra, nhanh nhất cũng bất quá một bước 90 trượng khoảng cách, mà thoáng cái thoát ra 200 trượng xa, đây chính là chỉ có huyết tông cường giả mới có thể làm được tốc độ. Cái này Dịch Thu bất quá huyết hồn cựu trọng tu vi, vậy mà cũng có thể làm được, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi chút. Bọn họ lại không biết, lấy Dịch Thu hiện tại tu vi, nếu như toàn lực thi triển Bạch Hổ cấp thực, có thể thuấn di 3000 trượng khoảng cách, chính là 200 trượng với hắn mà nói, tự nhiên là dễ dàng liền có thể làm được. Dịch Thu nhàn nhạt quét bàng khánh một cái, "Đạo, cho ngươi hai bạc hai, xem như là trừng phạt, nếu như lắm miệng nữa một câu, liền lấy ngươi mạng chó." Bàng khánh khí sắc nhất thời đỏ lên, hắn đường đường một cái kim bảng 20 ngày tiêu, chẳng những bị Dịch Thu trước mọi người và bạc hai, còn bị đe dọa, này nếu như chuyển giao ra ngoài nói, hắn làm sao còn lăn lộn. Nhất thời thẹn quá thành giận, cần phải mở miệng, nhưng mà lại bị Khương Khôn cản lại. Khương Khôn cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, các ngươi pháp xác định rất nhanh, bất quá lại cũng chỉ có thể thành công một lần. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có phòng bị sau, ngươi còn có thể thành công lần thứ hai sao?" Dịch Thu cười cười, nhìn Khương Khôn một cái, "Đạo, ngươi nghĩ thử xem, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta." Khương Khôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Thiệu Tử Thần đạo, "Thiệu Tử Thần, ý ngươi thế nào? Là vì một người mà liên lụy toàn bộ Kiếm Vũ Học viện nhân tính mệnh, hay là không có ý định ngoan ngoãn cút đi đây?" Thiệu Tử Thần hừ lạnh một tiếng, "Đạo, ta Thiệu Tử Thần cùng Dịch Thu niên đệ lưu lại, ngươi bỏ qua ta hắn niên đệ." Lời còn chưa dứt, luôn luôn trầm mặc ít nói Ân Trường Không cũng tiến lên trước một bước, cầm trong tay đại đao gánh tại trên vai, lẫm nhiên nói, "Dịch Thu niên đệ, là ta Kiếm Vũ Học viện người, nếu muốn giết hắn, liền từ ta Ân Trường Không trên thi thể bước qua đi." Nói hay, ta La Hùng tuy là cùng chư vị so sánh chẳng qua là một vô danh tiểu tốt, thế nhưng Dịch Thu niên đệ chính là ta La Hùng bằng hữu, ta La Hùng sao lại bỏ lại bằng hữu mà không cố? Ta La Hùng cũng nguyện cùng Dịch Thu niên đệ cùng cam cộng tử. La Hùng cũng đi tới. Còn có ta Đồng Minh Châu. Đồng Minh Châu cũng mỉm cười bước ra. Hắn Kiếm Vũ Học viện người, dường như cũng nhận được vài người bị nhiễm, cũng đều đem từng người khí giới lấy ra, sau đó dâm trận tại chỗ tiến lên, tại Thiệu Tử Thần đám người đứng phía sau thành một nhóm, đúng là không ai tuyển chọn chạy trốn, ngay cả cái kia Trần Uy trầm ngâm một chút sau, cũng đi tới trước, không có tuyển chọn chạy trốn. Dịch Thu hít sâu một hơi, nội tâm tình cảm ấm áp chảy xuôi, hắn không nghĩ tới, những thứ này Kiếm Vũ Học viện các học viên, vậy mà biết ở vào thời điểm này, tuyển chọn với hắn đồng sinh cộng tử, phần ân tình này, hắn thì sẽ vĩnh cửu nhớ vô tâm. Khương Khôn dễ nhận thấy cũng không còn ngờ tới Kiếm Vũ Học viện người như thế có cốt khí, ánh mắt phát lạnh đạo, "Ha ha, nếu đều là một đám không biết sống chết ra hỏa, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, các huynh đệ lên cho ta, nam tử toàn bộ giết chết, còn như nữ nhân kia, vóc dáng rất khá, lao tử phải lưu lại thật tốt thoải mái thoải mái." Chương 248, kim bảng trước 10 thì như thế nào? Khương Khôn đang nói vừa ra cửa, một đạo tia chớp màu trắng trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, tùy theo một trận mạnh mẽ chân phong, trước mặt đánh tới. Hoành Tảo Thiên Quân. Dịch Thu này một chân thế tới cực nhanh, nếu như người bình thường, phòng trừng căn bản liền phản ứng cũng phản ứng bất quá đến, lại có thể đã bị này một chân đá phế, nhưng mà Khương Khôn chính là kim bảng trước 10 tuyệt đỉnh thiên tài, tự nhiên không phải là người tầm thường có thể so với. Đợi Dịch Thu nhấc chân khoảnh khắc, Khương Khôn liền cười lạnh một tiếng, lập tức phất tay đánh ra một trường. Khai Sơn Phích Lịch Trường. Ầm ba. Chân trường gặp nhau, lưỡng đạo bá đạo lực lượng ầm ầm đụng vào nhau, cường đại lực phản chấn, nhất thời đem hai người đồng thời đánh lui, bất quá Dịch Thu chẳng qua là chân hai bước liền đứng vững thân hình. Trái lại Khương Khôn, ít nhất rời khỏi có thập bộ xa. Thấy vậy một màn, Hoàng tộc học viện đám người đều là thất kinh, phải biết rằng Khương Khôn thế nhưng kim bảng đệ thất thiên tiêu, thực lực còn đang Thiệu Tử Thần trên, mặc dù ban nãy một trường kia là hắn vội vàng bắt đầu tay, thế nhưng ẩn chứa lực lượng nhưng cũng tương đối kinh khủng, nếu như một dạng huyết hồn lục trọng võ giả, cái chân kia phòng trường sớm đã bị phế bỏ, mà giờ khắc này, Dịch Thu chân không chỉ không có bị phế, ngược lại còn chiếm theo một chút thượng phong, đây là tình huống gì? Diệp Vương tối pháp, ngươi cái tên này vậy mà biết Diệp Vương tối pháp? Một bên Bàng Vinh nhưng thật ra phản ứng rất nhanh, lập tức thất thanh mở miệng. Mà nghe được câu này sau, Khương Khôn không khỏi biến sắc, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tu vi chẳng những đột phá huyết hồn lục trọng, lại vẫn tu luyện Diệp Vương tối, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cho rằng dựa vào ngươi chút thực lực ấy, là có thể là ta đối thủ sao? Phải biết rằng ban nãy một trường kia, chẳng qua là ta ba thành lực mà thôi, nếu là ta toàn lực đánh ra một trường nói, trong nháy mắt lại để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Phải không? E sợ để cho ngươi thất vọng, coi như ngươi ra tay toàn lực, sau cùng bại người, cũng sẽ là ngươi." Dịch Thu cười lạnh nói. "Ha ha, thật là cuồng vọng vô tri, bất quá không sao cả, ngược lại ta lập tức sẽ để cho ngươi cũng nữa nói không nên lời." Khương Khôn ánh mắt quét bên cạnh Hoàng tộc học viện người một cái, "Đạo, tiểu tử này, lưu cho ta, còn lại người liền giao cho các ngươi đi, nhớ kỹ trừ cô nàng kia ở ngoài, người khác toàn bộ giết chết." "Để đọc chuyện." "Phải." Tiếng nói vừa dứt, mười mấy tên Hoàng tộc học viện học viên hướng về Thiệu Tử Thần đám người xông tới giết, bên trong sân cốc lập tức rơi vào một mảnh hỗn chiến trong đó. Dịch Thu chân mày cau lại, hắn biết, lấy hiện tại Thiệu Tử Thần đám người tình trạng, căn bản kiên trì không được thời gian quá dài, cho nên hắn cần phải nhanh lên một chút đó Khương Khôn giết chết, chỉ cần giết chết cái này Khương Khôn, hắn người cũng liền không đáng để lo. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu thân hình lại lần nữa nổ bắn ra ra, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Khôn bên cạnh, lập tức hướng về Khương Khôn bụng quét ra một chân, nhưng mà lần này Khương Khôn dĩ nhiên có chuẩn bị, liền Dịch Thu ra chân trong nháy mắt, hắn liền đánh ra một trường. Ở ba, mặc dù là đồng dạng một trường, thế nhưng lần này Khương Khôn lực lượng cũng là so ban nay tăng lên gấp đôi, thật lớn trường lực, nhất thời đem Dịch Thu đánh ra đuổi phải chấn được tê dại, xương đùi cũng rát băng rung động, cần phải giãn nước. Ta nói, chỉ bằng ngươi Diệp Vương thối, căn bản đối với ta tạo thành không làm thương hại, cho nên ta khuyên ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Dịch Thu cố nén trên đùi đau nhức, cười lạnh nói, xác định, một chân tổn thương không được ngươi, thế nhưng ta cũng không tin ba chân vẫn tổn thương không được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu đem huyết khí điên cuồng quán chú tại hai chân trong đó, nhanh như thiểm điện vậy lại lần nữa đánh ra hai chân, nặng nề cước ảnh quét ra, cùng bạo lực chân trong nháy mắt chồng chung một chỗ, vượt lên trên Khương Khôn trường lực, nhất thời đem Khương Khôn đánh bay ra ngoài. Khương Khôn bay ngược trăm trượng, trực tiếp đụng vào trên một tảng đá lớn, cường đại lực đánh vào, trực tiếp đem cự thạch cũng đập ra một cái hố to. Khương Khôn hoa khạc ra một ngụm máu tươi, tùy theo sờ sờ trên mép huyết dịch, sợ hãi nói, ngươi cái tên này ra chân tốc độ làm sao nhanh như vậy? Dịch Thu cười thầm trong lòng, Bạch Hổ huyết mạch xúc lực tốc độ là người thường gấp 3, cho nên hắn tự nhiên có thể liên tiếp đá ra 3 chân, bất quá hắn đương nhiên sẽ không theo Khương Khôn giải thích nhiều như vậy, cười lạnh một tiếng nói, sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều như vậy? Sẽ chết người? Dịch Thu, thật không biết ngươi lấy ở đâu khí vậy mà nói ra những lời này, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta? Khương Khôn cười như điên một tiếng, khí tức toàn thân bạo phát, huyết hồn cựu trọng tu vi đổ xuống mà ra, cường đại khí áp trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Dịch Thu, hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là kim bảng trước 10 thiên kiêu. Khai thiên trường pháp, phách sơn thủ đao. Theo đang nói theo Khương Khôn trong miệng xuất ra, chỉ thấy hai người bọn họ tay ngón tay nhập lại làm trường, trên lòng bàn tay bị một đoàn thanh sắc huyết khí bao vây, mà túi kia khóa lại bàn tay bên ngoài thanh sắc huyết khí không ngừng dài ra, trong nháy trở thành hai sắc bén song đao hình dạng. Ngưng khí thành đao, gia hỏa này trưởng pháp dường như đã đạt đến đại thành cảnh giới, so chân ngươi pháp yếu cao minh nhiều, ngươi cũng phải cẩn thận. Hổ Tôn thấy vậy một màn, lập tức ở Dịch Thu trong đầu mở miệng nhắc nhở. Dịch Thu gật đầu, lúc này hắn cũng cảm giác được này Khương Khôn hai tay uy lực đáng sợ. Con dao ngưng tụ thành hình sau, Khương Vũ nhe răng cười một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, như là ly huyền mũi tên, lập tức xuất hiện tại Dịch Thu trước người, hai bàn tay, một tả một hữu hướng về Dịch Thu cắt ngang qua đây. Dịch Thu không dám ngại kháng, vội vàng lắc mình rời khỏi một bước, rút ra Phong Lôi Bảo Kiếm nên đón. Ken ken. Khương Khôn hai tay lập tức nện tại Phong Lôi Bảo Kiếm phía trên, thật lớn trường lực, trực tiếp theo trên thân kiếm truyền đến, đem Dịch Thu eo bàn tay chấn rách, Phong Lôi Bảo Kiếm nhất thời rời khỏi tay. Dịch Thu nhìn đổ máu bàn tay, trong lòng lẫm nhiên nói, này hai trưởng lực thực sự kinh khủng, nếu như đón đỡ nói, ta chắc chắn thất bại, xem ra kim bảng trước 10 thiên kiêu xác định mỗi người đều là nhân vật hung ác, nếu muốn giết chết người này, ta phải toàn lực ứng phó mới được. Chỉ bất quá ta hiện tại trong cơ thể huyết khí thực sự quá ít, thi triển ra Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, cũng chưa chắc là có thể nhất kích tất sát, cho nên ta phải khôi phục một chút huyết khí mới được. Thế nhưng lúc này tình huống, cái này Khương Khôn làm sao có thể cho ta thời gian, để cho ta khôi phục huyết khí đây? Dịch Thu còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Khương Khôn dĩ nhiên lại lần nữa vọt tới bên cạnh hắn, hai sắc bén con dao đồng thời bổ tới, Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng chân sau một bước. Hừ, còn muốn chạy? Khương Khôn nhe răng cười một tiếng, bao vây tại thủ trưởng thanh sắc con dao trong nháy mắt thành dài gấp đôi, mạnh mẽ đao mang, trực tiếp bổ trúng Dịch Thu nơi ngực, nếu không có Dịch Thu tránh rất nhanh, này hai đao cơ hồ sẽ tính mạng hắn. Bất quá vẫn là như vậy, Dịch Thu nơi ngực cũng bị Khương Khôn lưu lại lưỡng đạo tàn khốc vết đao, máu tươi chảy ra, trực tiếp đem Dịch Thu ngực nhuộm đỏ. Dịch Thu sắc mặt tái nhợt, biết nếu như dựa theo này đi xuống, không đợi hắn khôi phục đầy đủ huyết khí, phòng trừng cũng đã bị người này triệt để giết chết. Xem ra chỉ có liều mạng một cái. Dịch Thu mắt sáng lên, hít một hơi thật sâu, lập tức nhanh như thiểm điện vậy đem vừa mới chỉ còn lại giọt kia yêu thú huyết tinh lấy ra. Chương 249, lấy mạng đổi mạng. Nhìn thấy một màn này, Hổ Tôn lập tức mở miệng nói, tiểu tử thối, ngươi không sẽ là cần con yêu thú này huyết tinh tới khôi phục trong cơ thể huyết khí đi, ngươi cũng đã biết, yêu thú này huyết tinh tuy là ẩn chứa đại lượng huyết khí, nhưng là lại cần luyện hóa mới có thể sử dụng, nếu như mạnh mẽ sử dụng nói, chẳng những yêu thú này huyết tinh triệt để lãng phí hết, hơn nữa còn sẽ có bạo thể mà chết nguy hiểm, không được, ngươi làm như thế, thực sự quá mạo hiểm. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không có biện pháp, lúc này ta huyết khí không đủ, mà cái Khương Khôn cũng không khả năng cho ta cơ hội thở dốc, tiếp tục như vậy, chẳng những ta sẽ chết ở chỗ này, mọi người cũng sẽ bị ta làm liên lụy bỏ mạng tại này, cho nên dưới mắt chỉ có dùng yêu thú này huyết tinh mở ra cục diện, nếu là có thể thành công nói, lại giết chết người này, phá vỡ cái khốn cục này, cho nên cho dù mạo chút nguy hiểm cũng không sao. Dịch Thu không có chút nào do dự, lập tức đem bình máu nắp bình mở ra, sau đó đem giọt kia yêu thú huyết tinh nhỏ vào trong miệng. Khương Khôn thấy vậy, ngẩn người một chút, tùy theo con ngươi đột nhiên rụt lại thoáng cái, lạnh lùng nói, yêu thú huyết tinh, không nghĩ tới ngươi cái tên này trong tay còn có bực này vật, bất quá ngươi thấy cho ta biết cho ngươi cơ hội đem yêu thú này huyết tinh luyện hóa hết sao? Huống chi, coi như ngươi có thể luyện hóa hết, thì phải làm thế nào đây? Một giọt yêu thú huyết tinh, còn có thể để cho ngươi tu vi đuổi theo ta hay sao? Khương Khôn khinh thường cười, thân pháp triển khai, lại lần nữa xông qua tới. Yêu thú kia huyết tinh vào miệng tan đi, lập tức hóa thành vừa đến huyết khí dòng thác, xông vào dịch thu huyết khí trong ao, lực lượng cuồng bạo, nhất thời nổ bể ra đến, tại dịch thu huyết khí bên trong ao đấu đá lung tung, cần phải đưa hắn huyết khí chỉ đều có thể vỡ ra tới. Nếu không phải hắn huyết mạch cường đại, hơn nữa thập phương huyết khí chỉ rộng rãi, phỏng chừng đổi thành người bình thường nói, sớm đã bị lực lượng này sinh sinh vỡ ra tới. Dịch thu răng cứng cắn chặt, cố nén như tê liệt đau đớn, đem chưa trải qua luyện hóa huyết khí đều trực tiếp thông qua kinh mạch, quán chú đến hai ngón tay trong đó, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ muốn đem hắn kinh mạch đều có thể xung đoạn. Nhưng mà Dịch Thu vẫn cắn răng kiên định, hai mắt thứ máu, gần như điên cuồng đem ao máu kia trong đó huyết khí không ngừng rót vào hai ngón tay, sắc bén huyết khí chỉ phòng, nháy mắt dũng mãnh tiến đến ra, lập tức đón Khương Khôn vọt tới phương hướng, nhất chỉ đánh tới. Bạch hổ nhất chỉ, thế trung thiên, bạch hổ diệt tiên chỉ, giết. Dịch Thu thần sắc dữ tợn, chợt bước ra một bước, lợi hại mà cuồng bạo chỉ phòng, trực tiếp chỉ hướng Khương Khôn, mà đối với hướng trên người mình bổ tới thanh sắc con dao cũng là có mắt không trọng, giờ khắc này, Dịch Thu hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế. Đương nhiên Khương Khôn thấy vậy, đương nhiên sẽ không nốc cùng Dịch Thu đổi lại mệnh, lúc này thu hồi hai tay, hai bàn tay hướng về Dịch Thu hai ngón tay cặp đi. Ta trước phế ngươi đôi tay này ngón tay, nhìn ngươi làm sao còn theo ta chống lại. Ầm. Khương Khôn hai bàn tay hợp lại cùng nhau, đem Dịch Thu hai ngón tay cặp lấy, lập tức hắn song trưởng dùng sức, nỗ lực đem Dịch Thu ngón tay sinh sinh nghiền nát. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn liền cảm thấy cho hắn kẹp lấy không phải ngón tay, mà là một bả lợi hại không gì sánh được đoạn kiếm, không chờ hắn đem này hai ngón tay bấm, lợi hại phong mang cũng là đưa hắn bàn tay cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi chảy ra, đau nhức truyền đến, làm cho được Khương Khôn không khỏi đưa tay buông ra. Nhưng mà đang khi hắn buông tay trong nháy mắt, một đạo bạch sắc huyết khí chỉ phòng, theo Dịch Thu hai ngón tay trong đó nổ bắn ra ra, hướng về kia Khương Khôn mi tầm vào tới. Đi chết đi. Khương Khôn khí sắc đột nhiên biến sắc, vội vàng không để ý đau đớn, giơ bàn tay lên hướng màu trắng kia huyết khí chỉ phong chặn lại. Bất quá bạch hổ diệt tiên chỉ lực xuyên thấu, há là hắn một cái bàn tay có khả năng cản được, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, màu trắng kia huyết khí chỉ phong trong sát na theo trong hai tay ở giữa lao ra, trực tiếp hướng về Khương Khôn mi tâm phong tới. Mặc dù Khương Khôn phản ứng mau hơn nữa, cũng né tránh không kịp, mi tâm bị màu trắng kia huyết khí chỉ phong trực tiếp quán xuyến, lưu lại một nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Ách. Khương Khôn ầm ầm đến, cặp mắt gắt gao nhìn về phía không trung, trên mặt lộ ra một bộ khó có thể tin nét mặt, dường như hắn nằm mơ cũng thật không ngờ bản thân sẽ chết ở một cái huyết hồn lục trọng võ giả trong tay. Tuy là nhất chỉ giết chết Khương Khôn, thế nhưng Dịch Thu nhưng cũng không dễ vượt qua, chẳng những huyết khí hao hết, trong cơ thể kinh mạch cũng là tổn thương không nhẹ, trên thân càng là đều biết vết đao chém, bất quá duy nhất may mắn là hắn đem yêu thú huyết tinh huyết khí thông qua bạch hổ diệt tiên chỉ toàn bộ đánh ra trong quá trình, làm cho đúng mức bên trong không có quá nhiều cuồng bạo huyết khí. Nguy hiểm thật, nếu như gia hỏa này không để ý sống chết, cho ta một đao nói, phỏng chừng ta cũng chắc chắn phải chết, chỉ tiếc, loại này tự cho là đúng thiên tiêu đều là cực tích mệnh, bằng không nói, hắn cũng chưa chắc biết bại vào tay ta. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, tùy theo ánh mắt quét về phía sơn cốc bốn phía, chỉ thấy hoàng tộc học viện mọi người đã chiếm hết ưu thế, trừ Thiệu Tử Thần, Ân Trường không còn có khả năng kiên trì thoáng cái, người khác cơ hồ đều đã bị thương không nhẹ. Dịch Thu chân mày cau lại, lớn tiếng quát lên, Khương Khôn đã chết. Hoàng tộc học viện người, lẽ nào còn không ngừng tay? Tiếng quát nói, bên trong sân cốc, nhất thời an tĩnh lại, mọi người không khỏi dừng lại, đều hướng về Dịch Thu phương hướng xem ra, quả nhiên thấy Khương Khôn thân thể, thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên đầu lỗ máu, không ngừng chảy ra đỏ thấm huyết dịch, dễ nhận thấy đã là không chết được có thể chết lại. Nhìn thấy một màn này, đừng nói hoàng tộc học viện người, chính là kiếm vũ học viện mọi người, cũng đều trong nháy mắt há hốc mồm, này con mẹ nó là tình huống gì, kim bảng trước 10 thiên kiêu Khương Khôn làm sao sẽ chết trong tay Dịch Thu. Đây không phải là đang nằm mơ chứ? Phải biết rằng, tại trước khi đại chiến, mọi người cơ hồ nhận định Dịch Thu cùng Khương Khôn giữa chiến đấu là thực lực chênh lệch nhất cách xa đánh một trận, tuy là Dịch Thu rất mạnh, thế nhưng dù sao đối mặt là kim bảng đệ thất Khương Khôn, lấy Dịch Thu tu vi tuyệt sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Thế nhưng giờ này khắc này, Khương Khôn liền nằm Dịch Thu trước mắt, như vậy sự thực sự để cho người khó có thể tiếp thu. Dịch Thu lúc này chẳng những hết sức yếu ớt, trong cơ thể kinh mạch cũng là phẳng khó nhịn, thế nhưng hắn cũng không dám có chút biểu hiện ra ngoài, mà là mặt không chút thay đổi hướng về kia quần hoàng tộc học viện học viên đi tới. Ai ngờ trở thành thứ hai Khương Khôn đứng ra đi. Dịch Thu thanh âm không lớn, thế nhưng rơi vào những hoàng tộc học viện đó người trong thai, nhưng lại như là cùng vô cùng rõ ràng. Lúc này rất nhiều hoàng tộc học viện người khí sắc đều là biến sắc, đều chân sau một bước, dường như người đó cũng không nguyện ý trở thành thứ hai Khương Khôn. Dịch Thu, tuy là ngươi không biết có phương pháp gì giết chết Khương Khôn học trưởng, thế nhưng ngươi hiện tại vậy cũng vô lực tái chiến đi, ngươi cho rằng một mình ngươi là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ sao? Một cái đàn ông mặc đồ đông đống nhiên cười lạnh nói. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn người một cái, đạo, ngươi nói thật không tệ, ta bây giờ là rất suy yếu, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, giết ngươi đầy đủ, ngươi nghĩ thử xem. Người kia sắc mặt biến ảo thoáng cái, tuy là hắn cảm giác được Dịch Thu đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là lại không dám thật mạo hiểm thử một lần, dù sao Dịch Thu thế nhưng có thể giết chết Khương Khôn cường giả, ai có thể cam đoan hắn có hay không lợi hại hơn đòn sát thủ kia không có thi triển ra đấy. Chương 250, chủ động xuất kích. Tích mệnh sợ chết là tất cả hoàng tộc học viện học viên cùng sở hữu đặc điểm, vì vậy bọn họ tuy là nhìn ra Dịch Thu hiện tại rất suy yếu, nhưng là lại ai cũng không dám thứ nhất ra tay với Dịch Thu, bởi vì bọn họ biết súng bắn chim đầu đàn, người đó người thứ nhất lên, rất có thể chính là đầu tiên chết một cái. Dễ nhận thấy, những thứ này hoàng tộc học viện học viên chẳng những không ngu, ngược lại vẫn rất thông minh, đệ nhất cái xuất đầu Khương Khôn đã chết, ai còn nguyện ý lại ra mặt. Huống chi, bọn họ coi như tỏa ra nguy hiểm tính mạng đem Dịch Thu giết, đối với bọn họ mà nói còn có ý nghĩa gì? Dù sao muốn tới giết Dịch Thu là Khương Khôn, mà không phải bọn họ, cho nên hôm nay Khương Khôn đều chết, bọn họ đương nhiên không có cần thiết lại đi không để ý tính mệnh đi giết Dịch Thu. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta liền lưu ngươi một mạng, bất quá ngươi yên tâm kim bảng để danh thời chiến sau, sẽ có so Khương Khôn lợi hại hơn người thu thập ngươi. Cái kia mặc hoa phục hoàng tộc học viện học viên hết sức kiêng kỵ nhìn Dịch Thu một cái, sau đó liền vung tay lên, mang theo hoàng tộc học viện mọi người nhanh chóng rời khỏi sân cốc, mà cái kia Bảng Khánh cũng nhân cơ hội đi theo hoàng tộc học viện mọi người trốn. Dịch Thu tuy là thấy như vậy một màn, nhưng không có ngăn, bởi vì hắn biết, lấy hắn và Thiệu Tử Thần đám người tình trạng, nếu như cái này Bảng Khánh muốn chạy nói, cũng căn bản không cản được, cho nên không cần thiết uổng phí sức lực. Hơn nữa Dịch Thu biết, cái này Bảng Khánh coi như chạy, người này sau đó lại kiếm Vũ học viện cũng không có đất dung thân, trừ phi người này hoàng tộc học viện, bằng không nếu như kiếm Vũ học viện trưởng lão biết được chuyện này nói, người này kết quả có thể nghĩ. Thấy hoàng tộc học viện đám người rốt cục tối lui, Dịch Thu thở phào một hơi, thân thể mềm nhũn, thân ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên là mệt không nhẹ, Thiệu Tử Thần đám người vội vàng vây qua đây, đều là vẻ mặt lo lắng nét mặt. Dịch Thu niên đệ, ngươi không sao chứ? Đồng Minh Châu nét mặt lo lắng hỏi. Dịch Thu lắc đầu, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một viên hồng sắc dược hoàn ăn vào, này hồng sắc dược hoàn tên gọi trăm liệu đan, là hắn tới đây trước đó, cố ý theo Thiên Bảo cửa hàng trong mua được cấp 2 thuốc chữa thương, có thể ở trong rất ngắn thời gian, đưa hắn trên thân ngoại thương chữa khỏi, hơn nữa đối với hắn trong kinh mạch thương thế cũng có rất tốt trị liệu tác dụng. Đương nhiên cái này trăm liệu đan giá cả cũng cực sang quý, chỉ lần này một khỏa liền giá trị ngàn vàng, người bình thường căn bản dùng không dậy nổi. Ăn vào hồng sắc dược hoàn sau, cũng cảm giác đạo một cổ nhẹ nhàng khoan khoái khí lạnh ở bên trong kinh mạch lưu động, làm cho hắn trong kinh mạch phỏng dần dần biến mất. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, cũng may hắn có dự kiến trước, sớm dự bị tốt đan dược, bằng không nói lúc này vẫn thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Thấy Dịch Thu khí sắc từ từ chuyển biến tốt đẹp, khôi phục một tia huyết sắc, Thiệu Tử Thần mấy người cũng là yên lòng. Thiệu Tử Thần vừa cười vừa nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi cũng quá lợi hại, thậm chí ngay cả Khương Khôn đều bị ngươi giết chết, xem ra từ nay về sau, kiếm Vũ học viện đệ nhất cường giả, không phải Dịch Thu niên đệ không còn ai khác. Dịch Thu cười khổ một tiếng, hắn có thể đủ giết chết Khương Khôn, cũng bất quá là bởi vì Khương Khôn không có hắn hung ác thôi, trên thực tế, nếu như dựa theo chân thực chiến lực, hắn căn bản không phải Khương Khôn đối thủ. Hơn nữa trận chiến này, tuy là giết Khương Khôn, hắn chẳng những thụ thương, cũng tổn thất một viên yêu thú huyết tinh, vì vậy cũng không tính được lợi. Chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương, chỉ bất qua cái kia Khương Khôn so với hắn thảm hại hơn chút, mất mạng. Dịch Thu thở dài nói, Thiệu huynh nói giỡn, ta có thể giết chết Khương Khôn, cũng là bởi vì hắn không dám theo ta liều mạng mà thôi, bằng không sau cùng, hắn nếu là thật ngoan hạ tâm lai, hắn tuy là cũng sẽ bị ta bị thương nặng, thế nhưng người chết rất có thể là ta, cho nên luận chiến lược, ta cùng với Kim Bảng trước 10 vẫn chút yếu kém cách. Ân trưởng không nói, dù vậy, Dịch Thu niên đệ có thể lấy huyết hồn lục trọng tu vi, giết chết Khương Khôn, cũng là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình. Phỏng chừng nếu như Dịch Thu niên đệ có khả năng bước vào huyết hồn thất trọng nói, chiến lược tuyệt đối không thua Kim Bảng trước 10, thậm chí khả năng đạt đến Kim Bảng 3 vị trí đầu. Nghe được Ân Trường không nói, mọi người đều gật đầu. Trần Uy lúc này cũng là vẻ mặt bội phục nói ra, Dịch Thu niên đệ, hôm nay ta Trần Uy có mắt như mù, nói ra vậy trở vô tri ngôn ngữ, hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Dịch Thu cười nhạt, khoát tay nói, chính là việc nhỏ mà thôi, Trần Uy học trưởng sau đó nhớ kỹ, không nên tùy tiện khinh thị người khác là tốt rồi, phải biết rằng, hầu hết thời gian cho dù có vài người nhìn bề ngoài rất yếu, thế nhưng trên thực tế, những người này ngược lại thì nguy hiểm nhất người. Trần Uy ánh mắt lập lòe, hình như có sở ngộ gật gật đầu nói, Dịch Thu niên đệ lời nói, Trần Mộ biết ghi nhớ vu tâm, sau đó tuyệt không khinh thị tại người. Dịch Thu cười cười nói, được, chư vị học trưởng cũng đều đi làm việc đi, ta cũng phải khôi phục một chút huyết khí. Nghe nói như thế, mọi người mới đều tán đi, sau đó cũng từng người nghỉ ngơi, trận chiến này, kiếm Vũ học viện người, tuy là không người tử vong, nhưng là lại cũng không có thiếu bị thương nặng. Kế tiếp thú triều đi săn, có rất nhiều người đều không cách nào tham gia. Kế tiếp hai sóng yêu thú, Dịch Thu cũng không có xuất thủ, chẳng qua là không ngừng khôi phục trong cơ thể huyết khí. Sau một canh giờ, Dịch Thu trong cơ thể huyết khí rốt cục khôi phục lại 7-8 thành tả hữu, còn như kinh mạch và nơi ngực vết đao cũng ở đó trăm liệu đan hạ khôi phục không sai biệt lắm. Mặc dù không có khôi phục lại 10 phần, thế nhưng chỉ cần không gặp được kim bảng trước 10 cường giả, những thứ này huyết khí ngược lại cũng đầy đủ. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy, nhìn giữa sơn cốc bị Thiệu Tử Thần đám người sắp giết sạch yêu thú, tự lẩm bẩm, nếu như ta nhớ được không nói bậy, đây đã là đệ bát sóng yêu thú, phỏng chừng còn nữa một lớp yêu thú, toàn bộ thú triều đi săn nên kết thúc đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không khỏi có chút buồn bực, bản trông cậy vào thú triều đi săn có thể làm cho hắn luyện chế ra vài giọt yêu thú huyết tinh, nhưng không nghĩ đúng là chẳng những một giọt yêu thú huyết tinh chưa luyện chế được, ngược lại còn đền một giọt yêu thú huyết tinh, cũng may trước hắn mấy đợt yêu thú đi săn thu hoạch không nhỏ. Lúc này huyết đỉnh trong quang bát cấp yêu thú tinh huyết châu thì có 3 giọt, còn có 6 giọt thất cấp yêu thú tinh huyết châu, nếu như lại lộng 3 giọt thất cấp tinh huyết châu nói, liền có thể luyện chế ra 2 giọt yêu thú huyết tinh. Kể từ đó, thật cũng không tính quá thua thiệt. Bất quá Dịch Thu đương nhiên không thỏa mãn những thứ này, dù sao hắn nếu muốn trùng kích huyết hồn thất trọng, ít nhất cũng phải 6 giọt yêu thú huyết tinh mới đủ, nếu như dựa vào kích sát yêu thú, không biết khi nào mới có thể góp đủ. Ngẫm lại, Dịch Thu trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo giảo hoạt tiêu ý. Nếu hoàng tộc học viện người có khả năng cấp chúng ta thu hoạch, ta sao không chém giết bọn họ? Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giờ này khắc này, những kiếm vũ học viện đó người, nghỉ ngơi một chút, giết yêu thú, không có ai chú ý tới Dịch Thu ly khai, mà những thứ kia đang ở dãy núi này trong đó hoàng tộc học viện người, càng không biết, một cái sát thần đang từ từ hướng bọn họ tới gần. Chương 251, ta khí đến từ thực lực. Một chỗ khe núi giữa, mười mấy võ giả cầm trong tay lợi nhận, không ngừng vây công được chính giữa 3 con thất cấp yêu thú. Những thứ này võ giả đều là hoàng tộc học viện học viên, mỗi người tu vi đều huyết hồn thất trọng trở lên, trong có 3 cá nhân tu vi càng là đạt đến huyết hồn bát trọng, nghiễm nhiên là kim bảng trăm tên thiên tiêu, nhiều như vậy cường giả, liên thủ đối phó 3 con thất cấp yêu thú, tự nhiên không uổng khí lực gì. Rất nhanh 3 con thất cấp yêu thú, tại một mảnh đao quang kiếm ảnh phía dưới, ầm ầm ngã xuống đất. Hắc hắc, lại là 3 con thất cấp yêu thú, Lôi sư huynh, lần này thú triều đi săn, chúng ta quang thất cấp giọt tinh huyết hãy thu lấy 12 giọt nhiều, hơn nữa còn có 2 con bát cấp yêu thú giọt tinh huyết, những thứ này giọt tinh huyết nếu như bán cho Khương Vũ lao đại, đủ để bán hơn 1 triệu kim tệ đây. Mắt nhìn té xuống đất 3 đều thất cấp thi thể, một cái nam tử gầy gò hướng về phía bên cạnh thân thể tráng hán khôi ngô vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, bốn phía hoàng tộc học viện học viên không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Hơn 1 triệu kim tệ, trừ 3 cái huyết hồn bắt trọng cường giả mỗi người có thể phân đến 200.000 kim tệ ở ngoài, chính là bọn họ những thủ hạ này ít nhất cũng có thể phân đến 5-60 ngàn kim tệ đây. Bất quá họ Lôi tráng hán cũng là những mày, lạnh lùng nói, đồ ngu, đều không phải nói với ngươi mà, loại chuyện này không nên lớn tiếng la hét ầm ĩ, lẽ nào ngươi sợ người khác không nghe được phải không? Vạn nhất đưa tới có chút bụng dạ khó lường cường giả, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nam tử gầy gò không chờ mở miệng, một người tuổi còn trẻ công tử mở miệng cười, Lôi lão đại chính là đa tâm, hoàng thành mấy thế lực lớn, người nào không biết cái này phương viên mười mấy dặm khu vực đều là chúng ta hoàng tộc học viện địa bàn. Cái nào đuôi mù ra hỏa dám đến nơi này đoạt giọt tinh huyết, chẳng lẽ là không muốn sống sao? Họ Lôi nam tử hừ hừ nói, ngươi nói mặc dù không tệ, thế nhưng tục ngữ nói tốt cẩn thận làm cho được vạn niên thuyền, mọi việc cẩn thận một chút lúc nào cũng không có sai. Công tử trẻ tuổi bĩu môi, đối họ Lôi nam tử nói rất có nhiều không cho là đúng, thậm chí có nhiều khinh thường, theo hắn, cái này Lôi lão đại thật sự là quá mức nhát gan, phải biết rằng, tại thú triều đi săn, một dạng chỉ có hoàng tộc học viện đến người khác bàn cấp độ. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có người dám đến cái này địa bàn đoạt bọn họ thu hoạch, trừ phi người kia thật là không muốn sống. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, suy nghĩ thoáng cái, đống nhiên cười lạnh nói, Lôi lão đại, thú triều lập tức xong việc, 9 làn sóng kinh hồn lôi cũng đưa lên hoàn tất, phỏng chừng sẽ không đi có lợi hại gì yêu thú, không bằng chúng ta đi bốn phía, xem có thể hay không gặp những kiếm vũ học viện đó phế vật, hắc hắc, nói không định cũng có thể đoạt một ít cao cấp huyết châu tới. Công tử trẻ tuổi nói, lập tức dẫn tới mọi người hứng thú. Không ít người cũng bắt đầu phụ họa theo đuôi, biểu thị tán thành, mà họ Lôi nam tử cũng là âm ú cười, nói, cái chủ ý này không tệ, lần trước lao tử nhưng chỉ có bắt được 2 kiếm vũ học viện ra hỏa, hắc hắc, chẳng những đoạt bọn họ tài vật, còn nghĩ những phế vật này làm nhục đến chết, nghĩ tới ngày đó 2 phế vật tiếng hét thảm, lao tử trong lòng liền nói không ra lời sảng khoái. Nam tử gầy gò cũng là xoa tay, nóng lòng muốn thử nói, vậy còn chờ gì, các huynh đệ thao ra hỏa. Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái cười lạnh truyền đến. Chỉ sợ các ngươi không có cái cơ hội kia. Mọi người thất kinh, nam tử gầy gò càng là trong mắt tuôn ra một luồng hàn mang, nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng quát lên, là ai? Đưa các ngươi ra đi người. Theo băng lãnh vô tình thanh âm, một người mặc áo bào trắng thanh tú thiếu niên theo trong rừng rậm nhàn đỉnh tín bộ vậy đi tới, thanh tú trên mặt lộ vẻ một chút nụ cười lạnh nhạt, bất quá lúc này, cho dù đều có thể nhìn ra, người này rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Họ Lôi nam tử nhìn thanh tú thiếu niên một cái, khẽ di một tiếng, cười lạnh nói, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi cái tên này làm sao chạy đến nơi này? Công tử trẻ tuổi mắt sáng lên, cười nói, Lôi lao đại, ngươi biết người này. Họ Lôi nam tử cười ha ha nói, người này ngươi chưa thấy qua, thế nhưng ta nếu như nói ra tên hắn đến, ngươi tất nhiên nghe nói qua. Công tử trẻ tuổi hơi sừng sờ, nói, ồ. Lôi sư huynh nói nghe một chút. Không chờ họ Lôi nam tử mở miệng, nam tử gầy gò cười nói, tạ lao đệ, người này chính là trước đó không lâu lấy huyết hồn lục trọng tu vi bước vào kim bảng trăm tên, đồng thời nhất chỉ giết chết Mặc Vũ thiếu niên thiên tài. Lời còn chưa dứt, công tử trẻ tuổi toàn thân đột nhiên rung một cái, nói, Dịch Thu. Hắn chính là cái kia mạnh nhất người mới Dịch Thu. Họ Lôi nam tử cười nói, không sai, chính là hắn. Công tử trẻ tuổi một đôi tế mi mắt tại Dịch Thu trên thân tỉ mỉ quan sát một phen, trong miệng xách xách có tiếng khen, thật là anh hùng xuất thiếu niên a, không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy bất khả tư nghị sự tình mạnh nhất người mới, thật không ngờ trẻ tuổi. Dịch Thu cười nhạt, nói, nếu chư vị biết tên của ta, ngược lại cũng thiếu ta lời thừa, các ngươi là chủ động đem trên thân giọt tinh huyết giao ra đây, hay là chờ ta động thủ đây? Nghe nói như thế, ở đây mọi người đều là không do bật cười, người kia quả thực là điên, rõ ràng chỉ có một người, nhưng dám để cho bọn họ nhiều người như vậy giao ra giọt tinh huyết, lẽ nào hắn cho là hắn là kim bảng trước 10 thiên tiêu hay sao? Hơn nữa coi như kim bảng trước 10 thiên tiêu, cũng chưa chắc có thực lực, đồng thời đối phó nhiều như vậy huyết hồn cảnh cường giả đi. Họ Lôi nam tử ha hả cười cười, trong mắt lóe lên một chút xem thường, nói, Dịch Thu, ngươi tựa hồ là không thấy rõ hình thức đi, trước mắt chúng ta có 13 người, trong 3 người chúng ta là kim bảng trăm tên cường giả, còn lại người, cũng đều tại 200 tên bên trong, vô luận là tu vi, nhân số, ngươi cũng không có chút nào phần thắng đang nói, là ai cho ngươi khí, để cho ngươi nói ra bực này lời. Nam tử gầy gò âm ngoan cười nói, Lôi lão đại, hà tất nói nhảm với hắn, chúng ta trực tiếp giết hắn chính là, ta thế nhưng nghe nói, chỉ cần giết chết người này, Khương Vũ lao đại chẳng những cách xa 100 vạn kim tệ, hơn nữa còn khen thưởng một bả huyền cấp thượng phẩm vũ khí. Lời này vừa nói ra, mọi người con mắt đều là sáng ngời, nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, lập tức biến được không giống với. 100 vạn kim tệ, còn có một đem huyền cấp thượng phẩm vũ khí, gia hỏa này mệnh quả thực so một giọt yêu thú huyết tinh đều có thể đáng tiền, đem người này giết nói, chẳng phải là kiếm một phát. Lúc này, Hoàng tộc học viện mọi người lặng yên không một tiếng động tản ra, đem Dịch Thu vây quanh tại ở giữa nhất. Dịch Thu tự nhiên đem các loại còn nhỏ động tác nhìn ở trong mắt, bất quá hắn nhưng không có chút nào lo lắng. Ngược lại thì cười lạnh một tiếng, nhìn về phía họ Lôi nam tử nói, ta khí, không đến từ bất luận kẻ nào, mà là đến từ thực lực ta. Thực lực? Ha ha, Dịch Thu ngươi cũng quá cuồng vọng đi, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi giết chết Mặc Vũ, cũng đã vô địch thiên hạ. Nói thật cho ngươi biết, Lôi Mỗ tại kim bảng đứng hàng thứ 75. Luận chiến lực, thế nhưng tại phía xa Mặc Vũ trên. Dịch Thu thở dài, ánh mắt mang theo vẻ thương hại nhìn họ Lôi nam tử một cái, nói, coi như ngươi bài danh đệ nhất thì như thế nào, ở trong mắt ta, ngươi hiện tại đã là một người chết. Chương 252, tranh đoạt. Dịch Thu lời còn chưa dứt, cả người giống như một nói tia chớp màu trắng vậy xung ra, một trong nháy mắt, liền xuất hiện họ Lôi nam tử phía trước, đùi phải giơ lên, hướng về kia họ Lôi nam tử nơi ngực liên tiếp bắn ra ba chân. Diệp Vương thối pháp. Dịch Thu ba chân toát ra, nặng nề cước ảnh chồng lên cùng nơi, lực chân trong nháy mắt đạt đến 60.000 cân trở lên, so với lão viện trưởng một chân lực còn kinh khủng hơn vạn phần, đừng nói này họ Lôi nam tử, chính là kim bảng trước 10 cường giả cũng nhất định phải toàn lực ngăn cản mới được. Ở ba, họ Lôi nam tử không nghĩ tới Dịch Thu lại đột nhiên hướng tự mình động thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ có thể dùng bảo kiếm trong tay ngăn ở nơi ngực, làm sao có thể đủ ngăn trở Dịch Thu này lôi đình một kích, cả người lẫn kiếm trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài. Oanh một tiếng, họ Lôi nam tử cường tráng thân thể, trực tiếp nện ở sau lưng trên cây cự thụ, thật lớn trùng kích đem đại thụ đều lười thắt lưng đụng đoạn, có thể nghĩ, này một lực chân tính trước là kinh khủng bực nào. Họ Lôi nam tử té xuống đất, nơi ngực mấy cái xương bị sinh sinh đá gãy, trong miệng phun máu không ngừng. Dĩ nhiên là bị thương nặng, lập tức cần phải từ dưới đất bò dậy, nhưng mà Dịch Thu căn bản không cho hắn cơ hội, thân pháp lại lần nữa triển khai, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đó Lôi Đài nam tử bên cạnh, phong lôi kiếm thuận thế chém xuống, kiếm quang rơi xuống đất, chỉ nghe phốc một tiếng, họ Lôi nam tử đầu bị sinh sinh cắt đi. Lại nói tiếp phức tạp, thế nhưng trên thực tế, toàn bộ quá trình đều là một hơi thở giữa hoàn thành, Hoàng tộc học viện mọi người liền thấy Dịch Thu thân ảnh chợt hiện hai chợt hiện, họ Lôi nam tử cũng đã đầu rời chỗ. Một cái kim bảng trăm tên cường giả vậy mà trong nhấp nháy liền bị giết chết. Một màn này, để bốn phía Hoàng tộc học viện người, trong lòng nếu là khiếp sợ, lại là hoảng sợ. Tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin nét mặt. Gia hỏa này thật chỉ là một huyết hồn lục trọng cường giả sao? Thật nhanh thân pháp, hắn vậy mà có thể thuấn di 300 trượng khoảng cách, đây chính là liền huyết tông cường giả đều làm không được đến tốc độ, hơn nữa ban nãy một chân, uy lực cũng là cường đại đến cực điểm, phòng trường chính là Lôi lao đại toàn lực ngăn cản, cũng đều chưa chắc có thể ngăn trở đi. Người kia chiến lực quả thực so kim bảng trước 10 thiên kiêu đều mạnh hơn. Công tử trẻ tuổi trong lòng một trận run, trong lòng hết sức rõ ràng, ban nãy Dịch Thu mục tiêu nếu như đổi thành hắn nói, phòng trường hắn cũng phải chết ở chỗ này. Chẳng trách Khương Vũ sẽ ra cao như vậy giá cả tới treo giải thưởng người này tính mệnh, gia hỏa này xác định so một cựu cấp yêu thú còn khó hơn giết, không được nếu như tiếp tục như vậy, ta cũng phải chết ở chỗ này không thể, không bằng nhân cơ hội chạy trốn, còn như lôi lão đại trên thân giọt tinh huyết cũng không có thể phải, giọt tinh huyết tuy là chân quý, thế nhưng cùng tính mệnh so sánh vẫn là tính không được cái gì. Công tử trẻ tuổi nhìn thấy Dịch Thu như vậy ung dung giết chết lôi lão đại, liền đã không có can đảm cùng Dịch Thu tái chiến tiếp, mắt sáng lên phía dưới, lập tức xoay người lại, hóa thành một đạo tật phong, hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Nam tử gầy gò thấy vậy, không nói hai lời cũng xoay người bỏ chạy, về phần hắn những học viên kia càng là giải tán lập tức, tứ tán trốn chết. Nhìn thấy một màn này, Dịch Thu cũng chỉ là cười nhạt, cũng không có đi vào truy đuổi, bởi vì hắn biết toàn bộ giọt tinh huyết đều họ lôi nam tử trên thân. Ngồi xổm người xuống, tại cái kia họ lôi nam tử trên thi thể một trận tìm kiếm, quả nhiên liền từ trong tay áo tìm ra cái này tinh xảo bình ngọc, mở ra xem, liền gặp được bên trong phân biệt sắp xếp tồn bát cấp cùng thất cấp yêu thú giọt tinh huyết. 12 giọt thất cấp yêu thú huyết tinh, 2 giọt bát cấp yêu thú huyết tinh. Quả nhiên vẫn là đoạt những thứ này hoàng tộc học viện người, so kích sát yêu thú thu hoạch tới nhanh hơn a. Thấy phong phú như vậy thu hoạch, Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mặc dù chỉ là chưa tới một canh giờ thời gian, thế nhưng hắn đã liền đoạt 7 cái hoàng tộc học viện đội ngũ, chỗ được giọt tinh huyết, hơn nữa bản thân hắn giọt tinh huyết, đủ để luyện chế ra 5 giọt yêu thú huyết tinh. 5 giọt yêu thú huyết tinh, nếu như còn nữa một giọt nói, liền đầy đủ đột phá huyết hồn thất trọng. Chỉ tiếc là, phương viên mười mấy dặm, phàm là có chút quy mô hoàng tộc học viện đội ngũ, đều đã bị ta đoạt không sai biệt lắm, nếu như còn muốn cướp lời, cũng chỉ còn lại có những thứ kia có kim bảng trước 10 ngồi chấn thiên tiêu cường giả, chẳng qua là những thứ này xương, bằng vào ta thực lực, vẫn có nhiều không cầm nổi. Lẽ nào ta cứ như vậy trở lại? Liên Dịch Thu có chút không biết nên đi nơi nào thời điểm, bỗng nhiên giữa một tiếng kinh thiên động địa gào thét từ khe núi cách đó không xa truyền qua đây, này tiếng hô như kinh lôi nổ vang, cho dù tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm Dịch Thu, đều nghe được thanh thanh sở sở. Thật là khủng khiếp thanh âm này e sợ chỉ có cựu cấp yêu thú có thể phát ra tới. Nơi này đột nhiên nô ra một cựu cấp yêu thú, nói vậy hoàng tộc học viện người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, đã như vậy, ta sao không cũng đi tiếp cận tham gia náo nhiệt, nói không định có khả năng có gì ngoài ý muốn thu hoạch đây. Nghĩ tới đây, Dịch Thu mắt sáng lên, thân ảnh lần nữa biến mất tại trong rừng rậm. Tại một mảnh quần sơn xoay quanh giữa, có một chỗ trống trải bình nguyên, lúc này ngay khi phía trên vùng bình nguyên, một đầu dài đạt vài chục trượng song đầu cự mãng đang bị mười mấy tên võ giả vây khốn trong. Ha ha, cựu cấp song đầu mãng quả nhiên khó chơi, tại nhiều như vậy tinh anh võ giả điên cuồng tấn công phía dưới, vậy mà vẫn không tiến triển chút nào, trải qua huynh xem ra ta ngươi nhất định phải xuất thủ. Trên một tảng đá lớn, hai trẻ tuổi võ giả theo gió mà đứng, đều là vẻ mặt cao ngạo nét mặt. Hai người này không là người khác, đúng là kim bảng xếp hạng thứ 10 Công Tôn Bất Cử cùng kim bảng bài danh thứ 6 Lịch Hành Không. Hừ hừ, không cần sốt ruột, để cho bọn họ lại hao tổn một hồi, đợi đến cái hai đầu này cự mãng tình trạng kiệt sức, chúng ta động thủ lần nữa không muộn. Lịch Trường Không không nhanh không chậm mở miệng nói. Thế nhưng, như thế hao tổn nữa, khó tránh khỏi sẽ đem nữ tử học viện đám kia xú nha đầu đưa tới. Ta thế nhưng nghe nói, lần này kim bảng đệ tam kim hái tháng nha đầu kia tự mình đến, lấy nữ nhân kia thực lực kinh khủng. Thế nhưng chỉ có Khương Lão Đại cùng Đại Hoàng Tử mới có thể đối phó. Phỏng chừng coi như hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là nàng đối thủ a. Công Tôn Bất Cử cau mày một cái, có chút bận tâm nói ra. Công Tôn Lão Đệ không cần phải lo lắng, tin tưởng không lâu sau, Khương Khôn Niên Đệ cũng sẽ chạy tới. Đến lúc đó lấy ba người chúng ta lực, chẳng lẽ còn đấu không lại Kim Thải Nguyệt một nữ nhân hay sao? Lịch Trường Không âm ú cười nói. Nghe nói như thế, Công Tôn Bất Cử cũng yên lòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên giữa, một trận cười khanh khách tiếng truyền qua đây, làm cho được Lịch Trường Không cùng Công Tôn Bất Cử khí sắc trong nháy mắt biến sắc. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà lại ở chỗ này gặp một cựu cấp song đầu mãng. Theo tiếng cười kia, một người vóc dáng thức tha, mạo mị không gì sánh được phấn quần nữ tử theo một mảnh rừng rậm trong đó đi tới. Mà ở nàng bên cạnh vẫn đi theo mấy chục trang điểm xinh đẹp nữ học viên. Kim Thải Nguyệt, cái này cựu cấp song đầu mãng thế nhưng chúng ta hoàng tộc học viện phát hiện trước, ngươi lẽ nào cũng suy nghĩ đoạt sao? Chương 253, sư tỷ không cho phép đánh hắn chú ý. Thấy Kim Thải Nguyệt nhanh như vậy liền chạy tới, Lịch Hành Không cùng Công Tôn Bất Cử khí sắc cũng biến được có chút khó chịu. Trải qua niên đệ nói dỡ đi, cái hai đầu này cự mãng, các ngươi lại không giết chết, dựa vào cái gì chính là các ngươi đây? Kim Thải Nguyệt quyến rũ cười, trước ngực hai tọa vũ đều đi theo rung rung, làm cho được không ít hoàng tộc học viện học viên ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn tới, mà kia song đầu cự mãng thì nhân cơ hội đánh lén, trong nháy mắt đem nhiều cái mất thần hoàng tộc học viên giết chết. Thấy vậy một màn, Lịch Hành Không khí sắc nhất thời trầm xuống, nói: "Kim Thải Nguyệt, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi suy nghĩ cùng chúng ta hoàng tộc học viện là địch phải không?" Kim Thải Nguyệt khinh miệt cười nhạt hai tiếng: "Lịch Hành Không, song đầu cự mãng vốn là vật vô chủ, lẽ nào các ngươi xem trước đến, chính là các ngươi hoàng tộc học viện sao? Huống chi, coi như đối địch với các ngươi lại có thể thế nào? Trừ phi Khương Vũ thân chí, nếu không thì bằng mấy người các ngươi, hừ hừ. Ngươi Lịch Hành không lúc này nói không ra lời. Kim Thải Nguyệt, ngươi xác định rất lợi hại, thế nhưng ngươi đừng quên, chúng ta thế nhưng có hai kim bảng trước 10 người, rất nhanh Khương Khôn cũng tới đến, lẽ nào ngươi còn có thể lấy một địch ba hay sao? Công Tôn Bất Cử mở miệng nói. Kim Thải Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong mắt tuôn ra nhiều lần hàn mang, nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới Khương Khôn cái tên kia vậy mà cũng tới, này thật đúng là có tâm vướng tay chân a. Làm sao? Lẽ nào lấy Kim Học tỷ bản lĩnh, tại sao phải sợ bọn hắn sao? Lúc này, đứng ở Kim Thải Nguyệt bên cạnh một cái mạo mỹ thiếu nữ khẽ cười một tiếng nói ra. Kim Thải Nguyệt nhìn mạo mỹ thiếu nữ một cái, cười nói, Mộ Dung sư muội, ngươi cũng quá xem trọng Học tỷ bản lĩnh, bằng vào ta bản lĩnh, có khả năng đồng thời đối phó hai kim bảng trước 10 ngược lại còn có thể, thế nhưng nếu như đồng thời đối phó ba cái nói, thế nhưng không có chút nào phần thắng, xem ra đầu này cựu cấp yêu thú cũng chỉ có thể để cho hoàng tộc học viện những thứ này đáng ghét ra hỏa. Nguyên lai cái này mạo mỹ thiếu nữ, không là người khác, đúng là Dịch Thu vị thiên tài kia tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. Mộ Dung Tinh Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt khó chịu nói ra, được rồi, đã như vậy liền tiện nghi đám này đáng ghét hỗn đản, bất quá Kim Học tỷ thế nhưng đã đáp ứng sự tồn, phải cho ta làm ra ba giọt yêu thú huyết tinh nha. Kim Thải Nguyệt mang theo vài phần chịu mến vô về chơi đùa được Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt, cười khúc khích nói, ngươi yên tâm đi, ngươi thế nhưng nữ tử học viện viện trưởng coi trọng nhất đệ tử thân truyền, là ta tiểu sư muội, ta đáp ứng ngươi sự tình, sao lại quên mất? Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, lúc này mới là ta tốt sư tỷ, bất quá ngươi cũng đừng dễ dàng như vậy để những thứ này đáng ghét ra hỏa, một hồi thi triển ngươi mỹ thuật, đem những thứ này hoàng tộc học viện sắc quỷ hết thảy mê hoặc, để song đầu cự mãng đưa chúng nó toàn bộ sát tài tốt. Kim Thải Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu một cái nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao cùng những thứ này hoàng tộc học viện người lớn như vậy thu đây, chẳng lẽ có người đó chọc giận qua ngươi mà, ngươi cùng sư tỷ nói, sư tỷ xả giận cho ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ hừ nói, ta cũng không biết, nói chung thấy hoàng tộc học viện người ta liền phiền, nói chung sư tỷ gặp một cái liền giết một cái tốt hoàng tộc học viện người, thế nhưng không có một cái tốt. Kim Thải Nguyệt cười khổ hai hạ, dường như cầm người tiểu sư muội này cũng là không có cách nào, tiểu nha đầu này quả thực một cách tinh quái hung ác, có đôi khi nhu thuật lên, như một tiểu thư khuê các, làm người thương yêu yêu, có đôi khi đi lên, người đó cũng không đỡ nổi, chuyện gì cũng dám làm, mà đùa giỡn bắt đầu tính bướng bỉnh đến, trừ sư tôn ở ngoài, chính là nàng người đại sư này tỷ cũng cầm không có biện pháp. Ngươi này xú nha đầu, ngươi đem sư tỷ xem như huyết tông cường giả mà, vẫn gặp một cái liền giết một cái đây, đi thôi, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, tuy là thú triều đã qua, thế nhưng mảnh này phụ cận, nói vậy còn có nhiều yêu thú không có bị người giết chết, chúng ta hiện tại tìm kiếm một vòng, có lẽ có thể có nhiều thu hoạch đây, không cần thiết theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Kim Thải Nguyệt nói xong, liền thủ đoạn lôi kéo Mộ Dung Tinh Vũ tay nhỏ bé, cần phải mang theo chúng nữ ly khai. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kim Học tỷ yên tâm, cái kia Khương Khôn đã tới không được. Theo giọng nói rơi xuống, một đạo thân ảnh đột nhiên từ cách đó không xa trên một vách núi treo leo, bay lượn mà xuống, trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh ấy chính là một cái không tới 20 thiếu niên, người mặc một bộ trường bào màu trắng, sau lưng khoác nhất kiện giống như vũ rực một dạng áo choàng, dung mạo thanh tú, vóc người cao ngất, khí chất bất phàm. Thấy rõ người này tướng mạo sau, Mộ Dung Tinh Vũ chân mày cau lại, vừa mừng vừa sợ nói, "Dịch Thu, Dịch Thu." Lời này vừa nói ra, phía trên vùng bình nguyên, một mảnh ầm ầm. Gia hỏa này chính là Dịch Thu. Cái thứ ở trong truyền thuyết mạnh nhất người mới. Đúng, chính là hắn, ngày đó ta thế nhưng tận mắt thấy hắn nhất chỉ giết chết Mạc Vũ. Hừ hừ, vậy thì có cái gì không dạy nổi, ta thế nhưng chính mắt thấy được hắn ngưng tụ huyết hồn cảnh tượng đây. Có chút giật mình nhìn một chút cách đó không xa cái kia áo bào trắng thiếu niên, Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nổi lên một mảnh sóng gợn, nơi khỏe miệng càng là lộ ra vài phần nụ cười cổ quái, tên tiểu tử này tựu là ngươi bình thường nhắc tới Dịch Thu. Thoạt nhìn quả nhiên có chút cùng người khác bất đồng chứ sao. Mộ Dung Tinh Vũ liếc Kim Thải Nguyệt một cái, hừ hừ nói, Kim Học tỷ, ngươi cũng không cho phép đánh hắn chú ý OH, hắn có thể là chị của ta chọn chúng người đâu. Tỷ tỷ ngươi chọn chúng người. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, lộ vẻ có chút giật mình, nói, tỷ tỷ ngươi thế nhưng Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ, tên tiểu tử này mặc dù coi như có chút bất phàm, hơn nữa cũng xác định đã làm không ít kinh người sự tích, thế nhưng cũng không phải có khả năng bắt được Cửu Thiên Huyền Tông thánh nữ trái tim đi. Hừ hừ, cái này ta cũng không biết, ngược lại tỷ tỷ của ta ưa thích hắn, cho nên ngươi cũng không nên đánh hắn chú ý. Mộ Dung Tinh Vũ mang theo cảnh cáo xem Kim Thải Nguyệt một cái, tuy là nàng cùng Kim Thải Nguyệt ở chung không lâu sau, thế nhưng cũng biết Kim Thải Nguyệt tính cách, chuyên môn ưa thích quyến rũ những thứ kia thiên kiêu tài tử, sau đó đợi đến những thứ kia thiên kiêu tài tử triệt để bị nàng mê thần hồn điên đảo thời điểm, lại không lưu tình chút nào đá một cái bay ra ngoài, khiến cho thiên kiêu tài tử đều bị thống khổ vạn phần, hơn nữa còn có không ít thiên kiêu tài tử nhất thời luận. quẩn trong lòng mà tự sát thân vong. Cho nên Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên không muốn Dịch Thu cũng rơi được kết cục kia. Kim Thải Nguyệt cười khanh khách nói, "Sú nha đầu, Huyền Tông thánh nữ chọn chúng nam nhân, đừng nói là ta, phỏng chừng chính là tam phẩm hoàng tộc công chúa chỉ sợ cũng không dám trêu chọc đi, vạn nhất chọc giận thánh nữ, nhưng là phải rơi đầu sự tình đây." "Hừ hừ, ngươi biết là tốt rồi, nói chung sư tỷ không cho phép đánh hắn chú ý." Mộ Dung Tinh Vũ lại lần nữa nhắc lại một lần. Kim Thải Nguyệt hé miệng cười, "Ngươi yên tâm đi, ta không có đánh hắn chú ý." Vừa lúc đó, Công Tôn Bất Cử thần sắc trầm xuống, nhìn phía Dịch Thu, nói, "Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao ngươi biết Khương Khôn tới không được?" Dịch Thu nhàn nhạt liếc hắn một cái, sau đó nói một câu, làm cho tất cả mọi người cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người nói, "Bởi vì, ta đem hắn giết." Chương 254, thay trời hành đạo. "Ta đem hắn giết." Lời này vừa nói ra, toàn bộ bình nguyên cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, trừ kia song đầu cự mãng tiếng gầm gừ bên ngoài, cơ hồ không tiếp tục thanh âm hắn. Lúc này đừng nói Lịch Hành Không cùng Công Tôn Bất Cử hai người, chính là Kim Thải Nguyệt mấy người cũng không khỏi là kinh ngạc tại chỗ, lộ ra trợn mắt hốc mồm nét mặt. Một cái huyết hồn lục trọng võ giả, vậy mà luôn miệng nói đem Kim Bảng đệ thất Khương Khôn giết, như vậy sự tình có thể sao? Công Tôn Bất Cử hơi giật mình thần sau, ha ha cười nói, "Dịch Thu, ta nghe nói qua ngươi những chuyện kia tích, cũng biết ngươi rất có nhiều bản lĩnh, bất quá nhưng không biết ngươi còn có thể ưa thích khẩu suất của nôn, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết Kim Bảng trước 10 thiên kiêu cường giả. Ngươi xác định ngươi không phải đang nằm mơ?" Dịch Thu nhàn nhạt nhìn phía hắn một cái, nói, "Ta chỉ biết, ta nếu giết hắn, tự nhiên cũng có thể giết ngươi, nếu như không tin nói, ngươi có thể thử xem." Nghe nói như thế, Công Tôn Bất Cử giận dữ, cần phải xuất thủ giáo huấn trước mắt cái này không biết tốt xấu ra hỏa, nhưng mà còn chưa xuất thủ, đã bị Lịch Hành Không một bà đè lại. Công Tôn Bất Cử có chút không giải thích được nhìn về phía Lịch Hành Không nói, "Lịch huynh có ý gì, vì sao ngăn ta?" Lịch Hành Không vừa cười vừa nói, "Công Tôn sư đệ hà tất nổi giận, một hồi cùng Khương Khôn lao đệ đến, xem người kia từ lúc bạt thai chẳng phải thoải mái hơn." Công Tôn Bất Cử nghĩ cũng phải đạo lý này, cười hắc hắc nói, "Lịch huynh nói không tệ, chúng ta sẽ chờ Khương Khôn đến, sau đó nhìn một chút cái này nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa nên kết cuộc như thế nào, nói vậy đến lúc đó tiểu tử này mặt đều có thể bị mình nói đánh xứng đi." Lúc này, Kim Thải Nguyệt cũng là khẽ lắc đầu, xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái nói, "Tiểu sư muội, thánh nữ ưa thích người, lẽ nào cứ như vậy khinh cuồng vô chi sao? Hắn một cái huyết hồn lục trọng võ giả, lấy cái gì giết chết Khương Khôn, phải biết rằng mặc dù là ta, nếu không phải ra tay toàn lực dưới tình huống, cũng tuyệt đối không thể lưu lại Khương Khôn tính mệnh." Nói thật, Mộ Dung Tinh Vũ trong lòng lúc này cũng là không dám tin tưởng Dịch Thu có thể giết Kim Bảng đứng hàng thứ đệ thất thiên kiêu cường giả, chỉ bất quá Kim Thải Nguyệt nói, làm cho nàng trong lòng hơi khó chịu, hừ lạnh nói, "Sư tỷ lời này là có ý gì? Ngươi ở đây nói tỷ tỷ của ta ánh mắt không bằng ngươi." Kim Thải Nguyệt biến sắc, tự biết buồn miệng, vội vàng sửa lời nói, "Tiểu sư muội hiểu lầm, thánh nữ ánh mắt há là ta có thể so với, chỉ bất quá ta lo lắng thánh nữ tuổi còn trẻ, đối chuyện nam nữ vẫn trố ngây thơ, bị một ít người dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc mà thôi." Trong lời nói của nàng ý tứ, tự nhiên thấy được Dịch Thu khả năng lấy cái gì hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc thánh nữ tâm trí, cho nên mới làm cho được thánh nữ đối Dịch Thu vài phần kính trọng. Dù sao thánh nữ tuy là như cao bằng quý tiên tử, ở thiên phú cùng tu vi ngự trị tại chúng nhân chi thượng, thế nhưng tại phương diện tình cảm, nhưng chưa chắc như nàng cái này ưa thích đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay tình trường tay ra đời. Mộ Dung Tinh Vũ mặt nhăn đại mi, nhẹ giọng nói, "Người sư tỷ này cứ yên tâm đi, tỷ tỷ của ta là ai, ta nhất quá là rõ ràng, trên cái thế giới này, có thể vào ánh mắt nàng nam nhân, e sợ chỉ có Dịch Thu một cái, cho nên ta tin tưởng Dịch Thu không phải cái loại này khẩu xuất của ngôn người, nếu hắn nói giết, e rằng chính là giết đi." Mộ Dung Tinh Vũ nói lời này thời điểm, dễ nhận thấy cũng không có quá nhiều khí, dù sao nàng tuy là tin tưởng Dịch Thu, cũng biết Dịch Thu thực lực, thế nhưng nếu như Dịch Thu có khả năng giết Kim Bảng trước 10 thiên tiêu, cũng là để cho nàng không dám tin tưởng. Kim Bảng trước 10. Đây chính là chỉ có huyết hồn cựu trọng thiên kiêu học viên mới có tư cách có xưng hô, cho dù thực lực yếu hơn nữa, cũng không khả năng là Dịch Thu một cái huyết hồn lục trọng võ giả có khả năng đánh qua đi. Liên mọi người đều cho rằng Dịch Thu đang nói dối thời điểm, bỗng nhiên giữa, một đạo nhân ảnh vội vã theo trong một mảnh rừng cây chạy đến, thần sắc bối rối hướng về cái kia Lịch Hành Không chạy tới, trong miệng càng là liên tục hô, "Lịch sư huynh không được, việc lớn không tốt." Lịch Hành Không thần sắc cả kinh, nhìn người đến kia, lên tiếng quát lên, "Vội cái gì, đều không phải cho ngươi đi tìm Khương Khôn đi mà, Khương Khôn người đâu?" Người đến kia sắc mặt tái nhợt trả lời, "Lịch sư huynh, Khương Khôn sư huynh chết." "Cái gì chết?" Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh ầm ầm, Khương Khôn vậy mà chết thật. Lẽ nào Dịch Thu thật giết chết Khương Khôn? Lúc này, tuyệt đại đa số người ánh mắt cũng không tự chủ được nhìn về phía đón gió mà đứng áo bào trắng thiếu niên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Công Tôn Bất Cử càng là sắc mặt đại biến, bắt lại người đến kia, quát lên, "Ta hỏi ngươi, Khương Khôn sư huynh là thế nào chết?" Người đến kia ấp a ấp úng trả lời, "Khương Khôn sư huynh mang người đi vây giết Kiếm Vũ học viện người, nhưng lại không nghĩ rằng bị Dịch Thu giết." Ầm. Khi người đến kia đem Dịch Thu hai chữ nói ra trong nháy mắt, toàn bộ bình nguyên cũng triệt để sôi trào. Định mệnh. Điều này sao có thể, Dịch Thu thật giết chết Khương Khôn. Không thể nào, Khương Khôn cùng Khương Vũ cũng đều là Khương Quốc sư đệ tử thân truyền, không chỉ tu vi đã đạt đến huyết hồn cựu trọng, càng là tu luyện địa cấp hạ phẩm vũ kỹ khai thiên trường pháp, hắn làm sao có thể chết ở Dịch Thu trên tay đây. Một cái huyết hồn lục trọng võ giả vậy mà giết chết kim bảng trước 10 thiên tiêu, này con mẹ nó cũng quá bất khả tư nghị đi. Liên mọi người ồn ào lúc, Công Tôn Bất Cử gắt gao siết người đến kia cánh tay, cơ hồ đem người nọ cánh tay đều có thể bóp nát một dạng, mang trên mặt khó có thể tin nét mặt, nhìn người kia nói, ngươi xác nhận. Ngươi xác nhận Khương Khôn là chết trong tay Dịch Thu. Người đến kia bị Công Tôn Bất Cử cầm làm đau, nhưng là lại không dám hé răng, còn đến nỗi ngay cả liền trả lời, xác định, chuyện này thế nhưng rất nhiều người cũng tận mắt thấy, tuyệt sẽ không giả bộ. Khương Khôn sư huynh thật là chết trong tay Dịch Thu. Công Tôn Bất Cử đầu vù vù một tiếng, náo hải nhất thời trống rỗng, buông ra nắm người đến bàn tay, lui về phía sau ra hai bước, vẻ mặt khiếp sợ tự lẩm bẩm, điều này sao có thể, làm sao có thể? Lịch Hành không khí sắc cũng là tái nhợt không gì sánh được, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu, cắn răng nghiến lợi nói, Dịch Thu, Khương Khôn sư đệ, thật là chết ở tay ngươi sao? Còn chưa chờ Dịch Thu trả lời, lúc này, lại có 4-5 người ảnh theo trong rừng rậm xông tới, Dịch Thu tập trung nhìn vào, cũng là cười thầm trong lòng. Bởi vì mấy người này ảnh, đúng là hắn vừa mới giết chết họ Lôi nam tử một nhóm người. Công tử trẻ tuổi mặt hốt hoảng chạy đến Lịch Hành không phía trước nói ra, "Lịch sư huynh, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta à? Chúng ta giết hồi lâu yêu thú chỗ được thu hoạch, toàn bộ bị cái kia Dịch Thu cướp đi, ngay cả Lôi báo sư huynh cũng bị hắn giết chết." "Cái gì?" Lịch Hành không chấn động toàn thân, trên mặt hiện lên giận không kèm được nét mặt, mặt mang sát khí nhìn phía Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi vậy mà cướp giết chúng ta hoàng tộc học viện người, ngươi làm như vậy là không phải quá phận?" "Quá phận?" Dịch Thu cười như không cười nhìn cái kia Lịch Hành không, nói, lẽ nào chỉ cho các ngươi hoàng tộc học viện người cướp đoạt người khác, cũng không cho phép ta Dịch Thu cũng làm một lần cường đạo. Huống chi, ta đây cũng là thay trời hành đạo mà thôi đi. Dịch Thu, ngươi tự tìm cái chết. Lịch Hành không nổi giận gầm lên một tiếng, nghiêm nghị sát ý trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Chương 255, huyết khí so đấu. Lịch Hành không có thể nói thịnh nộ không thôi, phải biết rằng, hắn chính là lần này hoàng tộc học viện tham gia thú triều đi săn người đầu lĩnh, ở dưới sự dẫn dắt. Hoàng tộc học viện chẳng những không có lấy được thu hoạch gì, ngược lại vẫn bị tổn thất to lớn, chẳng những chết vài kim bảng trăm tên thiên kiêu bị giết, càng là liền Khương Khôn cũng đều chết. Có thể nghĩ, nếu như hắn không đem trước mắt cái này thủy tắc dũng người giết chết nói, sau khi trở về căn bản là không có cách hướng Khương Vũ cùng hoàng tộc học viện cao tầng giao nộp. Lịch Hành không mang theo sát ý ngút trời, về phía trước bước ra 3 bước, mỗi một bước đều có trăm trượng cự ly xa, loại tốc độ này, hoàn toàn vượt qua bình thường huyết hồn cựu trọng cường giả, vì vậy vẹn vẹn 3 bước, Lịch Hành không liền xuất hiện tại Dịch Thu cách đó không xa, tay trái một phen, một căn tể mi thiết côn ở trong tay hắn xuất hiện, một côn đánh ra, nặng nghề côn ảnh dung hợp cùng nơi, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo dài 10 trượng thật lớn côn ảnh, hướng về Dịch Thu đập tới. Phách thiên liệt địa. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, trong lòng biết lấy Lịch Hành không lực lượng, lại do này thiết côn kích thích ra, này côn ảnh uy lực phòng trường ít nhất không ít hơn 8 vạn cân, lấy hắn tu vi nếu như ngạnh kháng, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vì vậy Dịch Thu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển thân pháp, tránh ra tới. Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu? Côn Phong Tịch Thiên. Nhìn thấy Dịch Thu né tránh bản thân một côn, Lịch Hành không tức giận hừ một tiếng, cổ tay rung một cái, dài 10 trượng côn ảnh lập tức càn quét ra, một đạo làn sóng kinh thiên, trong sát na cuộn sạch ra ngoài, như là sóng nước nhanh chóng khuyết tán ra. Lớn như vậy diện tích khí lãng, cơ hồ bao trùm phương viên nghìn trượng phạm vi, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa cũng rất khó tránh né. Nhưng mà Dịch Thu chẳng qua là cười lạnh một tiếng, rút ra phong lôi bảo kiếm hướng về kia khí lãng lập tức đánh ra 3 đạo phong lôi kiếm khí. Ầm ầm một tiếng, 3 đạo kiếm khí nổ tung, cũng không có ngăn trở đạo kia khí lãng, đạo kia khí lãng vẫn là cuốn lên được khắp bầu trời cát đá, hướng về Dịch Thu đánh tới. Đồ ngu, ta Côn Phong, chính là huyết hồn cựu trọng võ giả cũng chưa chắc có thể ngăn được, ngươi cho rằng bằng ngươi 3 đạo kiếm khí cũng có thể cản được. Phải không? 3 đạo kiếm khí, không chặn được, 6 đạo kiếm khí thế nào? Dịch Thu cười nhạt, trong sát na lại vung ra 3 đạo kiếm khí, cùng lúc đó Dịch Thu thi triển thân pháp, trong nháy mắt rời khỏi 10 trượng xa, sau đó suýt xảy ra tai nạn, lại lần nữa vung ra 3 đạo kiếm khí, liên tiếp 6 đạo phong lôi kiếm khí, lần lượt chém ở khí lãng phía trên, hơn nữa là bổ vào cùng một vị trí trên, lợi hại kiếm khí, trực tiếp đem khí lãng chém đứt một cái lỗ hổng thật to, làm cho được khí lãng vỡ ra tới. Thật nhanh xuất kiếm tốc độ, gia hỏa này xuất kiếm tốc độ, cơ hồ là người khác gấp 3. Ban nãy ngắn như vậy thời gian, cho dù là ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể bổ ra lưỡng đạo kiếm khí đi. Thấy Dịch Thu một hơi vung ra 6 đạo kiếm khí, Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Mộ Dung Tinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhếch, vẻ mặt đắc ý nói ra, "Thế nào, Kim sư tỷ ta nói không sai chứ? Tỷ tỷ của ta nhìn chúng người, tại sao có thể là một cái khinh cuồng vô tri hạ người đây?" Kim Thải Nguyệt lắc lắc đầu nói, "Vậy cũng chưa chắc, hắn xuất kiếm tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng kiếm pháp phẩm cấp dường như không cao, uy lực tự nhiên cũng rất yếu, cho nên vẹn vẹn chỗ rửa kiếm pháp này, hắn còn không có quá lớn khả năng giết chết Kim Bảng đệ thất Khương Khôn. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ một tiếng nói, Kim sư tỷ, ban nãy cái kia Hoàng tộc học viện người đã thừa nhận, Khương Khôn là Dịch Thu giết chết, lẽ nào ngươi còn không tin tưởng? Kim Thải Nguyệt cười khổ lắc đầu, nói, không được là không tin tưởng, là không dám tin tưởng a. Không phải là không tin, mà là không dám tin tưởng. Dễ nhận thấy một cái huyết hồn lục trọng võ giả giết chết Kim Bảng trước 10 thiên tiêu, như vậy sự tình, đối với giống như Kim Thải Nguyệt loại này cường giả mà nói, hoàn toàn là nhất kiện bất khả tư nghị, thậm chí không còn cách nào tin tưởng sự thực. Phải biết rằng, đến nay mới thôi, vẫn chưa từng có một cái Kim Bảng trước 10 thiên tiêu, có thể được so với chính mình tu vi thấp ra nhiều người như vậy giết chết. Lúc này, trên chiến trường, Lịch Hành không lại thi triển mấy chiêu uy lực mạnh mẽ côn pháp hướng Dịch Thu phát động công kích, thế nhưng những thứ này tấn công, hoặc là bị Dịch Thu thân pháp né tránh, hoặc là chính là sử dụng kiếm pháp phá giải hết. Kể từ đó, mười sau mấy hiệp, Lịch Hành không mặc dù coi như chiếm hết thượng phong, nhưng là lại thủy chung không làm gì được Dịch Thu. Tình cảnh như vậy, làm cho được mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng đổi thành một dạng huyết hồn bắt trọng võ giả, phòng trường tại Lịch Hành không mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, cũng đã không chết được biết bao nhiêu hồi, nhưng mà cái này Dịch Thu vậy mà chẳng những hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa xem ra thành thạo. Lịch Hành không trong lòng phiền muộn không gì sánh được, hắn đối với mình côn pháp uy lực tuy là rất tự tin, thế nhưng tiếc rằng ở nơi này chống trải phía trên vùng bình nguyên, dù hắn côn pháp lợi hại hơn nữa, cũng cầm Dịch Thu không có cách nào ra hỏa này thân pháp quả thực quá nhanh. Hoàn toàn giống như một cái hoạt bất lưu thủ cá trạch, căn bản bắt cũng bắt không được. Lịch Hành không dừng lại, hồn hển nói ra, Dịch Thu, lẽ nào ngươi bản lĩnh chính là giống như chó nhà có tang một dạng khắp nơi tán loạn sao? Ngươi cũng đã biết, này nếu là Kim Bảng trên chiến đài, ngươi sớm cũng không biết bị ta giết chết bao nhiêu hồi. Dịch Thu nhìn Lịch Hành không một cái, chỉ thấy hắn thần thái hơi lộ ra vẻ hoài, hiển nhiên là ban nãy liên tục thi triển vũ kỹ, tiêu hao huyết khí quá nhiều duyên cớ, giờ này khắc này, nói vậy người kia trong cơ thể huyết khí cũng không đến 5 phần 10 đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, phải biết rằng, hắn sở dĩ né tránh hồi lâu, xem chính là vì tiêu hao Lịch Hành không trong cơ thể huyết khí, tuy là Bạch Hổ cấp thực cùng Điệp Lãng kiếm quyết cũng tiêu hao huyết khí, thế nhưng cùng Lịch Hành không không ngừng thi triển địa cấp vũ kỹ tiêu hao huyết khí so sánh, hoàn toàn liền có thể bỏ qua không tính. Đương nhiên ai cũng sẽ không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ cùng một cái huyết hồn cựu trọng võ giả bỏ đi hao chiến, dù sao, dưới bình thường tình huống, một cái huyết hồn cựu trọng võ giả, trong cơ thể huyết khí tính trước thế nhưng so huyết hồn lục trọng võ giả nhiều hơn mấy lần. Cho nên một cái huyết hồn lục trọng võ giả cùng một cái huyết hồn cựu trọng võ giả so đấu huyết khí, nhất định chính là tìm đường chết cách làm. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết, Dịch Thu trong cơ thể thế nhưng thập phương huyết khí chỉ, có huyết khí số lượng, căn bản không so một cái huyết hồn cựu trọng võ giả thiếu, thậm chí còn nhiều. Cho nên Dịch Thu có như vậy khí. Nhìn thấy xem đã đạt đến, Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không lại lóe lên trốn ở đó, lạnh lùng nhìn Lịch Hành không một cái, nói, Lịch Hành không, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi tin không tin, ta nếu như xuất thủ, chỉ cần một hơi thở bên trong, lại để cho ngươi trọng thương. Nghe nói như thế, bốn phía nhất thời tất cả xôn xao. Cái này Dịch Thu thật là nói cái gì cũng dám nói a. Vậy mà nghĩ tại một hơi thở bên trong, liền trọng thương Lịch Hành không? Lẽ nào hắn cho là mình là huyết tông cường giả sao? Không đúng, chỉ sợ sẽ là huyết tông cường giả cũng làm không được đi. Kim Thải Nguyệt bị ngu thoáng cái, lập tức bật cười nói, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, lẽ nào hắn không biết, hắn lúc này cùng Lịch Hành không cách nhau. Ít nhất, có 500 trượng xa, khoảng cách xa như vậy, chính là bay cũng không phải là không tới Lịch Hành không bên cạnh, càng không cần phải nói trọng thương Lịch Hành không. Chương 256, một bước ngắn. Lệ Hành không cũng là cất tiếng cười to, biểu tình kia tựa hồ là nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Dịch Thu, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, khoảng cách xa như vậy, một hơi thở bên trong, đừng nói làm tổn thương ta, tự là ngươi có thể không thể xuất hiện ở bên cạnh ta đều là không biết sự tình. Công Tôn Bất Cử đồng dạng không mất cơ hội cơ châm chọc nói, Dịch Thu, ngươi một cái chính là huyết hồn lục trọng phế vật, có thể có bao lớn bản lĩnh, cũng nên nói ra như vậy vô tri ngôn ngữ, ngươi cho rằng ngươi là huyết tông sao? Vẫn một hơi thở bên trong trọng thương ta Lệ huynh, thật là để cho người cười đến rụng răng. Giờ này khắc này, tất cả mọi người lộ ra cười nhạt, tựa hồ đang chờ xem Dịch Thu thế nào giảng hòa. Dịch Thu phong khinh vân đạm cười, đem bảo kiếm thu hồi, sau đó nói, đối với ngươi mà nói, xác định rất xa, thế nhưng đối với ta Dịch Thu mà nói, cũng bất quá một bước ngắn. Một bước? Thật là chê cười, ta tại Hoàng Thành ngốc nhiều năm như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai có thể vừa xài bước Việt 500 trượng khoảng cách, phải biết rằng, nhanh như vậy thân pháp, cho dù huyết tông đều làm không được đến. Lệ Trường không căn bản không tin Dịch Thu nói, lúc này cười lạnh một tiếng, song trưởng triển khai, đem ngực cùng yếu hại đều triển lộ ra, sau đó mặt mang trâm trọng nói, Dịch Thu, ngươi nếu là có thể vừa xài bước Việt đến trước mặt của ta, ta Lệ Trường không tuyệt đối không hoàn thủ, mặc cho ngươi xuất thủ công kích. Lệ Trường không đương nhiên không có tùy ý Dịch Thu công kích, hắn làm như vậy chỉ là muốn để Dịch Thu nhích lại gần mình mà thôi, cứ như vậy, hắn liền cũng có cơ hội giết chết Dịch Thu. Đương nhiên hắn làm như thế, cũng mạo cực đại nguy hiểm, phải biết rằng nếu như Dịch Thu thật trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, khi đó hắn muốn lại phòng ngự, khẳng định không kịp, bất quá khoảng cách xa như vậy, Dịch Thu khả năng một bước lướt qua sao? Loại chuyện này, hắn Lệ Trường không không tin. Hơn nữa không chỉ có là hắn, chính là ở đây trong đó bất cứ người nào cũng không tin tưởng. Tất cả mọi người lại chờ xem Dịch Thu cho hay. Người chưa từng nghe qua, nói rõ ngươi chỉ là một cô lậu quả văn, ít ngồi đáy giếng, tự cho là đúng nết mà thôi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thân pháp. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bạch hổ huyết khí trong sát na rót hai chân, bạch hổ chiến hồn cũng theo đó gầm thét ra, sau đó Dịch Thu thân ảnh, tại trước mắt bao người lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đợi Dịch Thu thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa sau, dĩ nhiên đang ở 500 ngoài trượng, Lệ Trường không sau lưng. Thật nhanh. Thấy như vậy một màn, mọi người sắc mặt không khỏi hoảng sợ thất sắc, nhãn cầu đều cơ hồ phải trừng ra ngoài một dạng, người kia tốc độ quả thực quá nhanh, 500 trượng khoảng cách vậy mà chớp mắt liền tới. Này con mẹ nó vẫn là người sao? Lúc này không chỉ có là những thứ kia bình thường học viên, chính là thân là kim bảng trước 10 kim thải nguyện cùng công tôn bất cử, cũng không có căn bản thấy rõ Dịch Thu là thế nào xuất hiện tại Lệ Trường không phía sau, mà lúc này đây, trong bọn họ tâm chỗ sâu, chỉ có hai chữ, khiếp sợ. Tại Dịch Thu biến mất trong nháy mắt, Lệ Trường không lập tức ý thức được không đúng, đem mở rộng song trưởng trong sát na hợp lại, cầm trong tay thiết côn, ngăn ở trước ngực, theo hắn, Dịch Thu nhất định sẽ đánh lén mình phía trước. Nhưng mà hắn tính sai, Dịch Thu lần này trực tiếp vọt đến hắn phía sau. Phát hiện Dịch Thu xuất hiện sau lưng tự mình, Lệ Trường không khí sắc trong nháy mắt tái nhợt, không nói hai lời vung lên thiết côn liền hướng về sau lưng quét tới. Quá chậm. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không chờ thiết côn vung tới, dĩ nhiên hướng về kia Lệ Trường không phía sau lưng nổ tung ba chân. Hoành Tạo Thiên Quân. Ở ba. Ba chân thế tới cực nhanh, Lệ Trường không vẫn không tới kịp phóng xuất ra huyết hồn hộ thuẫn, này ba chân cũng đã đá vào trên lưng hắn. Chỉ nghe vài tiếng một hưởng, Dịch Thu này ba chân phảng phất đá phải một khối cứng rắn thiết giáp phía trên, làm cho được Dịch Thu đại bộ phận lực chân toàn bộ bị thiết giáp chặn, lực phản chấn cũng sẽ Dịch Thu chấn được hơi tê tê, bất quá hắn vẫn có gần một nửa lực chân đánh vào Lệ Trường không trong cơ thể. Lệ Trường không hét thảm một tiếng, thân thể nhất thời bị Dịch Thu đá bay trăm trượng, nặng nề ngã trên mặt đất, lập tức té xuống đất thổ huyết không chỉ. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một bước 500 trượng đã quá khiến người ta khó có thể tin, Dịch Thu lại vẫn một chiêu đem Lệ Trường không bị thương nặng. Quả thật, Lệ Trường không có chút khinh thường, mới làm cho được Dịch Thu có thể thừa dịp, thế nhưng dù vậy, Lệ Trường không giàu gì cũng là huyết hồn cựu trọng cường giả, coi như là đổi thành một dạng huyết hồn bắt trọng võ giả đánh lén, cũng rất khó đem Lệ Trường không một chiêu đá cho trọng thương. Lúc này duy chỉ có Kim Thải Nguyệt nhìn ra một chút manh mối, tú mục trong đó tràn đầy vẻ hoảng sợ, thật bén nhọn cước pháp. E sợ đây cũng là một cái địa cấp vũ khí, hơn nữa ban nãy Dịch Thu cũng không phải là đá ra một chân, mà là xuất liên tục ba chân. Gia hỏa này đúng là thần thánh phương nào, xuất kiếm cùng ra chân tốc độ làm sao cũng nhanh như vậy. Công tôn bất cử lập tức nhảy xuống cự thạch, lắc mình nhảy đến Lệ Trường không bên cạnh, đem Lệ Trường không từ dưới đất đỡ dậy. Lệ sư huynh ngươi không sao chứ? Công tôn bất cử liền vội vàng hỏi. Đốt. Không có việc gì, chẳng qua là xương bị đá đoạn mấy cái mà thôi, bất quá nếu không phải mềm lân giáp, phỏng chừng ta đã chết. Nghĩ tới đây, Lệ Trường không không khỏi mắt nhìn cách đó không xa Dịch Thu, trong mắt không tiếp tục trước đó khinh miệt và khinh thường, hoàn toàn biến thành thật sâu khiếp sợ và kiên kỵ, hắn sờ trên mép tiên huyết, trầm giọng nói, Dịch Thu, người bàn này đó là cái gì thân pháp? Còn ngươi nữa bàn này cước pháp, thế nhưng Diệp Vương thối thức thứ nhất Hoành Tạo Thiên Quân. Không có nghĩ tới tên này mặc trên người nhất kiện nội giáp, bằng không bàn này này ba chân, cho dù giết không được hắn, khẳng định cũng có thể đem giá hỏa này triệt để phế bỏ. Thấy Lệ Trường không tuy là bị hắn bị thương nặng, thế nhưng cũng không có bị vết thương chí mệnh, Dịch Thu trên mặt lộ ra một chút đáng tiếc nét mặt. Thật hắn vốn có thể toàn lực thi triển Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ, sau đó đó Lệ Trường không nhất chỉ giết chết. Bất quá hắn suy nghĩ phía dưới, hắn cũng không có tuyển chọn làm như vậy, bởi vì nay dạng làm nói, tuy là có thể giết Lệ Hành Không, thế nhưng huyết khí hao hết sau, cái kia công tôn bất cử tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, cứ như vậy, hắn giống như một mạng đổi một mạng. Đối với hắn mà nói, làm như vậy tự nhiên không đáng. Cho nên hắn chỉ tuyển chọn dùng Hoành Tạo Thiên Quân. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, có khả năng đem ra hỏa bị thương nặng, hắn xem cũng đã đạt đến. Dịch Thu trong mắt lóe lên vẻ nuối tiếc, sau đó cười lạnh nói, ta dùng thân pháp gì cùng vũ kỹ dường như không liên hệ gì tới ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta Dịch Thu nói, ta thế nhưng làm được, một bước bên trong, đưa ngươi trọng thương, thế nào, ngươi phục sao khí? Lệ Trường không sắc mặt tái xanh nói, tiểu tử, coi như ngươi trọng thương ta lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi hôm nay có khả năng từ nơi này chạy ra sao? Toàn bộ Hoàng tộc học viện học viên nghe lệnh, vung tha xong đầu cự mãng, toàn lực kích sát cái kia Dịch Thu, người đó nếu như kiếm được người này đầu người, Khương Vũ lao đại, tiền thưởng 3 triệu. Lời này vừa nói ra, Hoàng tộc học viện học viên đều bị lộ vẻ xúc động. 3 triệu tiền thưởng, đây chính là 3 giọt yêu thú huyết tinh a. Chương 257, vừa đại vừa mềm. Tại 3 triệu lớn treo giải thưởng phía dưới, toàn bộ Hoàng tộc học viện tinh anh cũng không tự chủ được buông tha đối song đầu cự mãng tấn công, ngược lại xoa tay hướng về Dịch Thu vây qua đây. Cái kia Công Tôn Bất Cử mắt sáng lên, liếm liếm nước nẻ môi, vẻ mặt tham lam nói ra, Lệ sư huynh, ngươi ở nơi này chữa thương, ta tự mình sẽ đi gặp người kia. Lệ Trường không điểm nói, đi đi, không có ngươi xuất thủ, chỉ dựa vào những tên kia e sợ đối phó không được cái này Dịch Thu. Công Tôn Bất Cử âm u cười, rút ra loan đao, hướng về Dịch Thu đi tới. Lúc này, mấy chục hoàng tộc học viện tinh anh cũng theo bốn phương tám hướng đi tới, tạo thành vây kín thế, đem Dịch Thu vây quanh ở trung ương. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Thải Nguyệt, sau đó nhỏ giọng gọi một câu, Kim sư tỷ. Kim Thải Nguyệt cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, nói, ý ngươi, là để cho ta cứu hắn. Bất quá ta nhớ, ngươi trong ngày thường đối với ngươi cái này tỷ phu dường như cũng không có quá nhiều hảo cảm, sao không mượn cơ hội này đem diệt trừ, cũng tiết kiệm cho hắn sau đó làm bẩn ngươi thánh nữ tỷ tỷ. Mộ Dung Tinh Vũ le lưới một cái nói, đó cũng không đi, nói cái gì hắn đều là chị của ta nhìn chúng, nếu là ta thấy chết mà không cứu nói, tỷ tỷ của ta biết nói, nhất định sẽ trách phạt ta. Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, xú nha đầu, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được mà, ngươi tuy là trong miệng chính xác bởi vì thánh nữ, thật trong lòng ngươi dường như cũng đúng ngươi cái này tỷ phu hết sức quan tâm đây. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười trong nháy mắt thường đỏ, vội vàng giẫm chân hờn dỗi liên tục, Kim sư tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có quan tâm tới hắn đây. Còn ngươi nữa đến có cứu hay không, ngươi nếu không phải cứu, ta liền nói cho sư tôn, nói ngươi ăn hiếp ta. Cứu, đương nhiên cứu, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ xuất thủ, dù sao qua nhiều năm như vậy, Dịch Thu vẫn là thứ nhất để hoàng tộc học viện liên tiếp chịu thiệt người đâu, cho nên ta sao bỏ phải nhường hắn chết đây. Tiếng nói vừa dứt, Kim Thải Nguyệt thân hình lóe lên, lâm không bay lên, trên thân thất thải vụ y y, theo gió mà phát động, như là khổng tước xuê đuôi, xa hoa, mà nàng cả người cũng như một kiêu ngạo khổng tước một dạng, rơi vào Dịch Thu bên cạnh. Trong sát na một cổ so Lệ Trường không càng khí tức kinh khủng, đổ xuống mà ra, như là một ngọn núi lớn áp hướng bốn phía, trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ bình nguyên, làm cho được hoàng tộc học viện mọi người đều dừng bước lại, lộ ra kinh hoàng nét mặt. Nửa bước huyết tông. Không nghĩ tới nàng tu vi thật không ngờ cao, chẳng trách cô gái này có khả năng xếp vào kim bảng ba vị trí đầu, xem ra nữ tử học viện đệ nhất cường giả cũng không phải là không phải hư danh. Dịch Thu biến sắc, không nghĩ tới Kim Thải Nguyệt tu vi đạt đến cao như thế. Đường đường hoàng tộc học viện, nhiều người như vậy ăn hiếp một cái, có phải hay không cũng quá vô liêm sỉ chút. Kim Thải Nguyệt phiêu nhiên nhi lạc, xinh đẹp cười nói. Công Tôn Bất Cử trong mắt lóe lên một kiêng kỵ sâu đậm, lạnh lùng nói, Kim Thải Nguyệt, người này giết chúng ta hoàng tộc học viện rất nhiều tinh anh, lại làm tổn thương ta Lệ sư huynh, chính là chúng ta hoàng tộc học viện không đội trời chung cựu địch, lẽ nào ngươi cũng suy nghĩ trợ giúp hắn sao? Kim Thải Nguyệt cười cười, đầy áp bộ ngực hơi dơ cao, ngạo nghễ nói, thì tính sao? Ta Kim Thải Nguyệt nghĩ người bảo lãnh, đừng nói các ngươi cái này, chính là Khương Vũ thân chí, cũng mơ tưởng tổn thương hắn nửa lông tơ. Công Tôn Bất Cử cả giận nói, Kim Thải Nguyệt, ngươi lẽ nào suy nghĩ cùng chúng ta hoàng tộc học viện là địch sao? Kim Thải Nguyệt cười khẩy, là địch có thể làm gì, nói thiệt cho các ngươi biết, hoàng tộc học viện hành vi, bổn cô nương đã sớm thấy ngứa mắt, huống chi Dịch Thu thế nhưng ta tiểu sư muội phải bảo vệ người, cho nên coi như là cùng toàn bộ hoàng tộc học viện là địch, ta cũng không ở tử. Lệ Trường không nói, Kim Thải Nguyệt, cái tiêu cựu cấp yêu thú để cho ngươi, ngươi đem này Dịch Thu giao cho chúng ta thế nào? Đó cũng không đi. Kim Thải Nguyệt cười cười, đưa ra củ sen cánh tay ngọc, ôm lấy Dịch Thu cánh tay, nói, Lệ Trường không, hôm nay cựu cấp yêu thú thuộc về ta, Dịch Thu niên đệ cũng thuộc về ta. Dịch Thu cảm thụ được Kim Thải Nguyệt như vậy đại vừa mềm thần bí địa phương, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cái này Kim sư tỷ, thật đúng là một miểu nhân a. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt, hay cùng một cái nam tử xa lạ làm ra thân mật như vậy động tác, hoàn toàn là không để bụng người khác ánh mắt ta. Lệ Trường không cả giận nói, Kim Thải Nguyệt, ngươi làm như vậy là không phải quá phận. Kim Thải Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quá phận thì như thế nào? Chỉ cần các ngươi đánh qua ta, Dịch Thu cùng yêu thú liền đều là các ngươi, nếu như các ngươi đánh không lại ta nói, liền ngoan ngoãn cút đi, bổn cô nương cũng không muốn lại khai sát giới. Nghe nói như thế, Lệ Trường không không khỏi biến sắc, hắn biết Kim Thải Nguyệt xuất thủ, coi như hắn không có bất kỳ thương thế, cùng Công Tôn Bất Cử liên thủ tình huống, cũng không có chút nào phần thắng, huống chi lúc này hắn thân chịu trọng thương, chỉ dựa vào Công Tôn Bất Cử một người, càng không thể nào là nữ nhân này đối thủ. Hơn nữa trong lòng hắn rõ ràng, tuy là cô gái này ngoài mặt một bộ kiều mị làm người ta hài lòng hình dáng, trên thực tế cũng là một cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Cho nên nếu là thật đưa nàng trọng tức, kia đối với trên bình nguyên hoàng tộc học viện mọi người, không khác tai họa ngập đầu. Xem ra lần này cũng chỉ có thể bỏ qua Dịch Thu người kia. Lệ Trường không tuy là không cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể đối mặt thực tế, oán hận chừng Kim Thải Nguyệt cùng Dịch Thu một cái nói, Kim Thải Nguyệt, Dịch Thu, mối thù hôm nay, chúng ta hoàng tộc học viện ghi nhớ, một tháng sau, chúng ta kim bảng để danh tranh tài gặp. Hy vọng đến lúc đó hai người các ngươi cái không nên làm rùa đen rút đầu. Dịch Thu cười cười, nói, Lệ huynh yên tâm, kim bảng để danh chiến, nếu như chúng ta gặp nhau lần nữa, khi đó ta không phải chỉ là để lại phế ngươi mấy cái xương đơn giản như vậy, mà là phải tính mệnh của ngươi. Được, ta chờ, đến lúc đó ta xem là ai muốn người đó tính mệnh, hoàng tộc học viện người, theo ta rút lui. Lệ Trường Không ra lệnh một tiếng, hoàng tộc học viện mọi người đều là mặt mang không cam lòng nét mặt rút đi, mắt thấy tới tay con vịt cứ như vậy bay, Công Tôn Bất Cử tự nhiên buồn bực không thôi, thế nhưng hắn cũng biết, hắn căn bản không phải Kim Thải Nguyệt đối thủ, lúc này cũng chỉ có đi theo mọi người ly khai. Hung hăng Trường Dịch Thu cùng Kim Thải Nguyệt một cái sau, Công Tôn Bất Cử liền cũng xoay người chui tới, biến mất không còn tăm hơi vô tung. TERUISNCUATUINET. Đợi hoàng tộc học viện mọi người sau khi rời khỏi, Kim Thải Nguyệt nhưng không chút nào buông tay ý, mềm bộ ngực, cơ hồ đã toàn bộ cũng đè ép tại Dịch Thu trên cánh tay, làm cho được Dịch Thu khí sắc có chút đỏ lên, ho khan hai tiếng nói, cái kia, Kim sư tỷ người cũng đã đi, ngươi cũng ôm đủ chưa? Kim Thải Nguyệt nhìn Dịch Thu có chút e lệ gương mặt, cười khẽ hai tiếng, buông ra hai cái cánh tay ngọc, cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, không nghĩ tới đường đường mạnh nhất người mới, còn là một như vậy ngại ngùng nhân vật. Bất quá ta nghe tiểu sư muội nói, ngươi khi còn bé thế nhưng cái bình thường ra vào trăng hoa nơi quần áo lụa là vương từ đây, làm sao hiện tại ngược lại thành người đứng đắn? Dịch Thu ngượng ngùng cười, hết sức tò mò nói ra, không biết Kim sư tỷ trong miệng tiểu sư muội là ai, thật không ngờ giải khai ta đi qua, chắc là ta một cái người quen đi. Chương 258, tiên tử lão bà tin. Đương nhiên là ta, trừ ta ra, ngươi cho rằng còn sẽ có người cứu ngươi sao? Dịch Thu lời còn chưa dứt, sau lưng liền chuyển tới một cười lạnh lạnh tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt lệ thiếu nữ, chính chẳng biết lúc nào đứng ở hắn phía sau. Tiểu di tử, quả nhiên là ngươi, bất quá ngươi lúc nào thì thành Kim học tỷ tiểu sư muội. Dịch Thu thấy Mộ Dung Tinh Vũ sau, cũng không có biểu hiện ra quá mức thần tình kinh ngạc, bởi vì hắn ở trong lòng đã sớm đem người tiểu sư muội này thân phận đoán ra đại khái, chỉ bất quá không dám xác nhận thôi. Đương nhiên làm hắn có chút không giải thích được là, Mộ Dung Tinh Vũ lúc nào thành Kim Thải Nguyệt tiểu sư muội, phải biết rằng nữ tử học viện nữ học viên rất nhiều, thế nhưng có thể bị Kim Thải Nguyệt gọi là sư muội cũng là lác đác không có mấy. Những thứ này nữ học viên, hoặc là thiên tư tuyệt luân, hoặc là thân thế hiển hách. Còn lại nữ học viên, chỉ có thể được xưng là học muội, nhưng căn bản không đạt được sư muội trình độ. Hơn nữa không khó nhìn ra là, cái này Kim Thải Nguyệt có lẽ đối Mộ Dung Tinh Vũ rất coi trọng dáng vẻ, bằng không nói, lại có thể bởi vì nàng một câu nói, liền không để ý cùng toàn bộ hoàng tộc học viện là địch, mà ra tay giúp hắn. Dễ nhận thấy, trong này khẳng định có duyên cớ gì. Kim Thải Nguyệt cười quyến rũ nói, Dịch Thu niên đệ có chỗ không biết, tiểu sư muội thế nhưng ngưng tụ ra thất phẩm liệt diễm huyết hồn, thiên phú đã vượt qua ta cái đại sư tỷ này, vì vậy bị chúng ta viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Thất phẩm liệt diễm huyết hồn. Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn phía Mộ Dung Tinh Vũ, dễ nhận thấy không nghĩ tới chính hắn một tiểu di tử, thiên phú khủng bố như vậy, phải biết rằng, cho dù là cái kia Khương Vũ, cũng bất quá là thất phẩm huyết hồn mà thôi. Mộ Dung Tinh Vũ dường như thấy Dịch Thu khiếp sợ, không khỏi ưỡn ra không đủ nắm chặt eo thon nhỏ nói, vẻ mặt đắc ý nói ra, hừ, nhìn cái gì vậy, có phải hay không rất giật mình? Dịch Thu trong lòng xác định rất giật mình, bất quá vì tránh cho hắn cái này tiểu di tử kiêu ngạo tự mãn, cho nên hắn lập tức làm ra một bộ không cho là đúng nét mặt, quá miễn cưỡng đi. Mộ Dung Tinh Vũ vốn tưởng rằng Dịch Thu có thể khen hai nàng câu, lại không nghĩ rằng Dịch Thu nói ra những lời này, lúc này khí khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, gơ múa đôi bàn tay trắng như phấn hận không được đập Dịch Thu hai quyền, bất quá khi Kim Thải Nguyệt đám người mặt, nàng đương nhiên sẽ không làm như thế. Mộ Dung Tinh Vũ hừ lạnh hai tiếng, ánh mắt nhìn quét kia không nơi xa cựu cấp song đầu cự mãng một cái, nói, Kim sư tỷ, ngươi dẫn người đi đem cái kia cựu cấp yêu thú giết đi, ta cùng với cái này đáng ghét ra hỏa, còn có một ít chuyện phải đơn độc tâm sự. Kim Thải Nguyệt lập tức lộ ra một loại nụ cười cổ quái, lập tức cười nói, kì hì, tiểu sư muội, ngươi cùng Dịch Thu niên đệ chậm rãi trò chuyện, sư tỷ liền không ở nơi này vướng bận. Theo tiếng cười, bóng người đã bay ra 10 trượng ở ngoài, hướng về kia cựu cấp yêu thú bước nhanh. Mộ Dung Tinh Vũ tự nhiên biết Kim Thải Nguyệt hơn phân nửa là muốn méo, bất quá nàng cũng không cách nào giải thích, còn phải oán hận Trường Dịch Thu một cái, nói, hừ, ta hỏi ngươi, ngươi làm cái gì mà tu luyện nhanh như vậy? Dịch Thu cười cười, nói, ngươi hàng ta lưu lại, không sẽ là bởi vì chuyện này đi. Mộ Dung Tinh Vũ nói, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tò mò mà thôi, tại thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi tốc độ tu luyện làm sao sẽ nhanh như vậy, phải biết rằng, liền là chị của ta cũng không có ngươi nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Dịch Thu thở dài nói, ta nếu không phải so tỷ tỷ ngươi mạnh, làm như thế nào tỷ phu ngươi đây? Mộ Dung Tinh Vũ khẽ gắt cái, nói, phi, chỉ bằng ngươi, đời này cũng mơ tưởng vượt lên trên tỷ tỷ của ta. Dịch Thu cười hắc hắc, cũng không ở ý, mắt sáng lên hỏi, tiểu di tử, nói đi, ngươi đến, có chuyện gì phải cùng ta nói? Mộ Dung Tinh Vũ rên một tiếng, theo nơi ngực móc ra một phong thơ, sau đó chuyển cho Dịch Thu nói, này là chị của ta cho ngươi tin, chính ngươi xem đi. Thanh Tuyết tin. Dịch Thu thần sắc khẽ động, lập tức theo Mộ Dung Tinh Vũ trong tay tiếp nhận lá thư này cái, chỉ thấy tin ghi lên chỗ xác định viết Thanh Tuyết hai chữ, tự thể xinh đẹp, đúng là Thanh Tuyết thủ bút. Dịch Thu không có hoài nghi, đem tin kia phong mở ra, ánh mắt quét qua, liền gặp được tờ nguyên trên giấy, chỉ có 12 cái chữ, trên đó viết, nửa năm sau, Phong Sơn cổ tích, không gặp không về. Phong Sơn cổ tích, không gặp không về. Đây là ý gì? Dịch Thu nhướng mày, lộ ra vẻ mặt mở mịt nét mặt. Phong Sơn cổ tích là nơi nào? Hắn chính là liền nghe đều không nghe qua. Lúc này, Hổ Tôn thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, ha ha, cái này nhỏ thánh nữ nhưng thật ra thật có ý tứ, vậy mà nghĩ ra loại này biện pháp với ngươi gặp lại, bất quá nàng cũng quá xem trọng ngươi đi. Dịch Thu vừa nghe, liền rõ Bạch Hổ Tôn nhất định là biết Phong Sơn cổ tích là địa phương nào, lúc này ở trong đầu hỏi, Hổ Tôn, này Phong Sơn cổ tích đến là địa phương nào? Hổ Tôn hừ lạnh nói, Phong Sơn cổ tích ngươi cũng không biết, có thể thấy được ngươi là bao nhiêu cô lậu quả văn, đã như vậy, ta liền cho ngươi thật tốt phổ cập thăng cái, ngươi hãy nghe cho kỹ, tại huyết mạch đại lục, mỗi 5 năm thời gian, Phong Sơn cổ vực vực môn đều có thể mở, đến lúc đó huyết mạch đại lục, các đại thế lực đều có thể phái ra huyết tông võ giả tiến nhập, đến bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo, mà cái kia Phong Sơn cổ tích, liền ở nơi này Phong Sơn cổ vực trong đó, nói, cách khác trong vòng nửa năm, ngươi nhất định phải đạt đến huyết tông cảnh giới mới được. Dịch Thu mày nhíu lại mặt nhăn, hỏi lần nữa, này Phong Sơn cổ vực lại là vật gì? Hổ Tôn tiếp tục nói, Phong Sơn cổ vực lai lịch cũng là mỗi người nói một kiểu, nghe nói là thái cổ đại chiến lúc, thiên địa xé rách, sau cùng làm cho phải rất nhiều nơi cùng huyết mạch đại lục tách rời, mà Phong Sơn cổ vực chính là huyết mạch đại lục phân ra một bộ phận. Còn có một loại ý kiến chính là Phong Sơn cổ vực chính là một vị thánh giả đem thái cổ thời kỳ huyết mạch đại lục luyện chế thành không gian lĩnh vực. Bất quá tỉ mỉ xuất hiện nguyên nhân, cũng là không người biết, bất quá có thể xác nhận là cái kia Phong Sơn cổ vực là một cái độc lập thế giới, hơn nữa diện tích là toàn bộ Tuyên Tây quốc mấy chục lần, thậm chí so Tử Châu cũng phải lớn hơn. Nghe nói như thế, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng Từ Châu bên trong, đất duyên bao la, diện tích có thể đạt tới mấy trăm ngàn dặm, cái này Phong Sơn cổ vực lại có thể cùng Từ Châu lớn bằng, quả thực để cho người bất khả tư nghị. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng coi như ta nửa năm sau tu vi đạt đến huyết tông, lẽ nào liền có thể tiến nhập Phong Sơn cổ vực sao? Hổ Tôn nói, đó là đương nhiên không thể, tu vi đạt đến huyết tông cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, muốn đi vào Phong Sơn cổ vực, ngươi vẫn phải thông qua vực môn tiến nhập mới được. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức vẻ mặt mở mịt hỏi, vực môn lại ở địa phương nào? Hổ Tôn nói, Phong Sơn cổ vực vực môn cũng không chỉ một chỗ, mà là rất nhiều, bất quá tại Từ Châu mảnh địa phương này, e sợ không cao hơn 5 cái, thậm chí ít hơn, mà nhiều vực môn, tự nhiên bị Từ Châu các đại tông phái thế lực chiếm giữ, muốn đi vào vực môn, ngươi liền phải những tông phái này mới được. Chương 259, Ngũ Đại Thế Lực. Dịch Thu chân mày cau lại, mở miệng nói, nếu là thật là như thế này nói vậy Từ Châu cũng chỉ có tứ đại tông phái cùng Bắc Tấn Hoàng tộc mới có thể có cổ vực cửa chứ. Dịch Thu tuy là chưa từng có xuất qua Tuyên Tây Quốc, thế nhưng đối Tuyên Tây quốc ngũ đại thế lực vẫn có nghe thấy. Từ Châu bốn tông, Xích Thiên Tông, Tuyệt Tình Quốc, Ngự Kiếm Sơn Trang, Bách Thu Cung. Này tứ đại tông phái chính là Từ Châu tứ đại siêu nhiên thế lực, cho dù môn hạ đệ tử cũng đều tại huyết tông ở trên tu vi, còn như Giải lão tông chủ, càng là huyết vương cảnh cường giả, thực lực cường đại, xúc tích thâm hậu, hoàn toàn không phải Tuyên Tây quốc như vậy biên thủy tiểu quốc có thể so sánh với. Bắc Tấn Hoàng tộc là Từ Châu duy nhất một tam phẩm hoàng tộc, càng là duy nhất một có thể cùng tứ đại tông phái địa vị ngang nhau hoàng tộc. Này bốn tông nhất tộc, nhất trí được xưng là Từ Châu ngũ đại thế lực. Vì vậy nếu như vực môn đúng như Hổ Tôn từng nói, chỉ sợ cũng chỉ có này ngũ đại thế lực mới có tư cách có. Cho nên Dịch Thu muốn đi vào Phong Sơn cổ vực, chẳng những phải trong vòng nửa năm bước vào huyết tông cảnh, hơn nữa còn phải trước đó, này ngũ đại thế lực một người trong đó, mới có thể có tư cách bước vào Phong Sơn cổ vực. Xách xách, xem ra muốn nhìn thấy tiên tử lão bà, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng a. Dịch Thu tuy là có chút buồn bực, thế nhưng hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao lấy hắn lúc này có thiên phú huyết mạch, muốn đạt tới cái này hai điều kiện, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đương nhiên nếu như đổi thành người khác nói, liền là điều kiện thứ nhất, phỏng chừng cũng không có mấy người có thể đạt đến. Cho nên như vậy có thể thấy được, Mộ Dung Thanh Tuyết đối Dịch Thu kỳ vọng vẫn là khá cao. Nếu tiên tử lão bà đối với ta kỳ vọng cao như thế, ta có thể nào để cho nàng thất vọng đây? Hắc hắc, tiên tử lão bà ngươi yên tâm đi, nửa năm sau, ta nhất định sẽ đến Phong Sơn cổ tích chỗ ấy cùng ngươi gặp lại. Dịch Thu dương mắt nhìn hướng thiên, vẻ mặt vẻ chờ mong. Tiểu tử thối, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Dung Tinh Vũ nhìn Dịch Thu đang nhìn bầu trời đờ ra, không khỏi hờn dỗi hỏi. Khái khái, ngươi khai ta gọi tỷ phu mới đúng, tiểu tử thối cũng là ngươi gọi. Dịch Thu ho khan hai tiếng, lập tức trừng Mộ Dung Tinh Vũ một cái, tức giận nói ra. Phi, tưởng đẹp, ngươi hiện tại chẳng qua là bị tỷ tỷ của ta nhìn chúng mà thôi, lại không có bị tỷ tỷ của ta triệt để tán thành trước đó, ta mới sẽ không cứ gọi ngươi tỷ phu đây. Mộ Dung Tinh Vũ khí hò hét nói ra. Dịch Thu cười nhạt, cũng lười giống như nàng tranh luận, đem lá thư này thu sau khi thức dậy, liền mắt sáng lên nhìn về phía kia song đầu cự mãng, giờ khắc này ở nửa bước huyết tông kim thải nguyệt dưới sự dẫn dắt, nữ tử học viện chúng nữ lập tức dâng lên nhất ba hữu nhất ba thế công, triệt để đem kia song đầu cự mãng ngăn chặn, phòng trưng dùng không quá lâu, cái hai đầu này cự mãng liền phải bị các nàng giết chết. Dịch Thu mặc dù rất muốn cái này cựu cấp yêu thú tinh huyết châu, thế nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể buông tha, xoay người lại, liền suy nghĩ ly khai. "Này, ngươi đi đâu vậy?" Mộ Dung Tinh Vũ nhìn thấy Dịch Thu muốn đi, lập tức đem Dịch Thu ngăn lại. "Ta đi nhìn một chút có còn hay không yêu thú có thể giết, làm sao ngươi còn có sự tình khác?" Dịch Thu dừng chân lại, cau mày hỏi. "Ngươi rất muốn yêu thú huyết tinh?" Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp nháy mắt, đột nhiên hỏi. "Đương nhiên, bằng không ta tới nơi này làm cái gì?" Dịch Thu tức giận nói ra, hắn cái này tiểu di tử quả thực nói nhảm nữa a, đi tới nơi này người, cái nào không phải vì yêu thú huyết tinh, chẳng lẽ là dỗi danh đau chứng tìm kích động. Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi nói, ta chỗ này có 2 giọt yêu thú huyết tinh, ngươi có thể cầm. Dịch Thu cười nói, vẫn là coi vậy đi, ta còn không đến mức đưa tay hướng mình tiểu di tử muốn cái gì đi. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ 2 tiếng nói, ngươi yên tâm đều không phải lấy không cho ngươi, ta cần kim tệ, 1 giọt 100 vạn, thế nào cái giá tiền này coi như công đạo đi. Một giọt yêu thú huyết tinh tại giá thị trường cũng xác định giá trị 100 vạn kim tệ, vì vậy Mộ Dung Tinh Vũ giá cả xác định không mắc, thậm chí có thể nói coi như tiện nghi. Dịch Thu nhàn nhạt xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, nói, ngươi chắc chắn chứ? Mộ Dung Tinh Vũ nói, đương nhiên. Ngươi đã nói có mua hay không đi, ngươi nếu thực sự không nguyện ý nói, ta chỉ có bán cho người khác. Dịch Thu trong lòng minh bạch Mộ Dung Tinh Vũ tuy là trong miệng chính xác đem yêu thú huyết tinh bán cho mình, nhưng trên thực tế cũng là muốn trợ giúp hắn a. Dịch Thu thở dài nói, tiểu di tử, ngươi vì sao giúp ta? Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ngày đó tại Thiên Tiên Lĩnh vì sao phải cứu ta? Dịch Thu cười cười nói, ngươi nói không tệ, ta xác định cần yêu thú huyết tinh, bất quá cũng chỉ phải 1 giọt là đủ, ngươi bán cho ta 1 giọt đi, còn lại giọt kia chính ngươi lưu lại. Mộ Dung Tinh Vũ cười khẽ thoáng cái, theo trong tay háo lấy ra một cái bình máu, sau đó không nói lời gì đặt ở Dịch Thu trên tay, nói, đã như vậy, giọt này yêu thú huyết tinh cho ngươi, còn như 100 vạn kim tệ, ngươi chưa thiếu. Nếu như ngươi ở đây kim bảng để danh tranh tài không cố gắng giáo huấn một chút những hoàng tộc học viện đó tiếng người, ngươi nhất định phải cho ta 200 vạn xem như là trừng phạt ngươi. Đương nhiên ngươi nếu như đem những thứ kia đáng ghét giá hỏa đánh hoa rơi nước chảy, giọt này yêu thú huyết tinh coi như ta đưa ngươi, hì hì, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Mộ Dung Tinh Vũ cười nói xong, không đợi Dịch Thu mở miệng, liền dãy rủa tinh tế eo thon hướng về Kim Thải Nguyệt đi tới. Thấy vậy một màn, Dịch Thu trong lòng tình cảm ấm áp chảy xuôi, âm thầm cầm nắm tay đầu lẩm bẩm, tiểu di tử, ngươi yên tâm đi, ta Dịch Thu sẽ không để cho bất luận kẻ nào thất vọng. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Thu thân ảnh tại chỗ biến mất. Sau 3 canh giờ, thú triều đi săn triệt để kết thúc, Dịch Thu cũng theo đó trở lại Kiếm Vũ học viện trong đó. Về đến phòng sau, Dịch Thu liền đặt mông ngồi ở trên giường, đem hôm nay thu hoạch toàn bộ lấy ra. 6 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu, 27 giọt thất cấp yêu thú tinh huyết châu, toàn bộ luyện hóa, lại luyện chế ra 5 giọt yêu thú huyết tinh, hơn nữa tiểu di tử cho ta giọt kia, tổng cộng 6 giọt. Hẳn là đầy đủ đột phá huyết hồn thất trọng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức đem huyết đỉnh lấy ra, sau đó đem 3 giọt bát cấp yêu thú tinh huyết châu đổ vào trong, lập tức đem bạch hổ huyết khí rót vào huyết đỉnh hỏa hệ minh văn phía trên, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt tuôn ra, bắt đầu luyện hóa bắt đầu huyết đỉnh bên trong tinh huyết châu luyện hóa. Sau một lát, huyết đỉnh bên trong tinh huyết châu dĩ nhiên ngưng tụ thành 1 giọt yêu thú huyết tinh. Dịch Thu cười cười, đem yêu thú kia huyết tinh thu vào bình máu trong đó, như vậy, trong vòng 1 canh giờ, Dịch Thu liền đem còn lại tinh huyết châu toàn bộ luyện hóa thành yêu thú huyết tinh. Rốt cục luyện hóa xong tất, kế tiếp 2 thời gian 10 ngày, ta sẽ đem này 6 giọt yêu thú huyết tinh toàn bộ luyện hóa, tranh thủ một lần đột phá huyết hồn thất trọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem 1 giọt yêu thú huyết tinh đổ vào trong miệng, yêu thú huyết tinh trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo huyết khí xông vào Dịch Thu huyết trì bên trong. Dịch Thu hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Chương 260, Trục Phong kiếm quyết. Lấy Dịch Thu huyết mạch, luyện hóa yêu thú huyết tinh tốc độ rất nhanh. Cơ hồ mỗi 3 ngày liền có thể luyện hóa 1 giọt yêu thú huyết tinh, vì vậy chưa dùng tới 2 thời gian 10 ngày, Dịch Thu liền đem 6 giọt yêu thú huyết tinh toàn bộ luyện hóa. Khi Dịch Thu luyện hóa xong tất giọt cuối cùng yêu thú huyết tinh sau, huyết khí trong cơ thể chỉ đột nhiên tăng thêm lên, trong nháy mắt, thập phương huyết khí chỉ thì trở nên lớn mấy lần. Huyết hồn thất trọng. Đợi thập phương huyết khí chỉ tăng thêm đến cực hạn thời điểm, Dịch Thu gào to một tiếng, tóc đen đầy đầu cổ vũ bay lượn, đồng thời một cổ cuồng bạo khí lưu từ hắn trong cơ thể đổ xuống mà ra. Hóa thành trận trận cuồng phong hướng về 4 phía cuộn sạch hơn nữa, trong sát na đem cửa sổ cũng đều đánh văng ra. Sau một lát, Dịch Thu khí tức rốt cục ổn định lại. 2 thời gian 10 ngày, rốt cục đạt đến huyết hồn thất trọng. Dịch Thu cầm nắm tay đầu, cảm thụ được quần quần không gì sánh được lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này đã đến huyết hồn thất trọng, bằng vào ta chiến lực, nếu như gặp lại Lệ Hành không đám người, hẳn là đều có thể ung dung nghiền ép, bất quá nếu là đúng phó tu vi đã đạt đến nửa bước huyết tông Khương Vũ đám người, dường như còn có nhiều chênh lệch. Cho nên còn lại thời gian 10 ngày, ta còn phải để thăng thoang cái ta vũ kỹ mới được. Liên Dịch Thu trầm ngâm tự nói lúc, Hổ Tôn tức giận mở miệng nói, đồ ngu, lấy ngươi hiện tại huyết khí lượng, thế nhưng trước kia gấp 3, cho nên ngươi đã có thể đồng thời đánh ra 3 đạo bạch hổ diệt tiên chỉ, thử nghĩ thoáng cái, 3 đạo bạch hổ diệt tiên chỉ đều xuất hiện uy lực, đừng nói cái gì đó Khương Vũ, chính là huyết tông nhất trọng cường giả cũng phải chắc chắn phải chết. Trải qua hổ tôn nhắc nhở sau, Dịch Thu lập tức tỉnh ngộ. Đúng a. Lấy hắn tu vi, huyết khí trong cơ thể hoàn toàn đủ để đánh ra ba đạo bạch hổ diệt tiên chỉ. Mà một đạo bạch hổ diệt tiên chỉ, liền có thể đem kim bảng trước 10 Khương Khôn đánh giết, nếu như tam chỉ đều xuất hiện, uy lực kia liền có thể nghĩ. Đừng nói Khương Vũ chẳng qua là nửa bước huyết tông tu vi, chính là lúc này hắn đã bước vào huyết tông lại có thể thế nào. Bất quá Dịch Thu còn chưa mở tâm quá lâu, liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu nói, tuy nói như thế, thế nhưng kim bảng để danh thời chiến sau, đối thủ của ta không chỉ có riêng chỉ có Khương Vũ một cái, còn có người khác, mà bạch hổ diệt tiên chỉ cũng là ta đòn sát thủ kia, tự nhiên không thể đơn giản vận dụng, cho nên ta còn phải tu luyện một chút vũ kỹ, đối phó hắn võ giả. Ngươi nói ngược lại cũng không tệ, bất quá khoảng cách kim bảng để danh chiến không tới thời gian 10 ngày, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi suy nghĩ luyện vũ kỹ gì đây? Cái kia địa cấp cước pháp chiêu thứ hai, lấy ngươi tu vi e sợ vẫn tu luyện không được đi, còn như ngươi cái kia cái gì Điệp Lãng kiếm quyết, ta xem cũng coi như đi, cái kia chiêu thứ ba Diệp Lãng cửu trọng thiên, tên nhưng thật ra rất bá đạo, nhưng là lại tự hồ chỉ là sát thương diện tích lớn hơn một chút thôi, cùng người đơn đả độc đấu, hoàn toàn không thích hợp. Dịch Thu mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, hổ tôn lẽ nào quên, ta thế nhưng tại sở ra trong đó, lục soát một quyển địa cấp kiếm pháp đây. Ha ha, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên. Nếu là này 10 ngày bên trong đem bản kia địa cấp kiếm pháp trong đó một chiêu nửa thức luyện thành nói, cũng là một cái không tệ thủ đoạn, đã như vậy, ngươi đem bản kia kiếm pháp lấy ra xem một chút đi. Dịch Thu lúc này gật đầu, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một quyển đại ố vàng thư tịch, chỉ thấy bộ sách kia địa, nghiễm nhiên viết bốn chữ lớn, Trục Phong kiếm quyết. Trục Phong kiếm quyết, thoạt nhìn uy lực hẳn không tầm thường đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe hai hạ, mang theo vài phần chờ mong nét mặt, đem bộ sách kia mở ra, bắt đầu tỉ mỉ mài lên. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu dĩ nhiên đem quyển này Tật Phong kiếm quyết toàn bộ công pháp mấu chốt toàn bộ nhưng vô tâm. Cả quyển kiếm quyết tổng cộng chia làm 3 chiêu. Chiêu thứ nhất, Thê Phong liệt nhận. Chiêu thứ hai, Tật Phong cuồng vũ. Chiêu thứ ba, Cụ Phong vô địch. Lấy Dịch Thu tu vi, chỉ có thể tu luyện chiêu thứ nhất Tê Phong liệt nhận, cho nên phía sau hai chiêu hắn căn bản không lo lắng. Mà chiêu thứ nhất Cụ Phong kiếm nhận, chủ yếu là lấy kiếm bổ ra một đạo như là phong nhận một dạng kiếm khí, này kiếm khí chẳng những uy lực mạnh mẽ, hơn nữa kiếm khí bản thân cũng mỏng như giấy mảnh nhỏ, vô cùng sắc bén. Lại phong nhận kiếm khí nổ lên lúc, có cường đại xé rách lực, có thể trong nháy mắt đem phương viên trăm trượng sự vật xé rách vỡ nát. Nếu như đem kiếm này chiêu luyện thành, uy lực có thể cao hơn kiếm Lãng Trảm ra mấy lần. Có thể nghĩ nếu như ba đạo Tê Phong liệt nhận tề phát, uy lực có thể nói kinh khủng. Phòng trưng cho dù là Lệ Hành không bực này cường giả cũng rất khó chống đỡ đi. Được, liền tu luyện cái này Trục Phong kiếm quyết, trong vòng 10 ngày, ta nhất định phải chiêu thứ nhất Tê Phong liệt nhận luyện thành. Dịch Thu hít sâu một hơi, nếu muốn luyện kiếm, tự nhiên không thể tại trong nhà này. Chỉ có đến cái loại này hoang giao dã ngoại cái loại này trốn không người mới được, mà trong hoàng thành lục đại thí luyện chi địa, đúng lúc là luyện kiếm địa phương tốt. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu cũng không do dự, lúc này đi ra sân, hướng về nơi xa bước đi. Ba ngày sau, quốc sư phủ bên trong, một tiếng mừng rỡ như điên tiếng cười truyền ra. Huyết tông. Ha ha, bổn công tử rốt cục bước vào huyết tông. Theo này tiếng cười điên cuồng âm, Khương Vũ tóc thai bù xù theo trong mật thất đi tới, lúc này sớm đã tại mật thất ngoài cửa chờ mọi người không khỏi lộ ra vẻ đại hỉ, đều tiến lên hướng về Khương Vũ chắp tay ăn mừng. Chúc mừng Khương huynh trở thành chúng ta Tuyên Tây quốc trăm năm bên trong thứ nhất tại 30 tuổi trước đó bước vào huyết tông cảnh cường giả. Đúng vậy, 30 tuổi liền bước vào huyết tông. Phỏng chừng nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói tại Tuyên Tây quốc, phỏng chừng phóng nhãn toàn bộ Từ Châu, cũng ít có đi. Hắc hắc, Khương huynh lúc này bước vào huyết tông, sau 10 ngày kim bảng danh đầu, người khác còn có cơ hội sao? Hừ, chính là kim bảng để danh chiến, Khương lão đại đã sớm nhìn không thuận mắt, ta thế nhưng nghe nói Khương lão đại, lần này phải tham gia Sích Thiên Tông nhập môn thí luyện, lấy Khương lão đại tu vi, phỏng chừng tiến nhập Sích Thiên Tông chắc là dễ dàng sự tình. Tại mọi người chúc mừng trong tiếng, Khương Vũ cũng là không tự chủ được lưu lộ ra vài phần đắc ý nét mặt. Dù sao 30 tuổi, liền có thể bước vào huyết tông cảnh, chỉ cần thành tích, đủ để cho bất luận kẻ nào đều có thể cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá liền lúc này, đại hoàng tử Cơ Như Long cũng là thở dài nói, Khương huynh có thể ở 30 tuổi trước đó liền bước vào huyết tông, này thật là giá trị phải nhất kiện kiêu ngạo sự tình, chỉ bất quá cùng người kia so sánh, Khương huynh tốc độ tu luyện sẽ trôi thua kém nhiều a. Khương Vũ nghe lời này một cái, sầm mặt lại nói, đại hoàng tử lời này là có ý gì? Lẽ nào tại Tuyên Tây quốc còn có người có thể nhanh hơn ta bước vào huyết tông cảnh sao? Cơ Như Long cười nhạt, nói, có. Người đó chính là Dịch Thu, ta thế nhưng nghe nói, người này tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, cũng đã bước vào huyết hồn lục trọng, mà hắn hiện tại cũng bất quá 17 tuổi, có thể nghĩ, nếu như dựa theo này đi xuống nói, phỏng chừng không dùng được 20 tuổi, người này liền có thể bước vào huyết tông cảnh, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Khương huynh tự mình xuất thủ, cũng đã bắt hắn không có biện pháp. Khương Vũ trong mắt tuôn ra vẻ sắc ý, cười gần nói, đại hoàng tử yên tâm, ta sẽ không mặc kệ người này tiếp tục trưởng thành tiếp, 3 ngày sau kim bảng để giành tranh tài. Ta sẽ nhường hắn chết rất thảm. Bất quá trước đó, chư vị không nên đem ta đột phá huyết tông sự tình tiết lộ ra ngoài, ta muốn cho Dịch Thu một cái to lớn kinh hỉ. Chương 261, kim bảng để danh chiến bắt đầu. Liền Khương Vũ bước vào huyết tông thời điểm, Dịch Thu vẫn tại ngũ thú cốc trong đó luyện tập trục phong kiếm quyết thức thứ nhất Tê Phong Liệt Nhận. Tê Phong Liệt Nhận. Dịch Thu bước về phía trước một bước, phong lôi bảo kiếm bổ ra, một đạo như trăng non hình dạng phong nhận kiếm khí chém ra đến, xoay tròn về phía trước một lục cấp dã lang chư bổ tới, ầm ầm một tiếng, Tê Phong Liệt Nhận bổ vào lục cấp dã lang chư trên thân, lợi hại phong nhận trong nháy mắt tiếp xúc dã lang chư bị lợn năm thước sâu, tùy theo ầm ầm nổ tung, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp tạo thành một đạo tật phong vòng xoáy, làm cho phải phương viên trăm trượng bên trong cây cối cự thạch đều bị nay tật phong vòng xoáy thật lớn xé rách lực, xé thành vỡ nát. Mà lục cấp dã lang chư thân thể càng là vô cùng thê thảm, khổng lồ thân thể tứ phân ngũ liệt tán lạc đầy đất, dĩ nhiên là hoàn toàn thay đổi. Này Tê Phong Liệt Nhận uy lực xác định rất mạnh, lại không nói sau cùng nổ lên xé rách lực, chính chỗ này lợi hại không gì sánh được phong nhận, cũng không phải trước đó kiếm lãng chẳng có thể so với. Nếu là có thể đồng thời phóng thích ba đạo Tê Phong Liệt Nhận, hơn nữa có thể bổ chúng nói, cho dù là Lệ Phong đi cũng phải trọng thương chắc chắn. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Này Tê Phong Liệt Nhận uy lực xác định không tầm thường, bất quá ta nhưng có thể khiến nó uy lực lại thêm gấp đôi. Hổ Tôn thanh âm cười truyền tới. Ồ, cái gì biện pháp? Hổ Tôn mời nói. Dịch Thu thần sắc khẽ động, này Tê Phong Liệt Nhận uy lực dĩ nhiên quá mạnh, nếu như lại tăng cường gấp đôi, uy lực kia chẳng phải là có thể nói kinh khủng. Cái này biện pháp thật rất đơn giản, ta chỗ này có một tổ tam cấp xích viêm minh văn, chỉ cần ngươi đem phong lôi kiếm phía trên lại khắc một tổ tam cấp xích viêm minh văn, kể từ đó, ngươi phong nhận cũng không chỉ có sấm gió hai lực, hơn nữa còn có xích viêm lực, nếu như toàn lực chém ra nhất kiếm nói, hắc hắc, uy lực cường đại không cần ta nói đi. Hổ Tôn nói không tệ, đã như vậy, ta lần này trở về tìm hiểu tam cấp xích viêm, sau đó đem khắc vào phong lôi kiếm tiến lên. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu không hề do dự, xoay người đi. Ba ngày sau, sáng sớm chiếu xuống, khi mặt trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo ngoài cửa sổ rọi vào thời điểm, Dịch Thu rốt cục đem một tổ xích viêm minh văn điêu khắc ở phong lôi kiếm phía trên, đem hắc châm thu hồi, Dịch Thu trường hu một hơi, biểu hiện trên mặt hơi lộ ra vẻ bại. Ba ngày nay, hắn cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi, cơ bản toàn bộ dùng để tìm hiểu thương viêm minh văn, cũng may là hắn nỗ lực cũng không có uổng phí, tại kim bảng để giành chiến trước đó, hắn rốt cục đại công cáo thành. Ngón tay chậm rãi vuốt ve phong lôi kiếm mặt ngoài, huyết khí rót vào kiếm thể trong đó, tật phong, chân lôi, xích viêm ba đạo minh văn đều khí lạnh, kiếm không ra, thế nhưng cuồng bạo kiếm lực, dĩ nhiên làm người sợ hãi không gì sánh được. Hắc hắc, rốt cục hoàn thành, không biết dùng kiếm này, toàn lực thi triển Tê Phong Liệt Nhận, uy lực biết khi như thế nào đây. Nói vậy không thể so với Bạch Hổ Diệt Tiên chỉ uy lực yếu quá nhiều đi. Liên Dịch Thu vẻ mặt chờ mong lẩm bẩm thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên lão viện trưởng thanh âm. Dịch Thu, kim bảng đề danh lập tức phải bắt đầu, tới phòng nghị sự tập hợp. Khương Vũ, là thời điểm phân cao thấp. Ta sẽ đem mấy ngày nay truy sát mối thù, tại lần này kim bảng đề danh tranh tài thập bội hoàn lại. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đem phong lôi kiếm thu hồi, cười nhạt hai hạ, ra khỏi phòng. Đi tới tiền viện, chỉ thấy trong phòng nghị sự đã đứng mười mấy trẻ tuổi võ giả, trong liền bao gồm Thiệu Tử Thần, Ân Trường Không đám người. Dịch Thu biết những người này đều là tham gia kim bảng đề danh chiến kiếm vũ học viện tinh anh. Dịch Thu mắt nhìn nhân số, tự hồ chỉ có 20 mấy người, không khỏi lắc đầu cười khổ. Này kiếm vũ học viện thực lực thật đúng là yếu đuối a, kim bảng 100 tên võ giả, kiếm vũ học viện thậm chí ngay cả 1/3 cũng chưa tới, chẳng trách sẽ bị hai người bọn họ đại học viện coi thường a. Bất quá không sao cả, lần này Dịch Thu sẽ để kiếm vũ học viện danh tiếng triệt để vượt trên hoàng tộc học viện cùng nữ tử học viện. Dịch Thu ngẩng đầu, bước đi vào phòng khách trong đó. Nhìn thấy Dịch Thu đi vào, Thiệu Tử Thần đám người đều quăng tới thiện ý ánh mắt, xem như là cùng Dịch Thu chào hỏi. Dịch Thu cũng gật đầu đáp lại. Đi sau mấy bước, Dịch Thu liền nghe bên tai một thanh âm truyền đến, "Dịch Thu niên đệ, tới nơi này." Dịch Thu bị ngu thoáng cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi người khác, không là người khác, rõ ràng là Đồng Minh Châu, mà La Hùng lúc này đã ở nàng bên cạnh vẻ mặt cười ngây ngô nhìn Dịch Thu. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ không đúng chỉ có kim bảng 100 tên thiên kiêu mới có thể tham gia tỷ thí sao? Hơn nữa coi như kiếm vũ học viện danh sách đề cử, dường như cũng chỉ có kim bảng 200 tên mới có tư cách đi. Này hai gia hỏa thực lực hẳn là còn không đến mức đạt đến kim bảng 200 tên đi. Thấy hai người xuất hiện ở nơi này, Dịch Thu tuy là đầu đầy nghi hoặc, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, đi thẳng tới Đồng Minh Châu bên cạnh đứng ngay ngắn. Lúc này, lão viện trưởng từ trên ghế chậm rãi đứng lên, ánh mắt ở bên trong đại sảnh nhìn quét một vòng, gật gật đầu nói, "Hôm nay chính là kim bảng để danh chiến, các ngươi thân là kiếm vũ học viện tinh anh học viên, trận chiến này cần phải toàn lực ứng phó, vì ta kiếm vũ học viện cạnh tranh phải vinh dự." Nghe rõ sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, mỗi người xoa tay, lộ ra nóng lòng muốn thử nét mặt. Mỗi một năm kim bảng để danh chiến đều là tuyên Tây quốc một đại thịnh hội, cho dù không còn cách nào lấy được danh đầu, thế nhưng nếu như biểu hiện xuất chúng nói, cũng sẽ lấy được không ít thế lực quan tâm, vì vậy cơ hồ mỗi người đều muốn triển lộ tài giỏi. cảm thụ được mọi người tình cảm mãnh liệt, lão viện trưởng cũng là khẽ vước cảm, đồng thời ánh mắt vô tình hay cố ý quét Dịch Thu chỗ phương hướng một cái, khóe miệng lộ ra một chút không hiểu tiểu ý, sau đó mở miệng nói, "Được, mọi người cùng sau lưng ta, ta mang bọn ngươi đi Tuyên Tây Hoàng cung. Mỗi một năm kim bảng để danh chi chiến, cũng sẽ ở Tuyên Tây Hoàng cung bích giao chỉ cùng cử hành, đến lúc đó, chẳng những hoàng thành các đại gia tộc tộc trưởng oán tở quan các quý tộc đều có thể đến đây quan chiến, chính là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu cũng sẽ đích thân tới hiện trường, còn như những vương tử kia công chúa đương nhiên cũng sẽ không hạ xuống." Như vậy có thể thấy được, Tuyên Tây quốc đối kim bảng để danh chiến coi trọng trình độ. Dịch Thu đám người đi theo lão viện trưởng ly khai Kiếm Vũ học viện đại môn, trực tiếp hướng về hoàng cung bước đi, dọc theo đường đi lại đến không ít vây xem người ánh mắt đàm phán hòa bình luận. Đây chính là Kiếm Vũ học viện phái đi tham gia kim bảng để danh chiến tinh anh học viên. Xách xách, số người này vậy mà càng ngày càng ít, ta nhớ phải đi năm còn có 30 người, năm nay cũng chỉ còn lại có 20 mấy người, ha ha, xem ra này Kiếm Vũ học viện đã triệt để suy tàn. Hừ hừ, mấy năm nay Kiếm Vũ học viện bị Hoàng tộc học viện chèn ép, thực lực đã sớm không lớn bằng lúc trước, có thể có mấy người này cũng không tệ, ta phỏng chừng lần này, Kiếm Vũ học viện liền một cái kim bảng trước 10 còn không thể nào vào được. Một cái? Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng bọn họ. Ta phỏng chừng liền một cái kim bảng 20 cũng quá sức, dù sao Hoàng tộc học viện gần nhất quật khởi thiên kiêu thế nhưng thật nhiều a. Chương 262, chiến ý. Có câu nói, tượng đất còn có 3 phần cất tức, càng không cần phải nói những thứ này Kiếm Vũ học viện tinh anh học viên, cho nên khi bọn họ nghe được người qua đường những nghị luận kia sau, mọi người sắc mặt đều bị mang theo vài phần vẻ giận dữ. Đồng Minh Châu càng là tức giận nói, một đám mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Dịch Thu niên đệ, lần này ngươi nhất định phải thay chúng ta học viện không chịu thua kém. Tranh thủ cầm 120 người đứng đầu lần, không đúng, lấy thực lực ngươi, cầm 1 trước 10 đều cũng có khả năng. Thật tốt đánh một chút đám người kia mặt chó. Sư tỷ yên tâm là được. Dịch Thu mỉm cười, lập tức mở miệng nói, đúng, sư tỷ ngươi làm sao cũng tới. Lẽ nào ngươi cũng suy nghĩ tham gia kim bảng để danh chiến hay sao? Đồng Minh Châu lườm hắn một cái nói, chẳng lẽ không tham gia kim bảng để danh chiến, thì không thể đi mà, ta và La Hùng là theo viện trưởng sư phụ đi thăm học tập. Dịch Thu thoải mái cười nói, nguyên lai là như vậy. Đồng Minh Châu cười như không cười xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu niên đệ, ngươi nhưng là phải nỗ lực lên OH, ta thế nhưng nghe nói lần này kim bảng để danh chiến danh đầu, không chỉ là có yêu thú huyết tinh khen thưởng, còn có một cái đối đàn ông các ngươi mà nói, so yêu thú huyết tinh tốt hơn khen thưởng đây. Dịch Thu chân mày cau lại, ha hả cười nói, sư tỷ chính xác thất công chúa. Đồng Minh Châu ngẩn người một chút, lập tức cười nói, nguyên lai sư đệ đã biết chuyện này, đã như vậy, ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ là không phải rất động tâm à? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta chỉ đối yêu thú huyết tinh động tâm, còn như thất công chúa, ta nhưng không có hứng thú quá lớn. Đồng Minh Châu cười ha hả nói, ta vậy mới không tin, đàn ông các ngươi còn sẽ có đối thất công chúa không động tâm. Phải biết rằng, thất công chúa thế nhưng chúng ta Tuyên Tây quốc đệ nhất đại mỹ nữ, luận dung mạo khí chất tại Tuyên Tây quốc đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa coi như đặt ở toàn bộ Từ Châu, e sợ cũng tính thêm nhất đẳng đại mỹ nữ. Mỹ nữ liền nhất định động tâm. Dịch Thu hàm chứa vài phần tiểu ý nhìn Đồng Minh Châu nói, đồng sư tỷ cũng là mỹ nữ. Lẽ nào sư đệ cũng phải đối đồng sư tỷ động tâm sao? Nói như thế, vậy ta đây tâm có phải hay không cũng quá sao động chút đi. Đồng Minh Châu cười khúc khích, mang theo quyến rũ lấy không Dịch Thu một cái nói, ngươi bất lấy sư tỷ trêu đùa, ta đây chút tư sắc, làm sao cùng thất công chúa so. Ta xem ngươi không phải là không động tâm, là không dám động tâm mà thôi, dù sao kim bảng con thứ nhất tên, trừ Khương Vũ ra không còn có thể là ai khác, coi như ngươi như thế nào đi nữa động tâm thì phải làm thế nào đây. Đáng tiếc à, thật tốt một mỹ nữ. Vậy mà rơi xuống cái kia đáng ghét ra hỏa trong tay, ngẫm lại ta liền đau lòng. Dịch Thu cười nhạt, cũng không nói gì thêm. Liền Dịch Thu cùng Đồng Minh Châu nghị luận lúc, Kiếm Vũ học viện đoàn người liền đã tới hoàng cung cửa chính, vừa gặp lúc này, một đám người kể so Kiếm Vũ học viện phải nhiều ra 2 lần đội ngũ, rêu rao khắp nơi hướng về nơi này đi qua tới. Thấy đám người kia, Kiếm Vũ học viện tinh anh môn đều lộ ra kiêng kỵ nét mặt. Những người này, đúng là Hoàng tộc học viện tham gia kim bảng để danh chiến tinh anh học viên, người cầm đầu, đúng là Hoàng tộc học viện họ Phùng viện trưởng. Mà ở bên cạnh hắn, chính là cái kia Khương Vũ. Khương Vũ lạnh lùng nhìn quét Kiếm Vũ học viện mọi người một cái, sau cùng ánh mắt đứng im tại Dịch Thu trên thân, khóe miệng một phát lộ hiện ra vẻ dự tận nụ cười. Dịch Thu chẳng qua là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi, bộ dáng kia, dường như căn bản không hàng Khương Vũ để vào mắt. Khương Vũ dường như cảm thấy Dịch Thu trong mắt xem thường, nội tâm căm tức dị thường, trong miệng cười lạnh nói, "Tiểu tử, không cần ngươi hiện tại theo ta cùng, không lâu sau, ta sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại." Lúc này họ Phùng viện trưởng cùng lao viện trưởng chào hỏi sau, liền thần sắc ngạo nghễ mang theo Hoàng tộc học viện mọi người đi vào cửa cung, tại cái này hoàng cung thị vệ dưới sự hướng dẫn, tiến nhập hoàng cung trong đó. Thấy vậy một màn, Đồng Minh Châu lại lần nữa tức giận bất bình lên, nắm đôi bàn tay trắng như phân nói, những thứ này hoàng cung thị vệ cũng là một đám thế lực tiểu nhân, rõ ràng là chúng ta tới trước, bọn họ nhưng phải trước mang theo Hoàng tộc học viện người đi vào, thật là đáng ghét. Lúc này, không ít Kiếm Vũ học viện người đều lộ ra vẻ giận dữ, dường như cũng cùng Đồng Minh Châu một dạng tâm tình. Bất quá Dịch Thu nhưng thật ra rất yên lặng. Trên mặt vẫn là một bộ vân đạm phong khinh nét mặt, bởi vì hắn biết, huyết mạch đại lục, vô luận là ở nơi nào, đều chỉ biết tôn trọng cường giả, chỉ có cường giả mới có thể được người tôn kính, mà người yếu tự nhiên sẽ bị kỳ thị, vô luận là những người qua đường kia, vẫn là những thứ kia hoàng cung thị vệ, thậm chí chính là những thứ kia võ đạo cường giả, cũng không có ngoại lệ. Cho nên đã yếu đuối nhiều năm kiếm vũ học viện, bị những người này khinh thị, cũng là nhất kiện không gì đáng trách sự tình. Qua chốc lát, đợi những thứ kia hoàng tộc học viện mọi người sau khi biến mất, mới có hai hoàng cung thị vệ đi qua đến, mặt không chút thay đổi hướng về lão viện trưởng nói ra, kiếm vũ học viện mọi người đi theo ta. Cho dù đối mặt huyết tông cường giả lão viện trưởng, này hai hoàng cung thị vệ cũng không có chút nào kinh ý. Một màn này xuất hiện, tự nhiên lại là kích khởi kiếm vũ học viện tinh anh môn tức giận, Đồng Minh Châu càng là cắn chặt hàm răng, dường như hết sức tức giận. Chẳng qua là tiếp qua tức giận lại có thể thế nào? Ai bảo kiếm vũ học viện thực lực không bằng người khác đâu? Hoặc có lẽ là, nếu như kiếm vũ học viện thực lực có thể cùng hắn lưỡng đại học viện sàn sàn nhau nói, những người này há lại sẽ lộ ra lạnh lùng như vậy khinh thị thái độ. Nói chung vẫn là câu nói kia, tất cả tôn nghiêm, chỉ có dựa vào thực lực lấy được. Không có thực lực, cuối cùng rồi sẽ bị người giẫm ở trước mắt. Chịu được người khác châm chọc cùng đùa cợt. Thân là bị làm phế vật trào phúng mấy năm Dịch Thu, sớm đã xem thấu đạo lý này, cho nên hắn cũng không có chút nào tức giận, có chẳng qua là tràn đầy nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu. Trận chiến này, không chỉ có là làm thất công chúa hạnh phúc mà chiến, cũng là vì kiếm vũ học viện tôn nghiêm mà chiến, càng là vì hắn cùng với Khương Vũ cựu hận mà chiến. Cho nên hắn Dịch Thu không có bất kỳ lý do lùi bước. Nếu không có lùi bước, hắn tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đánh một trận đến. Hoặc là, hắn chết tại Khương Vũ tay, thất công chúa trở thành Khương Vũ trong quần đồ chơi, kiếm vũ học viện lại lần nữa trở thành mọi người trò cười. Hoặc là hắn liền giẫm ở Khương Vũ trên đầu, từng bước bước trên kim bảng chi đỉnh, trở thành vạn người ngưỡng mộ tuyên tây thiên kiêu số 1. Giờ khắc này, Dịch Thu hít sâu một hơi, con người chỗ sâu hiện ra nồng nặc chiến ý. Không bao lâu, kiếm vũ học viện mọi người cũng theo hai hoàng cung thị vệ đi tới một chỗ trong cung đình viện. Mới vừa vào viện, Dịch Thu liền định thần nhìn lại, chỉ thấy cả viện diện tích cực đại, trong nội viện đương là một cái rất lớn nhân tạo ao nước trong đó, sóng biếc nhộn nhạo, hoa sen nở rộ, đẹp như tiên cảnh, mà liền ao nước phía sau, còn lại là một cái cao tới 3 tầng, trang sức cực xa hoa ngắm cảnh lâu. Xem ảnh bên trong lầu, người người nhốn nháo, đúng là đã không ngồi được ngàn người. Mà ở ngắm cảnh lâu đối diện, chính là 4 cái cự thạch lôi đài. Mỗi lôi đài dài rộng cũng có thể đạt 200 trượng, mà bên cạnh lôi đài một bên, cũng đứng được một cái huyết tông cảnh trưởng lão, hiển nhiên là kế tiếp tỉ thí tài phán. Chương 263, đánh đố. Quan cảnh lâu tầng thứ nhất là tham gia kim bảng để danh chiến học viên cùng hắn bình thường tham quan học viên chỗ ngồi. Tầng thứ hai là chư vị viện trưởng, gia tộc tộc trưởng cùng quan to hiển quý ghế. Còn như tầng thứ ba chính là hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu, còn có chư vị hoàng tử công chúa ghế. Một người trong hoàng cung thị vệ xem sau lưng mọi người một cái, nói: "Các vị cứ dựa theo thân phận an vị đi, kim bảng để danh chiến đệ nhất danh lập tức sẽ bắt đầu." Lão viện trưởng gật đầu, sau đó xoay người hướng về phía kiếm vũ học viện mọi người nói: "Ta đi lầu 2, các ngươi cũng đi lầu 1 tìm kiếm chỗ ngồi đi, Thiệu Tử Thần, coi trọng ngươi các niên đệ, nơi này là hoàng cung, muôn ngàn lần không thể để cho bọn họ gây chuyện, hiểu không?" Thiệu Tử Thần trả lời: "Minh bạch." Lão viện trưởng huy tụ đi, Thiệu Tử Thần thì mang theo mọi người đi vào nhất tầng. Lúc này quan cảnh lâu bên trong tầng thứ nhất đã ngồi mấy trăm người, nữ tử học viện người ngồi ở ngoài cùng bên phải nhất, mà hoàng tộc học viện người đem chính giữa mấy hàng cái ghế đều chiếm lấy, duy chỉ có còn lại nhất phía tây hai đứng hàng cái ghế còn không có ai ngồi, hiển nhiên là lưu cho kiếm vũ học viện. Thấy kiếm vũ học viện mọi người vừa mới đi vào đại môn, lạnh lùng chế rêu châm chọc thanh âm lập tức theo hoàng tộc học viện trong đám người chuyển qua đây. "Các ngươi xem, kiếm vũ học viện đám phế vật kia đến, xách xách không biết lần này những phế vật này có thể có mấy người thông qua vòng thứ nhất ta." "Hừ hừ, kiếm vũ học viện cũng liền cái kia Thiệu Tử Thần có chút bản lĩnh mà thôi, người khác là một đám vô dụng rất rưởi, theo ta thấy vòng thứ nhất một cái cũng làm khó dễ." "Đúng vậy, ta nhớ phải đi 5 vòng thứ nhất, kiếm vũ học viện dường như chỉ có một bảng khánh quá miễn cưỡng thông qua cửa thức nhất đi, nhưng mà ta nghe nói bảng khánh hôm qua liền chúng ta hoàng tộc học viện." "Thì ra là thế, như vậy nhìn xuống đến, năm nay kiếm vũ học viện khẳng định thảm hại hơn a." Trận trận chói hai trào phúng phía dưới, kiếm vũ học viện tinh anh các học viên đều bị vô cùng phẫn nộ. Tính tình sôi động ân trưởng không càng là tay cầm trường đao, cần phải tức giận, sau đó mà Thiệu Tử Thần cũng là vội vàng đem hắn ngăn lại, nói: "Chớ quên viện trưởng vừa mới giao phó nói, hắn để cho chúng ta không nên nháo sự tình, cho nên chúng ta không cần để ý bọn họ, bọn người kia là cố ý đang chọc giận chúng ta." Ân trưởng không nghe vậy, con phải hừ lạnh một tiếng, khí hò hét tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, Thiệu Tử Thần cười khổ một tiếng sau, liền dẫn hắn kiếm vũ học viện người, cũng đều ngồi xuống. Dịch Thu cùng Đồng Minh Châu La Hùng hai người ngồi ở hàng cuối cùng. Nhìn thấy kiếm vũ học viện nuốt giận, những hoàng tộc học viện đó người tự nhiên là càng thêm không chút kiên kỵ, tiếng rêu cợt bên thai không dứt, thỉnh thoảng vẫn bạo phát ra trận trận cười vang. Còn như nữ tử học viện mọi người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi lộ ra xem thường nét mặt, tuy là các nàng không nói gì thêm, thế nhưng đối kiếm vũ học viện bất ức như thế hành vi dễ nhận thấy cũng là có chút xem thường. Này kiếm vũ học viện thật là càng ngày càng tệ, xem ra dùng không bao lâu, liền phải bị hoàng tộc học viện triệt để ép vỡ. Kim Thải Nguyệt lắc đầu, quyến rũ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Kim sư tỷ nói lời này còn sớm chút đi, chớ quên Dịch Thu cũng là kiếm vũ học viện học viên, có hắn tại, lần này kim bảng để danh chiến, e rằng kiếm vũ học viện có khả năng rực rỡ hào quang đây. Mộ Dung Tinh Vũ có chút không phục nói ra. Ha ha, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên cái kia lợi hại tiểu tử kia, không tệ, lấy người này thực lực, cũng có thể thông qua vòng thứ nhất, còn như có thể hay không rực rỡ hào quang, sẽ nhìn hắn vận khí thế nào. Nếu như đợt thứ hai hắn liền gặp kim bảng trước năm cường giả nói, vậy cho dù hắn thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không có bất kỳ phần thắng, dù sao kim bảng trước năm tu vi, cũng đều là đã đạt đến nửa bước huyết tông. Kim Thải Nguyệt vừa cười vừa nói, phải không? Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi, không cho là đúng nói ra, cũng hứa sư tỷ nói không sai, bất quá ta vẫn là thấy phải Dịch Thu sẽ làm ra làm người ta chú mục thành tích. Hi hi, nếu sư muội đối với ngươi cái kia tỷ phu tự tin như vậy, chúng ta liền đánh cuộc một keo thế nào? Kim Thải Nguyệt nháy nháy mắt, mỉm cười hỏi. Hừ, là như thế nào đánh cuộc pháp? Mộ Dung Tinh Vũ nói. Kim Thải Nguyệt cười cười, liếm liếm đỏ rực cánh môi, túi người xuống, hướng về phía Mộ Dung Thanh Tuyết bên hai, hà hơi như lan nói ra, nếu như ngươi cái này tỷ phu không có thông qua đợt thứ hai, tối mai, sư tỷ nhưng là phải ngươi theo ta cùng nơi tắm rửa ô hát, sư tỷ hồi lâu không có sở qua tiểu sư muội thân thể đây, cũng không biết tiểu sư muội nơi đó có hay không trở nên lớn biến lớn rất. Mộ Dung Tinh Vũ mặt cười đằng một đỏ, vội vàng đem Kim Thải Nguyệt đẩy ra, nói, ngươi cái nữ lưu manh, ngươi lại nói bậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, nói, làm sao? Tiểu sư muội không dám, hay là đối với tỷ phu ngươi không có lòng tin đây? Mộ Dung Tinh Vũ cắn răng nói, có cái gì không dám, chẳng qua nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Kim Thải Nguyệt che miệng cười nói, ta thua, sẽ để cho ngươi sờ ta tốt sao? Mộ Dung Tinh Vũ đỏ mặt nói, ai muốn sờ ngươi, ngươi thua nói, liền cho ta hai giọt yêu thú huyết tinh. Kim Thải Nguyệt cười nói, hai giọt yêu thú huyết tinh, sư muội thật đúng là công phu sư tử ngọc a, bất quá vì có thể cùng tiểu sư muội cùng nơi tắm rửa, sư tỷ hãy cùng ngươi đánh cuộc một lần. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nói, một lời làm định. Kim Thải Nguyệt tràn đầy tự tin nói, ngươi yên tâm, ngươi thắng không được, Dịch Thu là không có khả năng qua đợt thứ hai. Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ được. Ở nơi này hai nữ đánh đố thời điểm, chỉ nghe quan cảnh lâu phía trên, một đạo hùng hậu mạnh mẽ thanh âm truyền xuống tới. Thời gian đã không sai biệt lắm, Kim Nguyên Soái, năm nay kim bảng để giành chiến bắt đầu đi. Phải. Vậy hạ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một người mặc kim giáp, mày rậm sâu trong mắt năm võ giả theo quan cảnh lâu bay ra, rơi vào cách đó không xa trước lôi đài mới, hướng về kia quan cảnh lâu phương hướng cung kính nhất bái, sau đó cất cao giọng nói, bệ hạ tuyên bố, năm nay kim bảng để giành chi chiến bắt đầu. Năm ngoái kim bảng trước 10 thiên tiêu, vòng thứ nhất toàn bộ thua trống, còn lại kim bảng 100 tên đến 11 tên thiên tiêu, còn có các đại học viện tiến cử học viên, tổng cộng 100 người, chia làm 4 tổ, tiến nhập đấu loại, mỗi tổ sau cùng thắng được 2 người, liền có tư cách tiến nhập đợt thứ 2 khiêu chiến. Tiếp đó, toàn bộ tham gia vòng thứ nhất tỷ thí học viên, đến nơi này của ta rút thăm đi. Lời này vừa nói ra, tham gia vòng thứ nhất tỷ thí học viên đều đi ra quan cảnh lâu, sau đó đi tới trung niên kia võ giả trước mặt, theo trong tay trong ống trúc lựa chọn một căn cây thăm bằng trúc. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cũng theo đoàn người đi ra ngoài, rất nhanh liền đến lượt hắn. Dịch Thu theo ống trúc trong đó rút ra một căn cây thăm bằng trúc, sau đó lui về một bên, đem cây thăm bằng trúc trở mình đi tới nhìn một chút, chỉ thấy trên đó viết tổ thứ nhất số 23. Mỗi tổ 25 người. Sau cùng cũng chỉ có 2 cá nhân tài năng tấn cấp đợt thứ 2, như vậy có thể thấy được, này kim bảng để giành chiến xác định đủ tàn khốc ca. Chương 264, thử vong tổ. Sau một lát, 100 học viên đã toàn bộ rút ra hết cây thăm bằng trúc, Kim Nguyên Soái mở miệng nói, hiện tại rút được tổ thứ nhất học viên toàn bộ lưu lại, khác tổ học viên trở lại. Tiếng nói vừa dứt, 3/4 học viên trở lại quan cảnh lâu trong đó, trước lôi đài chỉ còn dư lại 25 cái võ giả, trong liền bao gồm Dịch Thu. Thấy lưu lại những người đó, Kim Thải Nguyệt không khỏi thở nhẹ một tiếng. Cái này tổ quả thực là tử vong tổ A, xem ra ta nói sai, Dịch Thu không chỉ có là qua không được đợt thứ hai, e sợ liền vòng thứ nhất cũng chưa chắc có thể đi qua. Mộ Dung Tinh Vũ như mày, nói, Kim Sư tỷ thế nào nói ra lời này? Kim Thải Nguyệt nói, ngươi xem trong những người này, có một kim bảng 11 thiếu thiên tuyệt, còn có một cái là kim bảng 13 xỉu cô nương, hai người này mặc dù không có bước vào top 10, thế nhưng luận chiến lược, cũng là không thể so kim bảng trước 10 kém, đặc biệt cái kia thiếu thiên tuyệt năm ngoái nếu không phải tại đợt thứ hai thời điểm vận khí không được, gặp ta. Phỏng chừng người này thực lực có khả năng bước vào kim bảng 8 người đứng đầu bên trong, chiến lược so công tôn bất cử, cung thiệu tử thần đều mạnh hơn. Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vẻ mặt lo lắng nét mặt. Mà khoảng cách các nàng cách đó không xa thiệu tử thần lúc này cũng là con ngươi co rụt lại, sầm mặt lại nói, dĩ nhiên là Thiếu Thiên Tuyệt cùng Sửu cô nương. Dịch Thu lão đệ vận khí thật là không được, vậy mà đồng thời gặp hai cao thủ tuyệt đỉnh, kể từ đó, hắn muốn tấn cấp e sợ không dễ dàng a. Ân Trường Không nhưng thật ra xem thường nói, thì tính sao, chớ quên Dịch Thu lão đệ thế nhưng liền Khương Khôn cũng giết chết. Ta xem chính là Thiếu Thiên Tuyệt cùng Sửu cô nương cũng chưa chắc có thể là hắn đối thủ. Thiệu Tử Thần lắc lắc đầu nói, ngươi đây không hiểu, Dịch Thu lão đệ có thể giết chết Khương Khôn, có một nửa nguyên nhân là dựa vào cái kia nhanh như không gì sánh được thân pháp, thế nhưng tại 200 trượng phương viên trên chiến đài, Dịch Thu lão đệ thân pháp căn bản cũng không chiếm bất kỳ ưu thế nào, hơn nữa Thiếu Thiên Tuyệt thực lực thế nhưng không thể so Khương Khôn yếu a. Năm đó nếu không phải vận khí không được, tại đợt thứ hai thời điểm, rút được Kim Thải Nguyệt, e rằng hắn thứ bậc phải so ta đều cao. Ân Trường Không dường như cũng thấy phải Thiệu Tử Thần nói có lý, vốn đang nhẹ thả lỏng khuôn mặt, lúc này cũng là biến phải ngưng trọng. Còn như Khương Vũ tự nhiên là vẻ mặt nhe răng cười, Dịch Thu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên liền vòng thứ nhất cũng làm khó dễ a. Buồn công tử nhưng là phải suy nghĩ tự mình thu thập ngươi đây. Lúc này, quan cảnh lâu tầng thứ ba, Thất công chúa Cơ Nhã Quân khẽ che môi đỏ mọng, ánh mắt lộ ra mấy phần giật mình, thở nhẹ nói, là hắn. Nàng bên cạnh tứ hoàng tử Cơ Huyền thở dài nói, Dịch Thu vận khí quá nát, không nghĩ tới lần đầu tiên tham gia kim bảng để danh chiến, liền gặp hai biến thái nhân vật, kể từ đó, chỉ sợ hắn liền vòng thứ nhất đều chẳng qua đi. Thất công chúa thân thể mềm mại rung một cái, sắc mặt tái nhợt nói, hoàng huynh, Dịch Thu thật không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Cơ Huyền lắc lắc đầu nói, nửa điểm cơ hội cũng không có, trừ phi xuất hiện kỳ tích đi, bằng không lấy Thiếu Thiên Tuyệt cùng Sửu cô nương thực lực, Dịch Thu là không có phần thắng chút nào. Kỳ tích? Thất công chúa đau khổ cười, trong mắt lóe lên tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, thật gặp phải kỳ tích sao? Giờ này khắc này, Kim Nguyên Soái ánh mắt nhìn quét mọi người một cái, nói, hiện tại trong các ngươi bài dành cao nhất đi tới đi. Tiếng nói vừa dứt, một cái hình thể gầy nam tử trẻ tuổi giẫm trận tại chỗ ra, mở miệng nói, tại hạ Thiếu Thiên Tuyệt, kim bảng 11. Chỗ rút tham hiệu là một tổ, số thứ 3. Kim bảng trước 10 vòng thứ nhất toàn bộ không cần tham gia, vì vậy không cần suy nghĩ, này Thiếu Thiên Tuyệt khẳng định chính là bản tổ bài danh đệ nhất cường giả. Dịch Thu mắt sáng lên, đem người này dung mạo nhớ kỹ, chờ sau này nếu như gặp, phải để ý ứng đối, người này nếu có thể xếp hạng kim bảng 11, nói vậy thực lực cũng không yếu tại kim bảng trước 10 thiên tiêu. Kim Nguyên Soái gật gật đầu nói, được, đón lấy vòng thứ nhất 3 vị trí đầu trận đấu loại ngươi cũng không cần tham gia, còn lại 24 học viên. Số thẻ liền nhau hai võ giả, tiến hành tỉ thí, đệ nhất chiến đài, số 1 ký giao đấu số 2 ký, đệ nhị chiến đài, số 4 ký giao đấu số 5 ký, cứ thế mà suy ra, thắng được người tiến nhập đấu loại trận thứ 2, thất bại người trực tiếp đấu loại, tốt trước 4 tổ võ giả, lên lôi đài bắt đầu tỉ thí. Tiếng nói vừa dứt rất nhanh, 8 tinh anh học viên đều nhảy lên chiến đài, kim bảng chiến đài vòng thứ nhất tỉ thí rốt cục kéo ra màn che. 8 tinh anh học viên cũng không lời thừa, từng người sau khi báo tên họ, liền bắt đầu kịch liệt tỉ đấu lên. Có khả năng tham gia kim bảng để danh chiến học viên, đều là tới từ kim bảng trăm tên thiên kiêu cường giả, cho dù có 8 là dựa vào danh sách để cử đi vào, cũng đều cần kim bảng 200 tên tinh anh, vì vậy tỷ thí tràng diện tự nhiên là rất kịch liệt, xem ảnh trong lầu tiếng ủng hộ liên tục vang lên. Rất nhanh trước 4 cuộc tỷ thí hoàn tất, hai hoàng tộc học viện thiên kiêu thắng được, hai nữ tử học viện thiên kiêu thắng được, trước 4 trận, vậy mà không có một là đến từ kiếm vũ học viện người, kết quả như thế, không khỏi làm cho kiếm vũ học viện mọi người sắc mặt biến có thể so khó xử. Mà hoàng tộc học viện mọi người thì tại một bên càng là ra sức trào phúng lên. Xách xách, trước 4 trận vậy mà một cái cũng không có thắng được, xem ra này kiếm vũ học viện thật là càng ngày càng tệ a. Đúng vậy, đám phế vật này, thật không biết trong ngày thường tu luyện thế nào, quả thực quá yếu, xem ra sau này kim bảng để danh chiến, kiếm vũ học viện danh sách đề cử có thể toàn bộ thủ tiêu. Tại hoàng tộc học viện tiếng rêu cất trong, đón lấy lại là 8 gã võ giả nhảy lên lôi đài, bắt đầu tỉ đấu lên, thời gian một nén nhang sau, 4 cuộc tỉ thí toàn bộ kết thúc, nhưng mà kết quả Kiếm Vũ học viện vẫn là một trận không có thắng. Tình cảnh như vậy, đừng nói Kiếm Vũ học viện chúng tinh anh học viên, sắc mặt tái xanh, chính là ngồi ở lầu 2 Kiếm Vũ học viện viện trưởng cũng là nét mặt già nua đỏ bừng, mặt mũi có chút không nhịn được. Ta là nói lão viện trưởng, các ngươi Kiếm Vũ học viện làm sao càng ngày càng tệ, tổ thứ nhất tiền 8 trận liền một trận cũng thắng chẳng được, nếu như còn lại 4 trận lại toàn bộ thua trận nói, vậy các ngươi tổ thứ nhất chẳng phải là liền toàn quân bị diệt. Hoàng tộc học viện phùng viện trưởng mặt hàm châm chọc nói ra. Lão viện trưởng sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng căm tức, nội tâm hừ nói, phùng viện trưởng cần gì phải gấp gáp, tổ này sau cùng chỉ có thể thắng được 2 người mà thôi, phía trước thắng được nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Họ phùng viện trưởng cười lạnh nói, lão viện trưởng nói dẫn đi, trận đầu đấu loại, liền toàn quân bị diệt, làm sao đảm sau đó, huống chi, nhóm này có Thiếu Thiên Tuyệt cùng Sửu cô nương 2 người, dường như coi như so đến sau cùng, các ngươi kiếm vũ học viện cũng không có nửa điểm cơ hội đi. Lão viện trưởng khí sắc khó xử tới cực điểm, ánh mắt không khỏi rơi vào Dịch Thu trên thân, rên một tiếng. Nói đừng bảo là phải quá tuyệt, bằng không nếu là bị vẽ mặt nói, chẳng phải khó chịu. Họ phùng viện trưởng châm biếm thoáng cái, nói, xem ra lão viện trưởng đối môn hạ của chính mình đệ tử rất chờ mong a, đã như vậy, chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem ai sau cùng bị đánh mặt. Đúng lúc này, Kim Nguyên Soái mở miệng nói, sau cùng bốn tổ võ giả lên đài đi. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, nhảy lên tòa thứ ba lôi đài. Chương 265, Nhiên Huyết Đao Pháp. Liền Dịch Thu nhảy lên lôi đài trong nháy mắt, một bóng người xinh đẹp cũng theo đó xuất hiện ở đối diện. Dịch Thu mặc dù không là trông mặt mà bắt hình do người, nhưng là khi hắn thấy đối diện tấm kia xấu vô cùng khuôn mặt, cũng là không khỏi mặt nhăn hai hạ chân mày. Chỉ thấy hắn người con gái trước mắt này, vóc người coi như không tệ, có lồi có lõm, duy chỉ có trên mặt bị từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao bao trùm, làm cho phải khuôn mặt xấu vô cùng, thậm chí thoạt nhìn làm người ta cảm thấy một chút trái tim băng giá, thậm chí một ít đảm tiểu vũ người, thấy kinh khủng như vậy một khuôn mặt nói, phòng trường trồng liền vụ chiến khí cũng không có. Mà thôi Dịch Thu nhãn lực cũng là không khó nhìn ra cô gái này trên khuôn mặt vết đao, cũng không phải là đao khí kiếm khí gây thương tích, chính là bị người dùng đao sinh sinh cắt lấy. Thật không biết hai thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lại đem một cô gái dung mạo hủy thành như vậy. Thấy nữ tử trên mặt làm người sợ hãi vết đao, Dịch Thu trong lòng nhưng thật ra mọc lên vài phần đồng cảm ý, dù sao một nữ nhân, coi trọng nhất chính là dung mạo của mình, một nữ nhân dung mạo bị hủy, thế nhưng so giết nàng đều có thể tàn nhẫn gấp trăm lần. Có thể nghĩ, người con gái trước mắt này đã từng hơn phân nửa cũng là một cái người đáng thương. Giờ này khắc này, thấy Dịch Thu đối thủ, là cái này xấu xí nữ tử, quan cảnh lâu bên trong nhất thời một mảnh ồn ào. Ta đi người đó xui xẻo như vậy, trận chiến đầu tiên liền gặp xỉu cô nương, quả thực là hết sức xui xẻo a. Hắc hắc, ngươi không biết người nam kia. Người nọ thế nhưng gần nhất danh tiếng chân chính Dịch Thu a. Dịch Thu. Cái kia mạnh nhất người mới Dịch Thu. Xách xách, ban đầu ta còn đối với người này có chút mong đợi đấy, không có nghĩ tới tên này làm sao xui xẻo. Vậy mà trận chiến đầu tiên liền gặp xỉu cô nương, xem ra người này cũng là một vòng bơi. Hừ, một vòng bơi. Gia hỏa này nếu là không bỏ quyền nói, thế nhưng không chết cũng bị thương, phải biết rằng xỉu cô nương đối thủ, chỉ cần là nam nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có khả năng bình yên vô sự đi xuống lôi đài. Thiệu Tử Thần vẻ mặt biểu tình buồn bực, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Dịch Thu niên đệ trận chiến đầu tiên liền gặp người nữ nhân này, vận khí này thật đúng là đủ kém a, lẽ nào trận đầu đấu loại, chúng ta Kiếm Vũ học viện thật muốn toàn quân bị diệt hay sao? Lời này vừa nói ra, trung quanh Kiếm Vũ học viện tinh anh môn đều lộ ra âm u nét mặt, dễ nhận thấy nối lại kết quả cũng không quá thấy được. Nữ tử học viện trong trận doanh, Kim Thải Nguyệt cũng là cười duyên nói, sư muội, xem ra không cần ngày mai, tối hôm nay ngươi liền giống như ta cùng nơi tắm rửa đây. Mộ Dung Tinh Vũ nói, hừ, tỉ thí còn chưa bắt đầu, ngươi làm sao lại xác nhận ta thua đây? Kim Thải Nguyệt khỏe miệng phẩy một cái, nói, đương nhiên, Dịch Thu đối thủ thế nhưng xỉu cô nương, Dịch Thu tuyệt không nửa điểm phần thắng. Mộ Dung Tinh Vũ không phục nói, xỉu cô nương thì như thế nào, Dịch Thu thế nhưng giết chết qua Khương Khôn, hơn nữa trọng thương qua Lệ Hành Không, lẽ nào xỉu cô nương so với bọn hắn còn lợi hại hơn? Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, ngươi cũng đã biết, xỉu cô nương tu luyện là vũ khí gì sao? Mộ Dung Tinh Vũ cau mày nói, không biết. Kim Thải Nguyệt nói, nàng tu luyện thế nhưng Nhiên Huyết Đao Pháp. Mộ Dung Tinh Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, ngươi nói là chuyên môn lấy thiêu đốt trong cơ thể tinh huyết, sau đó lấy được lực lượng cường đại đao pháp. Kim Thải Nguyệt gật gật đầu nói, không sai. Đao này pháp chính là lượng thương đao pháp, tiêu hao không phải huyết khí trong cơ thể, mà là bản thân tinh huyết, vì vậy tuy là xỉu cô nương tu vi bất quá huyết hồn bắt trọng, thế nhưng nàng buộc phát ra lực lượng, đủ để có thể so với nửa bước huyết tông, cho dù là ta gặp nàng nói, nếu không phải ra tay toàn lực, cũng rất khó giành thắng lợi, cho nên ta nói Dịch Thu không có nửa điểm phần thắng đang nói. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc cũng là lấy không một phần, dễ nhận thấy không nghĩ tới cái kia xỉu cô nương thực lực thật không ngờ cường đại. Lúc này trên lôi đài, cái kia xỉu cô nương nhìn quét Dịch Thu một cái, cũng không có muốn động thủ ý tứ, mà là mở miệng hỏi, ngươi là Dịch Thu? Dịch Thu lập tức gật gật đầu nói, không sai, ta chính là Dịch Thu. Xỉu cô nương hừ lạnh một tiếng, ta nghe qua ngươi sự tình, ta cảm thấy cho ngươi người này cũng không chán ghét, cho nên ta không muốn thương tổn ngươi, chính ngươi buông tha đi. Nghe nói như thế, không ít người đều thất kinh, cái này xỉu cô nương luôn luôn thủ đoạn độc ác, làm sao hôm nay vậy mà nói ra bực này lời, lẽ nào mặt trời mọc ở hướng Tây? Dịch Thu cũng là sửng sờ, đồng thời trong lòng có chút buồn cười. Nữ nhân xấu xí này cũng quá tự tin chút đi, lẽ nào nàng cho rằng ăn định bản thân sao? Cô nương vẫn là ra tay đi, tại hạ nhưng là không có có chủ động buông tha quen thuộc, hơn nữa ngươi cũng thắng không được ta. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Nghe thấy lời ấy, xỉu cô nương trên mặt thẻo cũng hơi rung động thoáng cái, hàm chứa giận dữ nói, ban đầu suy nghĩ thả ngươi một mạng, thế nhưng ngươi đã không biết sống chết, liền không oán ta được, Nhiên Huyết Đao Pháp. Xỉu cô nương rung cổ tay, lập tức từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao, đồng thời dùng đao đem một bàn tay lòng bàn tay cắt một đường vết thương. Tiên huyết tuôn ra, mà trong tay nàng thành trường đao, vậy mà như là hút huyết yêu thú vậy, bắt đầu điên cuồng thôn phệ máu tươi chảy ra, mãi đến thanh kia trường đao đều bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc mới thôi. Nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi cau mày một cái, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Đợi thanh trường đao kia sau khi hấp thu xong, xỉu cô nương hừ lạnh một tiếng, xấu xí mặt lập tức hiện lên một hung ác vẻ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đồng thời trường đao màu đỏ ngòm hướng về Dịch Thu đón đầu đánh xuống. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm xuống đất, trong sát na lướt ngang mấy trượng, suýt xảy ra tai nạn né tránh thế tới hung hăng một đao. Chỉ thấy trường đao màu đỏ ngòm đánh xuống, lập tức ở trên mặt đất lưu lại một đạo đỏ như máu rộng chừng một ngón tay vết đao. Dịch Thu trong lòng dùng mình, phải biết rằng này lôi đài mặt bàn, thế nhưng từ một cả khối kim cương chế tạo thành, trình độ cứng cấp có thể so với tam cấp tài liệu, một dạng huyết hồn bắt trọng võ giả, chính là một kích toàn lực cũng không thể lưu lại chút nào vết tích, thế nhưng người nữ nhân này vậy mà một đao liền lưu lại rõ ràng như vậy vết đao, có thể nghĩ, một đao này lực lượng, kinh khủng bực nào, phòng trừng đủ để có 6-7 chục ngàn cân. Ha ha, không nghĩ tới này tuyên Tây Quốc vẫn còn có người biết lượng thương vũ kỹ. Thật là làm cho bản tôn mở rộng tầm mắt. Lượng thương vũ kỹ, là vũ kỹ gì? Dịch Thu ngẩn người một chút nói ra. Lượng thương vũ kỹ, là một loại đặc thù vũ kỹ, loại vũ kỹ này, uy lực rất mạnh, có thể để cho võ giả ngắn ngủi thu hoạch so với chính mình tu vi cường đại hơn nhiều lực lượng, bất quá nhưng lấy tiêu hao bản thân tinh huyết làm giá, cho nên đối với võ giả bản thể tổn thương cũng không nhẹ, có thể nói đả thương địch thủ 1 vạn, tự tổn 8 ngàn, vì vậy được xưng là lượng thương vũ kỹ. Tiêu hao bản thân tinh huyết đổi lấy lực lượng, loại vũ kỹ này xác định kinh khủng, bất quá loại lực lượng này cũng không phải là nàng bản thân sở hữu, cho nên muốn tất căn bản là không có cách kéo dài sử dụng, ta chỉ phải kéo dài một ít thời gian, nữ nhân xấu xí này nhất định sẽ lộ ra chỗ sơ hở. Dịch Thu khỏe miệng nhăn lại, lộ ra một chút lánh khóc nụ cười. Chương 266, trận chiến đầu tiên. Thắng. Tuy là lúc này bốn cái lôi đài đồng thời tại so thí, thế nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được bị Dịch Thu cùng Sửu cô nương chỗ lôi đài hấp dẫn. Này hai người, một là kim bảng 13 ngày kiêu cường giả, một là danh tiếng chính thịnh mạnh nhất người mới, giữa bọn họ tỉ thí, tự nhiên là một trận tiêu điểm chi chiến. Chỉ bất quá làm mọi người thất vọng là, trên lôi đài tình hình chiến đấu cũng là không hề giống mọi người tưởng tượng ra kịch liệt như vậy, thậm chí kém xa hắn ba cái lôi đài. Sửu cô nương nhưng thật ra rất dốc sức, chẳng những ngay từ đầu liền lấy ra sở trường vũ kỹ, nhiên huyết đao pháp, đồng thời đao đao mạnh mẽ, mỗi một đao cũng cần phải đem Dịch Thu đưa vào chỗ chết một dạng, nhưng mà Dịch Thu cũng là từ đầu đến cuối, cũng không phản kháng, cũng không hoàn thủ, chẳng qua là thi triển thân pháp tại lôi đài khắp nơi né tránh. Thi triển nhiên huyết đao pháp sau, Sửu cô nương đao pháp tuy là mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng thân pháp cũng không phải nàng cường hạng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm Dịch Thu không có bất kỳ biện pháp. Nhìn thấy một màn này, quan cảnh lâu lầu 2, cái kia hoàng tộc học viện họ Phùng viện trưởng cười nhạt mở miệng nói, cái gì mạnh nhất người mới, thoạt nhìn cũng bất quá là một cái chỉ biết là khắp nơi né tránh ra hỏa mà thôi, ta xem bất quá trong vòng trăm chiêu, cái này Dịch Thu liền phải bại trong tay Sửu cô nương. Lời này vừa nói ra, quan cảnh lâu lầu 2 bên trong quan to quý tộc đều bị gật đầu phụ họa, dễ nhận thấy hướng về phía họ Phùng viện trưởng nói có chút tán thành. Lão viện trưởng cũng là hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng nói chuyện. Lúc này trên lôi đài, Sửu cô nương đao pháp càng bổ càng nhanh, huyết sắc đao mang cơ hồ đem trọn cái lôi đài cũng bao trùm trong, bất quá Dịch Thu thân pháp nhưng cũng đồng dạng nhanh đến cực hạn, xe chỉ luồn kim một dạng, không ngừng từ nơi này nhiều đao mang giữa hiện lên. Sửu cô nương trong lòng dường như cũng biết, nàng nhiên huyết đao pháp không thể kéo dài, nếu như trong thời gian ngắn không thể thủ thắng nói, bại tướng sẽ nàng, cho nên nôn nóng phía dưới, Sửu cô nương cũng không nghĩ ngợi nhiều được, toàn lực thúc dục nhiên huyết đao pháp điên cuồng hướng về Dịch Thu bộ tới. Nhưng mà nàng càng là như vậy, trên người nàng chỗ sơ hở liền càng nhiều. Giờ khắc này ở Dịch Thu trong mắt, này Sửu cô nương đã trăm ngàn chỗ hở, hắn tùy thời đều có thể đem cô gái này trọng thương, chỉ bất quá Dịch Thu biết cô gái này là một cái người đáng thương, cho nên cũng không nhẫn tâm tổn thương nàng, vì vậy hắn một mực chờ đợi sau một cái điều kiện tốt nhất thời cơ xuất thủ. Quả nhiên, Sửu cô nương một đao chạm không sao, liền vội vàng vung lên trường đao, lại một lần nữa hướng về Dịch Thu ngang bổ tới. Bất quá lần này nàng thân hình còn không có đứng vững dưới tình huống, liền vội vàng xuất thủ, làm cho nàng trung môn mở rộng ra, căn bản không có nửa điểm phòng ngự. Dịch Thu trong mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh mang, vẫn né tránh hắn, đột nhiên chợt bước về phía trước một bước, đùi phải trong nháy mắt bắn ra, nhanh như điện chớp, chuẩn xác không có lầm đá vào Sửu cô nương trên cán đao. Ầm ba, một tiếng giòn hướng, lực lượng khổng lồ, nhất thời chấn Sửu cô nương eo bàn tay tê dần, huyết trường đao màu đỏ trực tiếp rời khỏi tay. Cùng lúc đó, Dịch Thu thân thể lâm không lắc một cái, hai ngón tay khép lại như một đạo kiếm phong, trong nháy mắt hướng về Sửu cô nương yết hầu điểm tới. Một bộ này động tác, Dịch Thu cơ hồ là giống như nước chảy vậy hoàn thành, không có chút nào đình trệ, Sửu cô nương căn bản liên tục tránh, cơ hội cũng không có. Mắt thấy lợi hại không gì sánh được hai ngón tay, sắp chút tại nàng yết hầu, Sửu cô nương cũng tất nhiên là vô lực né tránh, tự biết chắc chắn phải chết, mặt xám như cho tàn nhắm hai mắt, triệt để từ bỏ chống lại. Nhưng mà liền bọn nàng chờ chốc lát, hoàn toàn có thể mang bản thân ung dung giết chết nhất chỉ, cũng là thủy trùng cũng không có rơi xuống. Nao nao sau, nàng không khỏi mở ra tuyệt vọng hai mắt, nhưng thấy Dịch Thu cười như không cười đứng tại chỗ, cặp kia ngón tay liền khoảng cách nàng biết hầu không tới nửa tấc chỗ, có thể nghĩ, chỉ cần Dịch Thu nguyện ý, tùy thời đều có thể giết nàng. Dịch Thu cười nhạt, ngươi thua. Lời này vừa nói ra, chẳng những bốn phía tất cả xôn xao, chính là quan cảnh lâu bên trong, cũng triệt để sôi trào. Hoàng tộc học viện mọi người, những thứ kia quan to quý tộc, Khương Vũ, Kim Thải Nguyệt đám người lúc này đều bị thần sắc hoảng sợ, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nét mặt. Phải biết rằng ban nãy Sửu cô nương còn chiếm tận ưu thế, làm sao một trong nháy mắt cũng đã thua đây. Kiếm Vũ học viện mọi người đồng dạng vô cùng khiếp sợ, bất quá rất nhanh, bọn họ liền bị một trận mừng rỡ như điên lấy đại. Dịch Thu niên đệ thật là quá dài mặt, chẳng những thay Kiếm Vũ học viện lưu lại một chút hy vọng, càng là đánh bại Sửu cô nương, kể từ đó, ai còn dám nói bọn họ Kiếm Vũ học viện không được. Mộ Dung Tinh Vũ như nước trong veo mắt to chớp chớp, nhìn phía Kim Thải Nguyệt nói, "Kim sư tỷ, cái này ngươi còn có cái gì dễ nói?" Kim Thải Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, "Sú nha đầu, chớ nên đắc ý, thắng bại chưa phân, coi như hắn có thể qua cửa thấp nhất, cũng qua không được cửa thứ hai." Đọc truyện tại. Quan cảnh lâu tầng 2, lão viện trưởng sớm đã cười cười toe toé, đồng thời không quên đưa mắt quét về phía bên cạnh hoàng tộc học viện họ Phùng viện trưởng, cười nói, "Phùng viện trưởng, e sợ để cho ngươi thất vọng, chúng ta Kiếm Vũ học viện cũng không có toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này, đem Diệp Vương thối pháp cũng truyền thụ cho hắn, thật ra khiến ta có nhiều không tưởng được." Họ Phùng viện trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh tiếp tục nói, "Bất quá thì tính sao? Tổ này, các ngươi Kiếm Vũ học viện chỉ còn dư lại một người, mà chúng ta hoàng tộc học viện còn có 7 người, ngươi thấy phải Dịch Thu khả năng đột phá vòng vây, sau đó tiến vào đợt thứ 2 sao?" Lão viện trưởng cười ha ha, "Có thể không thể vào đợt thứ 2, chúng ta chờ xem là tốt rồi." Quan cảnh lâu tầng thứ 3, một cái ngồi ở long y, mặc kim sắc long mang bảo, rất có khí vương giả người đàn ông trung niên, con ngươi hơi co lại, có chút giật mình nói ra, "Cái này gọi Dịch Thu nhân thân pháp tốc độ nhanh kinh người a. Hơn nữa còn biết như thế nào phá giải Nhiên Huyết Đao pháp, Như Long, nếu như ngươi chống lại hắn nói, nhất thiết phải cẩn thận ứng đối." Cơ Như Long trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, mặt không chút thay đổi nói ra, "Phụ hoàng yên tâm, tiểu tử này nếu như gặp phải ta nói, cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo." Nghe nói như thế, Cơ Nhã Quân nhưng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không có mở miệng nói cái gì. Lúc này, trên lôi đài, Sửu cô nương thân thể hơi run, lạnh giọng nói, "Ngươi vì sao không giết ta?" Dịch Thu cười cười, "Nếu là tỉ thí, ta chỉ phải thắng ngươi liền có thể, vì sao nhất định phải giết ngươi đây? Ta lại cùng cô nương không có thù oán gì." Sửu cô nương thở dài nói, "Ngươi xác định với hắn nam nhân không giống nhau, trận chiến này ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá ta nghĩ cầu ngươi một chuyện." Dịch Thu nói ra, "Cô nương mời nói." Sửu cô nương nói, "Nếu như ngươi gặp Khương Vũ nói, hy vọng ngươi giúp ta giết hắn." Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, "Cô nương lẽ nào cùng Khương Vũ có cựu oán?" Sửu cô nương gật đầu, "Không sai, ta đây khuôn mặt chính là bái hắn ban tặng, nói chung ngươi nếu như có thể giúp ta giết hắn, ta sẽ báo đáp ngươi." Nói xong, Sửu cô nương cũng không quay đầu lại xuống lôi đài. Không có nghĩ tới cái này Khương Vũ ác độc như vậy, vậy mà đem một nữ nhân mặt hủy thành như vậy, bất quá không sao cả, ngược lại lần này ta cũng phải cùng Khương Vũ đoạn ân oán. Liên tiện đường giúp ngươi báo thù đi." Dịch Thu cười nhạt một chút, sau đó cũng nhảy xuống lôi đài. Chương 267: Kẻ phản bội kết quả. Trận đầu đấu loại kết thúc, 20 tên học viên chỉ còn dư lại 12 cái, trong Hoàng tộc học viện 7 người, Nữ tử học viện 4 người, Kiếm Vũ học viện chỉ có Dịch Thu một cái. Như vậy kết quả, đối với Kiếm Vũ học viện mà nói mặc dù có nhiều thê thảm, thế nhưng ít nhất vẫn bảo lưu một chút hy vọng, dù sao có Dịch Thu tại, liền tất cả đều có khả năng. Cho nên Kiếm Vũ học viện mọi người cũng lòng tràn đầy chờ mong chờ Dịch Thu kế tiếp biểu hiện. Rất nhanh trận thứ 2 đấu loại cũng chính thức bắt đầu, trận này Dịch Thu đối thủ là một cái Hoàng tộc học viện học viên, người này tên gọi Trần Đường, kim bảng bài danh 34, tu vi Huyết Hồn thất trọng, so Sửu cô nương thấp một ít, nhưng mà chiến lược so với Sửu cô nương kém một mảng lớn. Vì vậy Dịch Thu căn bản không cần tốn nhiều sức, chẳng qua là một chiêu Hành Tạo Thiên Quân, liền đem người này trực tiếp đá xuống lôi đài, đem xương sườn cũng đá gãy mấy cái, thực lực cường đại, thủ đoạn hung ác, khiến cho những hoàng tộc học viện đó tinh anh môn đều bị cảm thấy trái tim băng giá không gì sánh được, đều là yên lặng cầu khẩn cuộc kế tiếp ngàn vạn lần không nên gặp người này. Trận thứ 2 kết thúc, nhân số lại thiếu một nửa, hoàng tộc học viện chỉ còn lại không tới 3 người, mà nữ tử học viện đã có 2. Kim Nguyên xoay ánh mắt đảo qua, chỉ một cái hoàng tộc học viện võ giả, sau đó lại chỉ Dịch Thu nói, "Hai người các ngươi cái lôi đài số 1 tỷ võ." Dịch Thu hướng về kia hoàng tộc học viện võ giả liếc mắt nhìn, nhất thời ngẩn người một chút, tùy theo khỏe miệng lộ ra một chút lanh khốc tiêu ý, không nghĩ tới với hắn đối chiến cái này võ giả, không là người khác, rõ ràng là tên phản đồ kia Bằng Khánh. Phải biết rằng, trước đó tại thú triều đi săn thời điểm, người này thế nhưng không ít trào phúng hắn a, hơn nữa còn mang theo hoàng tộc học viện tới tập kích bọn họ, ngày đó bản thân bởi vì quá mức suy yếu, bị người kia chạy, Dịch Thu đối với lần này vẫn canh cánh trong lòng, thậm chí phiền muộn, bất quá không nghĩ tới là, trận thứ 3 tỷ thí, bản thân vậy mà đụng tới hắn, đây chẳng lẽ là thiên ý hay sao? Tốt như vậy cơ hội, Dịch Mộ há có thể bỏ qua. Hôm nay liền đem ngày đó toàn bộ vũ nhục trả lại tất cả cho ngươi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, lắc mình nhảy lên lôi đài, cười như không cười nhìn Bàng Khánh nói, "Bàng sư huynh, không nghĩ tới 2 ngày không thấy, ngươi đã thành hoàng tộc học viện người, Dịch Mộ thật là bội phục a." Bàng Khánh lúc này nhất không muốn gặp chính là Dịch Thu, nhưng mà lại là nhất sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trận thứ ba đối thủ vậy mà thật là người kia. Bàng Khánh mặt xám như cho tàn, thậm chí có nhiều tuyệt vọng, trong lòng hắn minh bạch, lấy Dịch Thu thực lực bây giờ, mình tuyệt đối không phải là đối thủ, sau khi đi lên, nhất định sẽ lọt vào hành hung, thậm chí lấy Dịch Thu như vậy thủ đoạn tàn nhẫn cùng đối với hắn hận ý, không đem hắn phế tài trách. Bất quá lúc này, hắn lại không thể bỏ quyền, dù sao vừa mới thông qua Khương Vũ Lao đại quan hệ hoàng tộc học viện, nếu như vừa lên đài liền bỏ quyền nói, như vậy nhất định sẽ bị Khương Vũ Lao đại làm hắn cho Dịch Thu nhường xử lý, kể từ đó, trở lại kết quả, khẳng định thảm hại hơn. Cho nên Bàng Khánh do dự một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì bước trên lôi đài. Khái khái, Dịch Thu niên đệ, nếu là tỷ thí, chúng ta điểm đến thì ngưng, điểm đến thì ngưng. Dịch Thu cười ha ha, nói, Bàng sư huynh yên tâm, ta sẽ chút đến mới thôi. Lời tuy như vậy, thế nhưng Dịch Thu bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười, ẩn náu sát ý nét mặt, thấy thế nào cũng không giống phải điểm đến thì ngưng dáng vẻ. Bàng Khánh run rút ra bảo kiếm, ngăn ở trước người, đúng là bày ra phòng ngự tư thế. Thấy vậy một màn, kiếm vũ học viện mọi người đều là phát ra một trận cười vang. Cái này Bàng Khánh trước đó vẫn cùng Dịch Thu niên đệ giả vờ cùng 2 năm 8 vạn giống như, hiện tại kinh sợ nhưng như một con rùa. Đúng vậy, cái này Bàng Khánh giàu gì cũng là kim bảng 17, không nghĩ tới tại Dịch Thu niên đệ phía trước, cũng là liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, xem ra chỉ cần hoàng tộc học viện người, liền đều có thể trở thành kinh sợ túi một cái a. Trên chiến đài, Dịch Thu trong mắt đồng dạng hiện lên một châm trọc, sau đó bước về phía trước một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đó Bàng Khánh phía trước. Ta nhớ phải Bàng sư huynh thế nhưng nói với ta, bài danh chính là thực lực. Hôm nay Bàng sư huynh lấy kim bảng 17 thân phận, làm sao nhưng phải bày ra tư thái phòng ngự? Lẽ nào ngươi ngày đó nói đều là cầu thối lắm? Dịch Thu, ngươi không nên quá cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi thắng định mà? Địa cấp kiếm pháp, phong hầu kiếm khí, đi chết đi! Bàng Khánh trong mắt đột nhiên dùng mình, trường kiếm trong tay đột nhiên run lên, lập tức đâm ra một đạo vừa mịn lại nhỏ kiếm khí, hướng về Dịch Thu nơi cổ họng, thần tốc đã đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, cũng hai người khoảng cách không tới 5 trượng, Dịch Thu căn bản không thể tránh né. Phong hầu kiếm. Dịch Thu sư đệ quá lơ là, Bàng Khánh giàu gì cũng là kim bảng 17 cường giả, há có thể lại nhanh như vậy liền chịu thua. Hiển nhiên là cố ý lộ ra sợ dáng vẻ, dù dỗ Dịch Thu tiến lên. Nhìn thấy một màn này, Thiệu Tử Thần vẻ mặt nôn nóng nói ra. Lúc này tuyệt đại đa số cũng đều cho rằng Dịch Thu mặc dù không chết, cũng phải bị một kiếm này đâm bị thương. Nhưng mà khiến cho mọi người không nghĩ tới là, Dịch Thu cười khẽ thoáng cái, đứng tại chỗ cũng không né tránh, mà là đang dài nhỏ kiếm khí sắp đâm tới hắn yết hầu thời điểm, hắn ngón giữa phải cùng ngón trỏ nhanh như tia chớp đưa ra. Dùng sức cùng nhau, đúng là ầm một tiếng, đem kiếm khí kia sinh sinh bẻ gãy. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt những huyết tông đó cường giả càng là không gì sánh được lộ vẻ xúc động, kinh hãi gần chết. Phải mặc dù biết một đạo kiếm khí uy lực không tính là rất mạnh, thế nhưng muốn đem cái bạo, ít nhất cũng cần vạn cân lực mới được, nhưng mà Dịch Thu chẳng qua là dùng hai ngón tay liền phát ra như vậy lực mạnh nói, nếu không phải quanh năm luyện tập chỉ lực người, là tuyệt đối không còn cách nào làm được. Tiểu tử này một đôi tay ngón tay lại có thể phát ra lực lớn như vậy lượng, chẳng trách người này có khả năng nhất chỉ giết chết Khương Khôn, xem ra tiểu tử này thật có nhiều thủ đoạn. Khương Vũ nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ. Mà Thiệu Tử Thần đám người, lúc này đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được. Bàng Khánh dễ nhận thấy cũng không còn nghĩ đến bản thân thế tại tất phải nhất kiếm, vậy mà sẽ bị Dịch Thu dùng hai ngón tay liền bóp vỡ, không khỏi bị ngu tại chỗ. Ban đầu suy nghĩ thả ngươi một mạng, thế nhưng ngươi đã không biết hối cải, vẫn dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đánh lên ta, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu trong mắt hàn mang lóe lên, khoe miệng lập tức lộ ra một chút nụ cười tàn nhẫn, thân hình lóe lên, lập tức vọt tới trước ra mấy trượng, đồng thời một chân đánh ra, đá vào Bàng Khánh bụng, trực tiếp đem Bàng Khánh đạp phải trên mặt đất. Bàng Khánh kêu thảm một tiếng, vội vàng hô, "Dịch Thu, ta đầu." Một. Dịch Thu không đợi Bàng Khánh đầu hàng hai chữ nói, đồng nhiên bước ra một bước, bàn chân hung hăng đạp ở Bàng Khánh ngực, lập tức đem Bàng Khánh ngực đạp gãy vài cái, đồng thời hai bàn tay như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Bàng Khánh bộ mặt rút đi, đem Bàng Khánh còn lại nói toàn bộ đánh về trong bụng đi. Ba ba ba. Từng đợt thanh thúy tiếng vang, đem Bàng Khánh kêu thảm thiết cũng triệt để bao phủ. Sau một lát, Bàng Khánh ban đầu tuấn tú mặt đã sưng giống như đầu heo, môi sưng cùng lạp xưởng giống như, hàm răng xuống đầy đất, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Dịch Thu cười nhạt một chút, xoa xoa có chút đau bàn tay sau, liền đem phong lôi kiếm rút. Chương 268, Thiếu Thiên Tuyệt. Bàng Khánh đã bị Dịch Thu đánh đầu hàng hai chữ đều không nói được, cho nên vừa nhìn thấy Dịch Thu móc ra phong lôi kiếm sau, lập tức quay đầu dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài trưởng lão tài phán, trong miệng ô ô kêu to được, ai cũng không nghe rõ hắn chính xác cái gì. Bất quá lúc này, chỉ cần người sáng suốt vừa nhìn, chỉ biết Bàng Khánh là ở cầu xin tha thứ. Bất quá may mắn thế nào là, lôi đài số 1 trưởng lão tài phán, vừa may đến từ Kiếm Vũ học viện, hơn nữa hắn cũng biết Bàng Khánh làm phản sự tình, vì vậy đối Bàng Khánh làm phản Kiếm Vũ học viện hành vi, tự nhiên cũng có một chút tức giận, cho nên hắn ho khan hai tiếng nói, Dịch Thu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nếu như Bàng Khánh đầu hàng nói, ngươi cũng không lên quá phận. Dịch Thu chân mày hơi nhăn lại, trưởng lão này nói, có chút làm người ta nghĩ. Lại à, phải biết rằng, thân là tài phán hắn, hoàn toàn có thể lập tức tuyên bố Dịch Thu thắng được, sau đó ngăn lại Dịch Thu xuất thủ. Nhưng mà hắn cũng không có ngăn lại, ngược lại nói ra một câu như vậy lập lờ nước đôi nói, lẽ nào vị trưởng lão này cũng không phản đối bản thân giết bằng khánh. Dịch Thu mắt sáng lên, hướng lôi đài số một trưởng lão nhìn sang, chỉ thấy trưởng lão kia hai mắt khép hờ, đúng là bày ra một bộ việc không liên quan đến mình hình dáng. Dịch Thu nhất thời hội ý, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong tay phong lôi kiếm thuận thế hạ xuống, trực tiếp đâm vào bàng khánh thân thể. Phốc một tiếng, phong lôi kiếm trong nháy mắt quán xuyến bàng khánh thân thể kịch liệt co quắp mấy cái, ngẩng đầu khó có thể tin xem Dịch Thu một cái, trong miệng ô ô hô hai câu, liền phun máu mà chết. Ầm. Nhìn thấy một màn này, hoàng tộc học viện họ Phùng viện trưởng lập tức vô án, hướng về lao viện trưởng lạnh lùng nói, lao viện trưởng, ngươi môn hạ đệ tử cũng quá đáng đi, bất quá là một trận tỉ thí, dùng xuống tàn nhẫn như vậy thủ đoạn sao? Vẫn không mở miệng Khương Quốc sư lúc này cũng nói, cái này Dịch Thu, tuy là thiên phu không thấp, thế nhưng tính tình quá mức các độc, với hắn tỉ thí người, không chết cũng bị thương, người như thế cùng hát trang sát thủ lại cái gì khác biệt, theo ta thấy người này căn bản không có tư cách tham gia kim bảng để danh chiến. Quá phận. Lao viện trưởng cười ha ha nói, lẽ nào Phùng viện trưởng cũng không quá phận sao? Biết rõ người này là chúng ta kiếm vũ học viện kẻ phản bội, ngươi còn nghĩ hắn thu vào hoàng tộc học viện. Phùng viện trưởng chẳng lẽ là cố ý dùng người này tới ác tâm chúng ta hay sao? Nếu là như vậy nói, Dịch Thu không có đưa hắn băm thành tám mảnh liền đã coi như là thủ hạ lưu tình, dù sao chúng ta kiếm vũ học viện đối đãi kẻ phản bội cũng là cũng không nương tay. Lời này vừa nói ra, những thứ kêu ban đầu cũng thấy phải Dịch Thu thủ đoạn có chút tàn nhẫn quan to quý tộc cũng là đều thoải mái, nguyên lai cái này bảng khánh cùng kiếm vũ học viện còn có tầng quan hệ này, vậy chỗ khó Dịch Thu xảy ra này ngoan thủ. Dù sao đối với bất kỳ một gia tộc nào thế lực mà nói, đối đãi kẻ phản bội cũng chỉ có một, đó chính là giết. Họ Phùng viện trưởng tự biết đối lý, tức giận hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Giờ này khắc này, trận thứ 3 đấu loại dĩ nhiên kết thúc, 24 người đứng đầu học viên, đã chỉ còn dư lại 3 người, trong tam đại học viện có một cái. Hơn nữa trước đó bài danh cao nhất Thiếu Thiên Tuyệt, vừa lúc còn lại 4 người. Kim Nguyên xoay ánh mắt tại 4 người trên thân đảo qua, sau đó nhìn phía Thiếu Thiên Tuyệt nói, ngươi ở đây 3 người bọn họ trong đó chọn một đối thủ. Sau đó còn lại hai người tỉ thí, hai vị thắng được người, lại tiến nhập đợt thứ hai. Thiếu Thiên Tuyệt đi tới, trong mắt mang theo nghiêm nghị sát khí xem Dịch Thu một cái, sau đó cười lạnh nói, nghe nói Dịch Thu niên đệ chiến lực rất mạnh, Thiếu Mộ vẫn rất muốn tìm Dịch Thu niên đệ luận bàn một phen, hôm nay vừa lúc có cơ hội này, không biết Dịch Thu niên đệ có thể hay không chỉ giáo một. Hai. Nhìn thấy Thiếu Thiên Tuyệt vậy mà chọn ba thực lực cá nhân mạnh nhất Dịch Thu, quan cảnh lâu bên trong mọi người nhất thời truyền đến không nhỏ tiếng hô, đặc biệt những hoàng tộc học viện đó tinh anh đảo qua ban nãy biểu tình buồn bực. Nhất thời nhảy cẫng hoan hô lên. Ha ha, không nghĩ tới thiếu sư huynh vậy mà trực tiếp chọn Dịch Thu, kể từ đó, cái kia Dịch Thu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Ai bảo hắn chọc tức thiếu sư huynh, gia hỏa này chính là tự tìm đường chết. Đúng vậy, gia hỏa này lần bại chúng ta hoàng tộc học viện nhiều người như vậy, thiếu sư huynh chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua hắn, chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Hoàng tộc học viện mọi người hoan hô lúc, kiếm vũ học viện mọi người cũng là mỗi người sắc mặt nghiêm túc, dễ nhận thấy đối Dịch Thu kế tiếp tỉ thí có chút bận tâm. Cùng Sửu cô nương so sánh, Thiếu Thiên Tuyệt thế nhưng thật huyết hồn cựu trọng cường giả. Ha ha, Thiên Tuyệt xuất thủ, cũng liền không có gì khó tin, Dịch Thu kim bảng để giành chiến có thể nói sớm kết thúc. Họ Phùng viện trưởng khoe miệng phẩy một cái, lộ ra định liệu trước nét mặt. Hừ hừ, Phùng viện trưởng lời này đừng nói quá sớm, lẽ nào trước đó mặt bị đánh không đủ thảm. Lao viện trưởng cười lạnh nói, trước đó đều là nhiều phế vật, thế nhưng Thiếu Thiên Tuyệt thế nhưng chúng ta hoàng tộc học viện có khả năng xếp vào trước 5 cường giả, tuy là kim bảng thứ bậc không cao, cũng bất quá là vận khí kém nhiều mà thôi a. Lần này Dịch Thu tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Phùng viện trưởng tràn đầy tự tin nói ra. Chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Lão viện trưởng nhàn nhạt mở miệng. Lúc này, Dịch Thu cũng không còn nghĩ đến Thiếu Thiên Tuyệt sẽ chọn bản thân, hơi sửng sờ, lại là rất nhanh minh bạch qua đây. Cái này Thiếu Thiên Tuyệt tuyển chọn hắn, dễ nhận thấy không chỉ là làm thay những thứ kia bị hắn đánh bại hoàng tộc học viện người báo thủ, mà là hơn phân nửa là Khương Vũ gợi ý. Xem ra lại là một cái Khương Vũ tay sai à, đã như vậy, Dịch Mộ buộc lòng phải sớm đem tu vi toàn bộ phóng thích. Dịch Thu ban đầu suy nghĩ lấy huyết hồn lục trọng tu vi, lại thắng một trận, sau đó thật yên lặng bước vào đợt thứ hai, thế nhưng hiện tại xem ra, đây đã là nhất kiện chuyện không có khả năng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, nếu thiếu sư huynh muốn cùng ta luận bàn, Dịch Mộ há lại sẽ tự tuyệt. Thiếu huynh xin mời. Dịch Thu nói xong, thân pháp triển khai, nhảy đến trên lôi đài. Thiếu Thiên Tuyệt cũng lắc mình xuất hiện tại Dịch Thu đối diện, khoe miệng dắt vẻ khinh thường nụ cười, sau đó cước bộ kéo ra, đồng thời chậm rãi nâng hai tay lên. Năm ngón tay phân biệt nghiết thành một cái dường như đầu rắn đặc biệt hình dạng. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cũng ánh mắt trầm xuống, đem huyết khí quán chú hai chân trong, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Địa cấp hạ phẩm vũ kỹ, thanh xả xuất huyệt. Thiếu Thiên Tuyệt ánh mắt ngưng lại, điểm mũi chân một cái mặt đất, thân ảnh nháy mắt liền lao ra trăm trượng, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, đồng thời hai tay như hai con rắn độc vậy hướng về Dịch Thu bộ mặt thần tốc đánh ra hai quyền. Xa hình quyền ảnh, rất mạnh mẽ quyền phong, trước mặt đánh tới. Nhưng mà Dịch Thu sớm có chuẩn bị, ngay khi Thiếu Thiên Tuyệt giơ tay lên khoảnh khắc, thân thể đưa ngang một cái, lập tức tránh thoát Thiếu Thiên Tuyệt công kích, đồng thời tay phải trở tay chém ra nhất kiếm, một đạo kiếm khí hướng về Thiếu Thiên Tuyệt song trưởng chém tới. Thiếu Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, né tránh Dịch Thu nhất kiếm, lập tức năm ngón tay mở ra, hướng về Dịch Thu lại lần nữa đánh ra một quyền. Dịch Thu, ngươi có thể đi chết, song xả thôn thiên. Chương 269, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Thiếu Thiên Tuyệt hai đấm đánh ra, lưỡng đạo xà hình quyền ảnh đánh văng ra ngoài, như hai cái dương răng nanh miệng khổng lồ độc xà hướng về Dịch Thu tấp tới, làm như muốn đem Dịch Thu thân ảnh thôn phệ. Dịch Thu ánh mắt đông lạnh, bàn tay nhẹ nhàng tại phong lôi bảo kiếm phía trên phất qua, bạch hổ huyết khí rót kiếm thể trong đó, tật phong, chân lôi, xích viêm ba tổ tam cấp minh văn toàn bộ sáng lên, một cổ ẩn chứa ba loại minh văn lực cuồng bạo kiếm khí, trong sát na hiện lên ra. Kiếm lãng chạm. Dịch Thu nhất kiếm bổ tới, có ba đạo minh văn cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt chém ra đi, trực tiếp chém ở hai cái xà hình quyền ảnh trên, ầm ầm một tiếng, kiếm khí tạc liệt khai đến, lực lượng cuồng bạo hóa thành cuồng phong bốn phía, nhất thời khương na xà hình quyền ảnh đánh tăng ra. Thiếu Thiên Tuyệt con ngươi mạnh mẽ lui, không gì sánh được hoảng sợ nói ra, ba tổ tam cấp minh văn. Người cái tên này, vậy mà có một bả có khắc ba tổ tam cấp minh văn bảo kiếm. Lúc này, thấy như vậy một màn mọi người đều bị kinh hãi gần chết. Thậm chí chính là những huyết tông đó cường giả, lúc này cũng đều bắn ra tham lam ánh mắt. Phải biết rằng, một bả có hai tổ tam cấp minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, cũng đã giá trị mấy trăm ngàn kim tệ. Có thể nghĩ, một cái có ba tổ tam cấp minh văn bảo kiếm giá trị là bực nào do người. Nếu như nói vô giá, cũng tuyệt không là quá. Phòng trưng chính là tuyên tây thành một cái bậc trung gia tộc, nghiêng toàn bộ, cũng chưa chắc có thể mua một bả có khắc ba tổ tam cấp minh văn bảo kiếm. Mà giống như quốc sư phủ cùng tuyên tây hoàng tộc, mặc dù có thực lực có thể mua, thế nhưng bọn họ nhưng cũng căn bản sẽ không bỏ gần ngàn vạn kim tệ đi mua một thanh kiếm. Dù sao nhiều kim tệ như vậy, nếu như dùng để bồi dưỡng gia tộc hậu bối, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được nhiều hơn thiên tài cường giả. Vì vậy phóng nhãn toàn bộ hoàng thành, e rằng chỉ có thanh này có khắc ba tổ tam cấp minh văn bảo kiếm, mà kiếm này nhưng ở Dịch Thu trong tay, điều này không khỏi làm cho vô số người vô cùng khiếp sợ, đồng thời lại sinh lòng nghi hoặc. Dịch Thu chẳng qua là một người bình thường kiếm vũ học viện đệ tử, nơi nào đến phía trên ngàn vạn kim tệ mua đắt giá như vậy bảo kiếm đây. Bất quá Khương Vũ cùng Khương Quốc Sư cùng tham gia luyện khí đại hội người, cũng là lòng biết rõ, thanh bảo kiếm này cũng không phải là Dịch Thu mua, mà là đích thân hắn luyện chế. Lúc này Khương Quốc Sư nội tâm như phiên giang đảo hải một dạng, không còn cách nào yên lặng, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, tiểu tử này vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã lĩnh ngộ ba cái tam cấp minh văn. Hắn là làm sao làm được? Lúc này xem ảnh lâu ba tầng, Tuyên Tây Hoàng đế ánh mắt trầm xuống, nói, tiểu tử này đến là thân phận gì, vậy mà có liền hoàng thất đều chưa từng có sang quý bảo kiếm. Trong lúc này nhất định có gì đó quái lạ, người đến cho ta đi điều tra một chút thân phận của hắn. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe thất công chúa tự nhiên cười nói, phụ hoàng, không cần tra, thanh kiếm này không phải hắn mua. Lời này vừa nói ra, quan cảnh lâu ba tầng hoàng thất mọi người, không khỏi lộ ra mở mịt nét mặt. Tuyên Tây Hoàng đế càng là chân mày cau lại, nói, nhã quân lời ấy ý gì? Không phải mua, chẳng lẽ còn là Dịch Thu trộm? Thất công chúa đôi mắt đẹp chớp chớp, nói, đó là đương nhiên càng không phải là, thanh kiếm này hẳn là chính bản thân hắn luyện chế. Tuyên Tây Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, lập tức tựu như cùng nghe được một cái thiên đại chê cười mở dạng, lắc đầu nói, đùa gì thế, coi như là chúng ta Tuyên Tây quốc lợi hại nhất cái này luyện khí đại sư, đều không cách nào luyện chế ra nhất kiện ba tổ tam cấp minh văn bảo kiếm, càng không cần phải nói cái này không tới 20 tuổi tiểu tử. Nhã quân, ngươi tối hôm qua có phải là không có tỉnh ngủ? Làm sao nói hết mê sảng đây? Thất công chúa nói, phụ hoàng, ta cũng không nói gì mê sảng, Dịch Thu chính là gần nhất tại Tuyên Tây luyện khí giới, danh tiếng tăng lên Dịch đại sư, cũng chính là hắn luyện chế huyết văn kiếm. Nghe nói như thế, Đông cung hoàng hậu cười lạnh một tiếng nói, thất công chúa, không. Không là thích tiểu tử này, cho nên thay người này bố trí như vậy lời nói dối, muốn cho bệ hạ đối với người này để cao quan tâm. Dịch đại sư thế nhưng liền Khương Quốc sư cũng đánh bại luyện khí cao thủ, làm sao có thể sẽ cái này chưa dứt sửa tiểu tử đây. Tuyên Tây hoàng đế tổng cộng có hai hoàng hậu, một là Đông cung hoàng hậu, cũng chính là Cơ Như Long mẹ đẻ, cái khác còn lại là Tây cung hoàng hậu, là Cơ Huyền cùng Cơ Nhã quân mẹ đẻ, chỉ bất quá Tây cung hoàng hậu bởi vì sinh Cơ Nhã quân thời điểm, khó sinh mà chết, cho nên dưới mắt Tuyên Tây quốc liền chỉ có một Đông cung hoàng hậu. Tây cung hoàng hậu lúc còn sống, bởi vì mạo mỹ cho nên được sủng ái, bởi thế là Đông cung hoàng hậu tử địch. Hôm nay Tây cung hoàng hậu dù chết, thế nhưng Đông cung hoàng hậu cũng là đem đầu mâu nhắm ngay thất công chúa cùng tứ hoàng tử, hướng về phía huynh muội khắp nơi nhằm vào, hơn nữa nghe nói tại Kim bảng để danh tranh tài làm thất công chúa tỷ võ chiêu thân, cũng là người nữ nhân này chú ý. Thất công chúa nghe được Đông cung hoàng hậu nói, mặt cười một tầng, nói, hoàng hậu nương nương nếu không tin, đại khái đi hỏi Cơ Như Long chính là, ngày đó luyện khí đại hội đại hoàng tử cũng ở tại chỗ, ta nếu như nói một câu lời nói dối, sẽ để cho phụ hoàng bãi miễn ta công chúa thân phận. Tiếng nói vừa dứt, hoàng tộc mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía đại hoàng tử Cơ Như Long. Cơ Như Long rên một tiếng nói, không sai, Dịch Thu xác định chính là cái kia luyện chế ra huyết văn kiếm Dịch đại sư. Nói thế như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sét, nhất thời tại hoàng tộc mọi người trong đó dẫn tới một mảnh sóng to gió lớn. Tuyên Tây hoàng đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ nét mặt nói, cái này quá để cho người ta khó có thể tin, một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, dĩ nhiên tại luyện khí phía trên đạt tới cái này vậy thành tựu, phóng nhan huyết mạch đại lục, phỏng chừng đều là hãn hữu sự tình, Nhã Quân ngươi cùng người này quan hệ thế nào? Cơ Nhã Quân tự nhiên cười nói, nói, bằng hữu quan hệ. Tuyên Tây hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói, không tệ, không tệ, ngươi nhất định phải cùng cái này Dịch công tử giữ gìn mối quan hệ, người tài giỏi như thế, có thể muôn ngàn lần không thể để khác quốc gia cướp đi. Cơ Nhã Quân gật gật đầu nói, nữ nhi minh bạch. Thấy Cơ Nhã Quân đắc ý nét mặt, Đông cung hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lúc này, Thiếu Thiên Tuyệt theo khiếp sợ trong đó khôi phục qua thần trí, ánh mắt tham lam nhìn Dịch Thu bảo kiếm trong tay, liếm liếm môi nói, không nghĩ tới, ngươi trong tay thứ người như vậy còn có đắt như thế bảo kiếm, khó trách ngươi biết không có sợ hãi tỉ thí với ta, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào thanh bảo kiếm này là có thể chiến thắng ta sao? Ta đây khuyên ngươi vẫn là chết ý định này đi, ta thủ đoạn chân chính còn không có thi triển ra đấy. Dịch Thu cười nhạt, giơ trường kiếm lên chỉ hướng Thiếu Thiên Tuyệt, có bản lãnh gì xử hết ra đi, ta sẽ đem ngươi toàn bộ thủ đoạn cũng nghiền nát, sau đó đem ngươi cao ngạo cùng vô tri hết thể giẫm ở trước mắt, để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Cuồng vọng, đã như vậy, ta trước hết giết ngươi người, sau đó sẽ đoạt ngươi kiếm. Thiếu Thiên Tuyệt dường như cho tới bây giờ không có bị qua như thế nhục nhã, giận dữ không thôi, lấy tay nắm tay chật về phía trước đảo ra, đồng thời trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi, vạn tượng xà quyền. Chương 270, cười nói sau cùng người thắng. Theo Thiếu Thiên Tuyệt một quyền đảo ra, một đạo sinh động như thật, vài chục trượng cỡ cự xà quyền ảnh gào thét ra, hướng về Dịch Thu đập tới. Thật lớn một cái vạn vật cự xà, đây chính là thiếu sư huynh đòn sát thủ kia, quyền này vừa ra, cái kia Dịch Thu chắc chắn phải chết. Hắc hắc, đó là tự nhiên, vạn tượng xà quyền thế nhưng địa xà quyền cảnh giới lại thành, hơn nữa thiếu sư huynh lục phẩm thanh xà huyết hồn, uy lực càng tăng lên gấp bội, Dịch Thu bất quá huyết hồn lục trọng tu vi, căn bản không chủ được, phỏng chừng lần này coi như không chết, cũng phải trọng thương chắc chắn. Hừ hừ, cái kia Dịch Thu là mình tìm đường chết, theo chúng ta hoàng tộc học viện đối nghịch, cũng không nhìn một chút bản thân bản lĩnh. Thấy Thiếu Thiên Tuyệt đánh ra như vậy kinh thế hai tục một quyền, hoàng tộc học viện mọi người đều cười nhạt mở miệng, dường như nhận định Dịch Thu tất nhiên sẽ bị một quyền này đánh giết. Nhìn đánh tới cự xà quyền ảnh, Dịch Thu cười nhạt, nói, một quyền này uy lực thật không nhỏ, nếu như đặt ở trước đây, ta xác định rất khó đón lấy, chẳng qua hiện nay. Nói đến đây, Dịch Thu hai mắt trong đó đột nhiên tuôn ra một luồng tinh mang, tùy theo trên thân khí tức đúng là vào giờ khắc này, nhanh chóng kéo lên, khí tức rất nhanh liền đột phá huyết hồn lục trọng, đạt đến huyết hồn thất trọng. Ầm. Nhìn thấy một màn này, quan cảnh lâu bên trong triệt để rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Ngược lại hút cảm lạnh khí. Huyết hồn thất trọng. Gia hỏa này tu vi vậy mà đạt đến huyết hồn thất trọng. Thiệu Tử Thần, Khương Vũ, Kim Thải Nguyệt đám người, vào giờ khắc này cơ hồ toàn bộ sửng sốt, phải biết rằng nửa tháng trước thú triều thí luyện, Dịch Thu vẫn chỉ là huyết hồn lục trọng, nhưng mà chỉ là không đến hai thời gian 10 ngày, người này thì đến được huyết hồn thất trọng, tốc độ tu luyện này cũng quá kinh khủng chút đi. Lúc này, Thiếu Thiên Tuyệt cũng là sửng sở, tùy theo hừ lạnh nói, nguyên lai ngươi vẫn ẩn giấu thực lực, bất quá ngươi cho rằng ngươi tu vi đạt đến huyết hồn thất trọng là có thể ngăn trở ta to lớn xà quyền. Thật là si tâm vọng tưởng. Thiếu Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, điều khiển thật lớn xà quyền hư ảnh, tiếp tục hướng về Dịch Thu ném tới. Không sai, tuy là ta tu vi đạt đến huyết hồn thất trọng, thế nhưng một đạo kiếm khí xác định vẫn không trụ được ngươi quyền này ảnh. Dịch Thu cười nhạt, chậm rãi giơ lên phong lôi kiếm, nhìn Thiếu Thiên Tuyệt nói, bất quá, nếu như là ba đạo kiếm khí lại sẽ thế nào? Lời còn chưa dứt, Dịch Thu nháy mắt xuất thủ, chỉ là nhất kiếm, nhưng đồng thời bổ ra ba đạo kiếm khí. Rầm rầm rầm. Ba đạo kiếm lãng chạm, bổ vào cự xà quyền ảnh trên, kiếm khí tạc liệt khai đến, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt đem cự xà quyền ảnh bao phủ, kiếm khí ầm vang phía dưới, cự xà quyền ảnh từ từ bị vỡ nát ra. Thiếu Thiên Tuyệt khí sắc nhất thời biến phải tái nhợt vô huyết, nhìn Dịch Thu tự lẩm bẩm, điều này sao có thể, ngươi kiếm khí làm sao sẽ ngăn trở ta vạn tượng xà quyền. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ba tổ minh văn phong lôi kiếm, huyết hồn thất trọng tu vi, hơn nữa ba đạo kiếm lãng chạm tề phát, như vậy lực lượng nếu như lại không trụ được một quyền này nói, Dịch Thu cũng sẽ không tất tiếp tục khiêu chiến tiếp, có thể trực tiếp ngoan ngoãn về nhà. Xem ra ngươi cái gọi là đòn sát thủ kia cũng không gì hơn cái này, ngay cả ta huyền cấp hạ phẩm kiếm khí cũng ngăn cản không ở, đã như vậy, với ngươi tại so thí đi xuống cũng không có ý gì, Dịch Mộ cái này đưa ngươi đi xuống đi. Dịch Thu tiếng nói vừa dứt, thân ảnh nhoáng lên, như một đạo tia chớp màu trắng vậy lướt tầm ầm ra, trong nháy mắt xuất hiện ở đó Thiếu Thiên Tuyệt phía trước, đùi phải tùy theo giơ lên, hướng về kia Thiếu Thiên Tuyệt mặt chỗ nhanh như thiểm điện vậy đá ra ba chân. Tự tìm cái chết. Song xả thôn thiên. Thiếu Thiên Tuyệt phản ứng cũng mau, Tại Dịch Thu đá ra ba chân trong nháy mắt, hắn cũng mau tốc độ đánh ra lưỡng đạo xà quyền. Quyền chân trên không trung nháy mắt gặp nhau, chỉ nghe rất băng, một tiếng xương cốt tiếng nổ âm vang lên, Thiếu Thiên Tuyệt tùy theo phát ra giết lợn một dạng hét thảm. "Tay ta, tay ta." Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy Thiếu Thiên Tuyệt hai tay sủi lơ như diện điểu, vô lực xuống phía dưới đạp lạp, dường như toàn bộ xương tay bị toàn bộ đá nát. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi trái tim băng giá, phải Thiếu Thiên Tuyệt, chuyên môn tu luyện quyền pháp, đôi tay này chẳng khác nào mạng hắn nguồn gốc, mà giờ khắc này bị Dịch Thu liền xương tay cuối cùng bắt đầu phế bỏ, coi như sau đó chỗ dựa thuốc chữa thương, đem chữa khỏi, cũng khẳng định không lớn bằng lúc trước, từ đó về sau, thực lực tất nhiên tổn hao nhiều. Thậm chí khả năng trực tiếp rơi ra kim bảng trăm tên ở ngoài. Trước đó nhận định Dịch Thu tất nhiên bị Thiếu Thiên Tuyệt một quyền đánh giết Hoàng tộc học viện mọi người, lúc này đều bị câm như hến, khiếp sợ nói không ra lời. Kim Nguyên xoáy mắt sáng lên, tuyên bố, Dịch Thu thắng được, tiến nhập đợt thứ 2 tỷ thí, ngươi có thể đi trở về chờ đợi. Phải. Dịch Thu hướng về phía Thiếu Thiên Tuyệt cười nhạt, sau đó nhảy xuống lôi đài, trực tiếp hướng về quan ảnh lâu phản hồi. Lúc này một trận khác lôi đài cũng đã kết thúc, khiến cho người bất ngờ là, thắng được người là cô gái kia học viện học viên, kể từ đó, ban đầu lúc trước chiếm hết ưu thế Hoàng tộc học viện, dĩ nhiên tại sao cùng toàn quân bị diệt. Quan cảnh lâu tầng 2, lão viện trưởng tiếng cười cơ hồ truyền khắp quan ảnh lâu mỗi khắp ngõ ngách. Phùng viện trưởng, này chính là các ngươi Hoàng tộc học viện thực lực. Trước đó ngươi không phải nói chúng ta Kiếm Vũ học viện người, liền trận đầu đấu loại cũng làm khó dễ sao? Hiện tại thế nào? Chúng ta Kiếm Vũ học viện thế nhưng đã có một người bước vào đợt thứ 2, phản ngược lại là các ngươi Hoàng tộc học viện dường như mới là cái kia toàn quân bị diệt đi. Lão viện trưởng nói, như lần lượt bạt thai quất vào họ Phùng viện trưởng trên mặt, làm cho họ Phùng viện trưởng khí sắc đỏ lên không gì sánh được, thể diện không còn sót lại chút gì, hận không được tìm một kẽ đất trong chui vào. Lão gia này, ngươi đừng cao hứng quá sớm, lúc này mới bất quá là vòng thứ nhất, còn có đợt thứ 2, ta xem cái kia Dịch Thu sau cùng có khả năng tại kim bảng để giành tranh tài đến đi thật xa. Họ Phùng viện trưởng thẹn quá thành giận, căm giận nói ra. Lão viện trưởng cười ha hả, nói, cái này không nhọc Phùng viện trưởng quan tâm. Lão viện trưởng lời nói đồng dạng truyền tới quan cảnh lâu nhất tầng. Những hoàng tộc học viện đó tinh anh các học viên sau khi nghe được, cũng là một cái xấu hổ không thôi, không thể không nói, như vậy kết quả, đối với hoàng tộc học viện mà nói, thật là một cái cực đại đả kích. Không có nghĩ tới cái này ra hỏa thực lực tăng cường đến loại trình độ này, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn dường như còn có một chút bài không có lấy ra. Bất quá ngược lại cũng không sao cả, ngược lại ta đã bước vào huyết tông, chỉ cần ta bạo phát huyết tông tu vi, mặc hắn thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng có thể đơn giản đem đánh giết. Khương Vũ ánh mắt âm trầm lẩm bẩm. Lúc này tổ thứ nhất vòng thứ nhất tỷ thí đã hoàn toàn kết thúc. Bất quá tỷ thí tuy là kết thúc, thế nhưng kết quả cùng quá trình để mọi người hiểu được vô cùng, thậm chí còn hoàn toàn không có từ trước đó khiếp sợ trong đó đi tới. Phòng trường ai cũng sẽ không nghĩ tới, ban đầu đã bị nhận định bị loại bỏ bị loại Kiếm Vũ học viện, sau cùng nhưng thành lớn nhất người thắng, mà chiếm hết ưu thế Hoàng tộc học viện, ngược lại thành thảm nhất thất bại người. Mà hết thảy này, vậy mà tất cả đều bái Dịch Thu một người ban tạo. Chương 271, An Gian. Dòng dã một ngày thời gian, cũng đang tiến hành vòng thứ nhất tỷ thí. Mãi đến ban đêm, bốn cái tổ mới toàn bộ tỉ thí xong tất. Mà kết quả cũng là có người vui mừng có người buồn, trừ tổ thứ nhất hoàng tộc toàn quân bị diệt ở ngoài, hắn mấy tổ, hoàng tộc học viện đều là chiếm thượng phong, trong có 5 người tấn cấp đợt thứ 2, mà nữ tử học viện thật cũng không kém, có 3 người tấn cấp đợt thứ 2, còn như Kiếm Vũ học viện thì chỉ có 2 người tấn cấp đến đợt thứ 2. Một là Dịch Thu, cái khác chính là Ân Trường Không. Thành tích như vậy tuy là cùng hắn hai học viện so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng cũng đã là nhiều năm như vậy kim bảng để giành chiến trong, Kiếm Vũ học viện thành tích tốt nhất một lần, lão viện trưởng dòng dã một ngày, đều cực điểm hài lòng trong đó trôi qua. Tỷ thí sau khi kết thúc, mọi người liền từng người viện trưởng dưới sự dẫn dắt, trở lại từng người học viện. Trở lại Kiếm Vũ học viện sau, lão viện trưởng vì biểu dương Dịch Thu cùng Ân Trường Không hai người, phân biệt cho khen thưởng bọn họ một người một khỏa yêu thú huyết tinh. Dịch Thu hai người tự nhiên cũng không khách khí, lĩnh lão viện trưởng phát thưởng cho sau, liền các quay về chỗ ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đợt thứ 2 tỷ thí. Hoàng tộc học viện, Khương Vũ đem phàm là tham gia đợt thứ 2 Hoàng tộc học viện người toàn bộ triệu tập lại, ngồi ở ghế trên, ánh mắt âm trầm quét mắt mọi người. Ngày mai chính là đợt thứ 2 tỷ thí, dựa theo quy củ, ta và đại hoàng tử đều có thể thua trống, cho nên Dịch Thu chỉ có thể trước giao cho các ngươi cái này đối phó, nếu như người đó rút được Dịch Thu, đều biết nên làm sao bây giờ. Kim bảng đệ tứ Cổ Thiên Hà lúc này đi tới, cười lạnh nói, "Khương huynh yên tâm, ngày mai an bài rút thăm người, chính là ta một cái thúc phụ, ta để hắn âm thầm gian lận, đem người này phân đến theo ta một tổ." Đến lúc đó ta liền thay Khương huynh tại trên chiến đài đem người này bỏ. Ừ, cái này biện pháp thật không tệ, bất quá Thiên Hà ngày mai cũng phải cẩn thận một chút, tuy là ngươi tu vi đạt đến nửa bước huyết tông, theo lý mà nói hắn cũng không phải đối thủ của ngươi, chẳng qua là ta hôm nay quan sát người kia tỉ võ, từ đầu đến cuối đều là thành thạo, dễ nhận thấy người này cũng không có thi triển toàn lực, trong tay hắn hẳn còn có đòn sát thủ gì không có thi triển ra, cho nên ngày mai ngươi nhất định phải tiên phát chế nhân, tranh thủ trong nháy mắt giết hắn, không nên cho hắn bất cứ cơ hội nào xuất thủ, hiểu chưa? Khương Vũ thần sắc lo lắng dặn dò. Cổ Thiên Hà cũng là không cho là đúng cười cười, nét mặt ngạo nghễ nói, Khương huynh lo ngại, hắn một cái huyết hồn thất trọng võ giả, coi như lại thế nào lợi hại, thì phải làm thế nào đây? Còn có thể đối với ta cái này nửa bước huyết tông cường giả xuất hiện nửa điểm đe dọa hay sao? Chỉ cần ngày mai ta thúc phụ thành công đem người này phân đến cùng ta một cái trên lôi đài, ta sẽ cho hắn biết biết chúng ta hoàng tộc học viện lợi hại. Khương Vũ chân mày mở ra, cười nói, ngươi nói cũng không tệ, nửa bước huyết tông tuy là cũng là huyết hồn cựu trọng, thế nhưng thực lực nhưng so với huyết hồn cựu trọng võ giả mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Thiên Hà lão đệ cổ gia đao pháp cùng Ú Huyền Thiên Lang bộ, giết chết người này hẳn là cũng không phải việc gì khó khăn, ngày mai chúng ta thì nhìn Thiên Hà lão đệ biểu hiện. Cổ Thiên Hà cười âm hiểm một tiếng, Khương huynh yên tâm, ngày mai ta chắc chắn để người này chết không có chỗ chôn. Ngày thứ hai, Bích Giao Chỉ cung, bốn cái lôi đài đã bị hủy đi trừ, tại Bích Giao Chỉ bên trong chính là lúc dựng ra một cái lớn hơn nữa lôi đài. Đợt thứ hai tỷ thí chỉ có 16 người quyết đấu, theo vòng thứ nhất tấn cấp 8 người, dựa theo phương thức rút thăm hướng kim bảng 3 đến 10 tên phát động khiêu chiến. Còn như kim bảng đệ nhất Khương Vũ cùng kim bảng đệ nhị Cơ Như Long một tải này thì toàn bộ thua trống. Bất quá mặc dù hai người này không thể tham gia, thế nhưng một tải này ngoạn mục trình độ cũng không thể nghi ngờ, dù sao có thể tiến nhập đợt thứ hai võ giả, thực lực đều có thể đạt đến kim bảng trước 10 trình độ, thậm chí có nhiều chiến lực không kém gì kim bảng trước 5, vì vậy một tải này cũng tuyệt đối là danh phó thật thiên kiêu chi chiến. Theo vòng thứ nhất tấn cấp võ giả, ở đó Bích Giao Chỉ võ đài trung ương trên, xếp thành một hàng, mỗi người ngạo nghễ ngẩng đầu, nhận lấy đến từ quan cảnh lâu trong vô số ánh mắt, những ánh mắt này có tỏ ý khen ngợi, có kinh ngạc, còn có tôn sùng. Dù sao có thể tấn cấp đợt thứ hai, cũng đã là thực lực biểu tượng, cho dù sau cùng một tải này bại, trên lôi đài 8 người cũng là tuy bại nhưng vinh. Đương nhiên lúc này, dưới so sánh, trên lôi đài 8 người, Dịch Thu là nhất chú mục một cái, cơ hồ tuyệt đại bộ phân ánh mắt cũng toàn bộ tụ tập ở trên người hắn, có thể thấy được Dịch Thu ngày hôm qua biểu hiện, đã triệt để lấy được mọi người tán thành. Không ít người cũng chờ mong Dịch Thu tiếp đó sẽ có thế nào lập lòe biểu hiện. Được, đợt thứ 2 bắt đầu, kim bảng đệ tam danh đến tên thứ 8 thiên kiêu cũng tới đến lôi đài đi. Kim Nguyên Soái cao giọng nói ra. Tiếng nói vừa dứt, liền lập tức có 5-6 thân ảnh bay vút ra, nhảy lên lôi đài, cùng Dịch Thu đám người đối mặt. Kim Thải Nguyệt chậm rãi đứng lên, hướng về Mộ Dung Tinh Vũ khẽ cười nói, "Tiểu sư muội, ngươi hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn Dịch Thu không nên gặp phải ta và Cổ Thiên Hà, nếu như gặp phải hai người chúng ta nói, đợt thứ 2 Dịch Thu là không có bất kỳ thắng được cơ hội. Đương nhiên ta ngược lại thật ra hy vọng gặp hắn đây, bởi vì cứ như vậy ban đêm ta liền có thể cùng tiểu sư muội cùng nơi tắm rửa chơi đùa." Kim Thải Nguyệt vẻ mặt cười xấu xa nói xong, thân ảnh lóe lên, bay đi, duy chỉ có đem vẻ mặt tường đỏ Mộ Dung Tinh Vũ ở lại chỗ cũ. "Hừ hừ, tổng cộng 8 người, ta cũng không tin Dịch Thu vận khí lao kém như vậy." Mộ Dung Tinh Vũ hừ nhẹ nói ra, bất quá trên mặt nhưng cũng có chút lo lắng, chẳng biết tại sao nàng luôn có một ít dự cảm không tốt. 16 người toàn bộ đứng ngay ngắn sau, Kim Nguyên Soái vung tay lên, lập tức đi tới một cái người đàn ông áo bào tím. "Đây là đợt thứ 2 tài phán, Cổ Vũ tướng quân. Đợt thứ 2 tỷ thí, toàn bộ do hắn chủ trì." Kim Nguyên Soái nói xong, thân ảnh nhoáng lên, ly khai lôi đài, mặc tử bào người đàn ông trung niên theo trong tay áo lấy ra một ống thăm, sau đó nhìn Dịch Thu cùng 8 người mới nói ra, "Kế tiếp tỷ thí, dựa theo rút thăm quyết đấu, các ngươi 8 người mỗi người rút ra một ký, tuyển chọn từng người đối thủ đi." Cổ Vũ tướng quân nói xong, Dịch Thu đám người chia nhau tiến lên một bước, theo ống thẻ trong các rút đi một căn que gỗ, bất quá đến lượt Dịch Thu lúc, Cổ tướng quân cũng là vô tình hay cố ý đem một căn que gỗ xinh xinh nhét vào Dịch Thu trong tay. Điều này làm cho Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, tùy theo rất nhanh minh bạch qua đây, dễ nhận thấy cái này Cổ Vũ tướng quân là cố ý gây nên, mà hắn xem, cũng là rõ ràng, người này hơn phân nửa là cố ý an bài cho hắn một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Không nghĩ tới Khương Vũ thế lực lớn tới mức như thế, thậm chí ngay cả tài phán đều có thể kiểm soát. Dịch Thu hơi cười khổ một tiếng, bất quá hắn thật cũng không quá mức để ý, dù sao lấy hắn hiện hữu thực lực giao đấu bất luận kẻ nào, đều có thể thủ thắng. Hơn nữa hắn ngược lại cũng hy vọng như vậy, bởi vì cứ như vậy hắn liền có thể lại lần nữa đối mặt hoàng tộc học viện người, hắn cũng có thể không hề cố kỵ xuất thủ nghiền ép. Không biết lần này là cái nào người hoàng tộc đến đây chịu chết đây. Nói vậy hơn phân nửa chắc là cái kia Cổ Thiên Hà đi. Chương 272, sinh tử lôi đài. Dịch Thu mở ra que gỗ, quả nhiên nhìn thấy trên que gỗ viết Cổ Thiên Hà ba chữ, cùng lúc đó, Dịch Thu cảm thụ được một cổ tràn ngập sát ý ánh mắt hướng hắn phóng qua đây, Dịch Thu ngưng mắt nhìn đi qua, chỉ thấy này ánh mắt chủ nhân, không là người khác, đúng là cái kia kim bảng đệ tử Cổ Thiên Hà. Nửa bước huyết tông sao? Dịch Thu hướng về phía Cổ Thiên Hà không hiểu cười, tùy theo liền đem ánh mắt thu hồi lại. Cổ Thiên Hà thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chớp động, "Tiểu tử, chờ xem, ta lập tức sẽ để cho ngươi cười không nổi." Rất nhanh rút thăm cũng đã kết thúc, 8 người toàn bộ chọn xong khiêu chiến đối thủ. Cổ tướng quân mắt sáng lên, cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu trận chiến đầu tiên, liền do ngươi vào sân đi, đối thủ của ngươi là ai?" "Hồi bẩm tướng quân, đối thủ của ta là Cổ Thiên Hà." Lời này vừa nói ra, trên lôi đài người khác đều là quăng tới một chút đáng thương cùng đồng cảm ánh mắt. Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, hướng về phía Dịch Thu nói, ngươi cái tên này vận khí nhưng thật ra đầy đủ, vòng thứ nhất phân đến tử vong tổ, đợt thứ hai trực tiếp gặp Cổ Thiên Hà, tỷ tỷ nhắc nhở ngươi một câu, Cổ Thiên Hà thực lực thế nhưng không thua chi ta đây, ngươi phải cẩn thận, có thể ngàn vạn lần không nên chết ố hát, nói như vậy, tỷ tỷ có lẽ sẽ thương tâm một hai ngày a. Kim Thải Nguyệt hướng về phía Dịch Thu đẹp đẽ nháy nháy mắt, liền xoay người bay xuống lôi đài. Lúc này Ân Trường không cùng Thiệu Tử Thần cũng đi qua đến, đều là vẻ mặt đồng cảm vô vô Dịch Thu bả vai, sau khi thở dài, liền cũng ly khai lôi đài, về phần hắn những người đó, phần đông đều là quăng tới nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Rất nhanh trên lôi đài, liền chỉ còn dư lại Cổ Thiên Hà cùng Dịch Thu hai người. Lúc này quan cảnh lâu bên trong, cũng là tất cả xôn xao, dễ nhận thấy chẳng ai nghĩ tới, Dịch Thu vận khí vậy mà đúng như này kém. Vòng thứ nhất phân vào tử vong tổ, đợt thứ hai trực tiếp gặp kim bảng đệ tứ Cổ Thiên Hà, gia hỏa này không phải làm cái gì chuyện thất đức, mà chọc giận Lao Thiên ra đi, bằng không làm sao sẽ như thế điểm bối. Bất quá lúc này, rất nhiều người sáng suốt cũng nhìn ra trong mánh khỏe. Cổ Vũ chính là Cổ Thiên Hà thúc phụ, mà Cổ Thiên Hà lại là Khương Vũ phụ tá đắc lực, trong lúc này liên quan, rất dễ dàng bị hưu tâm nhân liên tưởng đến nhau. Đương nhiên mặc dù không ít người nhìn ra trong này mờ ám, nhưng cũng không người nói rõ, dù sao lúc này, ai nguyện ý đắc tội Khương Vũ, hơn nữa lại không có chứng cứ trước đó, liền đem chuyện này nói ra, ngược lại sẽ bị hoàng tộc học viện người, lấy nói xấu phỉ báng tội luận xử. Nếu là như vậy, ngược lại vạ lây bản thân. Cổ Thiên Hà khỏe miệng lướt trên một chút cao ngạo độ cong, nhìn phía Dịch Thu, ngạo nghễ nói, Dịch Thu, ngươi có thể dựa vào huyết hồn thất trọng tu vi, bước vào đợt thứ hai, xác định đã bảo ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá ngươi kim bảng để giành chiến cũng đã dừng ở đây, gặp gỡ ta, ngươi không có chút nào phần thắng. Nếu như ngươi ngoan ngoãn cho ta dập đầu hai khấu đầu, sau đó tự động nhận thua, ta có lẽ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cổ Thiên Hà thật chính là nghĩ nhục nhã thoáng cái Dịch Thu, coi như Dịch Thu đồng ý, ngoan ngoãn cho hắn dập đầu nhận thua, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Dịch Thu, người này hôm nay hẳn phải chết. Nếu như ta phải không làm như vậy đây? Dịch Thu mắt sáng lên, cười như không cười nói ra. Cổ Thiên Hà hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi không được nghe theo, như vậy cái chỗ này chính là ngươi nơi táng thân. Cổ huynh nhưng thật ra đủ tự tin à, đã như vậy, chúng ta không bằng tới một trận sinh tử lôi đài thế nào? Dịch Thu cười nhạt hai hạ, mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời ầm ầm. Định mệnh, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này phải cùng Cổ sư huynh đánh sinh tử lôi đài. Đúng vậy, đây quả thực là tìm đường chết ta, phải sinh tử lôi đài không chết không lứt, cho dù đầu hàng đều vô dụng, nhất định phải một bên chết chết mới có thể. Gia hỏa này đến đâu tới dũng khí, cũng dám cùng Cổ sư huynh đánh sinh tử lôi đài, thật con mẹ nó là điên. Thiệu Tử Thần cùng Kiếm Vũ học viện người, lúc này đồng dạng kinh ngạc không gì sánh được, dễ nhận thấy bọn họ đối Dịch Thu hành vi rất khó lý giải, này không phải là mình đem mình đẩy vào tử lộ sao? Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, thở dài nói, ngươi cái này tỷ phu, hay là thật gan lớn a, ngay cả ta đều không dám cùng Cổ Thiên Hà đánh sinh tử lôi đài, hắn cũng dám, xem ra hắn còn không biết nửa bước huyết tông chân chính chỗ cường đại a. Mộ Dung Tinh Vũ khí sắc hơi lộ ra tái nhợt, cắn môi dưới, lẩm bẩm, tên ngu ngốc này, không có việc gì đánh cái gì sinh tử lôi đài, chết cũng là đáng đời. Hừ. Cổ Thiên Hà chính không biết nên thế nào giết chết Dịch Thu, không nghĩ tới Dịch Thu chủ động đưa tới cửa, chẳng những kinh ngạc chốc lát, lập tức mắt sáng lên, cười nhạt hỏi, tiểu tử, lời này là thật? Dịch Thu cười nhạt, đương nhiên, Dịch Mộ từ trước đến nay nói là làm, thì nhìn cổ huynh có dám hay không. Thật là cuồng vọng, bất quá ngươi đã đưa ra sinh tử lôi đài, ta nếu không phải đáp ứng nói, chẳng phải là không nể mặt Dịch công tử. Cổ Thiên Hà theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh thất xích trọng đao, cười gần nói, được, hôm nay ta hãy cùng ngươi định ra sinh tử lôi đài, nhìn một chút ngươi đến có bản lĩnh gì, tự tin như vậy. Tiếng nói vừa dứt, một cổ cường đại khí tức từ hắn trong cơ thể nổ lên, hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Dịch Thu thổi đi, tựa hồ muốn Dịch Thu thổi xuống lôi đài. Dịch Thu cũng rút ra phong lôi kiếm, tóc đen đón phong của múa, mắt như ngôi sao vậy lập lòe lóa mắt, dừng ở khí tức tăng vọt Cổ Thiên Hà, cười lạnh nói, hãy bớt sàm luôn đi, một mực ra tay đi, ta sẽ cho ngươi biết, cái lôi đài này, đúng là người đó nơi táng thân. Tự tìm cái chết. Cổ Thiên Hà tức giận hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, nhất thời tại chỗ lướt đi liên tiếp hư ảnh, như giống như quỷ mị xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh thân, thất xích trọng đao hướng về Dịch Thu chặn ngang chém tới. Thật nhanh thân pháp, cái này Cổ Thiên Hà thật có nhiều bản lĩnh. Thấy Cổ Thiên Hà quỷ dị như vậy thân pháp, Dịch Thu cũng không dám khinh thường, lập tức thi triển Bạch Hổ cấp thực, lướt ngang mấy trượng, né tránh một đao này, cùng lúc đó phong lôi kiếm đâm về phía trước một cái, ba đạo kiếm lãng chạm gào thét bổ ra. Tới được. Liệt thân chạm. Nhìn gào thét tới ba đạo kiếm khí, Cổ Thiên Hà trong mắt lóe lên một trâm trọng, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm đao hướng về phía dưới chém tới, một đạo trăm trượng cỡ đao mang, ầm ầm chém xuống đến, dễ dàng liền đem Dịch Thu ba đạo kiếm khí nghiền nát, đồng thời đao mang kia quán xuyên toàn bộ lôi đài. Sắc bén đao mang đâm thẳng Dịch Thu. Dịch Thu biến sắc, lập tức lắc mình né tránh, đao mang rơi xuống đất, trong sát na nổ lên kinh thiên khí lưu, khắp nơi xung kích ra, suýt nữa đem Dịch Thu xô ra lôi đài. Dịch Thu lùi lại mấy bước mới dừng lại, nhưng mà hắn còn chưa đứng vững thân hình, Cổ Thiên Hà đã vọt tới trước người hắn, thất xích trọng đao hoa mặt đất, từ đôi đến đầu, nghiêng đập tới đến, đao mang che trời, cơ hồ muốn đem Dịch Thu bao phủ. Dịch Thu chân mày cau lại, đúng là lấn người mà lên, đùi phải lập tức bắn ra ba chân, nặng nghề cước ảnh đúng là trực tiếp hướng về Cổ Thiên Hà bộ mặt đá vào. Cổ Thiên Hà trong lòng rùng mình, hắn trong lòng biết bản thân một đao có hoàn toàn chắc chắn đem Dịch Thu chém thành hai đoạn, nhưng là lại cũng rất có thể bị Dịch Thu đùi phải đá bể đầu. Kết quả cuối cùng, bọn họ đều có thể bỏ mạng tại này. Muốn cùng ta đổi lại mệnh? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi thực hiện được? Chương 273, Thê Phong Liệt nhận uy lực. Kim bảng đệ tứ, nửa bước huyết tông, chỉ cần cho hắn thêm thời gian mấy năm, Cổ Thiên Hà tự nhận có thể đơn giản bước vào huyết tông cảnh giới, tiền đồ có thể nói bừng sáng, cho nên hắn sao nguyện ý cùng Dịch Thu đồng quy vu tận. Lúc này rút về bổ đi ra trọng đao, đưa ngang trước người, ngăn trở Dịch Thu thế tới hung hăng một kích. Ầm. Dịch Thu cùng Cổ Thiên Hà đồng thời bị thật lớn lực phản chấn liên tiếp lui về phía sau, lực lượng khổng lồ theo trên thân kiếm truyền đến, làm cho phải Cổ Thiên Hà eo bàn tay tê dần, thất xích trọng đao suýt nữa cũng rời khỏi tay, trong lòng hắn không khỏi một trận hoảng sợ, không có nghĩ tới cái này Dịch Thu lực chân thật không ngờ kinh khủng, cũng may bản thân kịp thời thu đao, ngăn trở một kích này, bằng không nếu là thật bị Dịch Thu này một chân đá trúng nói, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cổ Thiên Hà lòng vẫn còn sợ hay nói, tiểu tử, ngươi nhưng thật ra ngon độc, vậy mà dùng loại này đồng quy vu tận phương thức, bất quá ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngốc giống như ngươi đổi lại mệnh. Đổi lại mệnh? Dịch Thu cười nhạt, bằng ngươi xứng sao? Còn là nói, ngươi tự cho là ngươi một đao kia có khả năng giết ta sao? Tuy là ban nãy Cổ Thiên Hà một đao thế tới cực nhanh, thế nhưng Dịch Thu vẫn có niềm tin né tránh, chỉ bất quá hắn cũng không muốn né tránh, cho nên mới dùng loại phương pháp này đem người này bước lui, hơn nữa sự thực cũng như hắn sở liệu nghĩ một dạng. Cái này Cổ Thiên Hà cùng trước đó cái kia Khương Khôn đều giống nhau tích mệnh sợ chết. Hừ, không cần ngươi mạnh miệng, ta lập tức liền sẽ cho ngươi biết nửa bước huyết tông lợi hại. Cổ Thiên Hà đem trường đao đứng ở trên mặt đất, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng kéo lên, nghiêm nhiên vượt lên trên huyết hồn cựu trọng cảnh giới đỉnh cao, khí tức trực bước huyết tông cường giả. Dịch Thu con ngươi hơi co lại, trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, nửa bước huyết tông quả nhiên rất mạnh, thực lực hoàn toàn không phải huyết hồn cựu trọng võ giả có thể so với, bất quá không sao cả, chỉ cần chưa tới huyết tông, ở trong mắt ta đều là giống nhau. Phải không? Đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi này huyết hồn thất trọng phế vật, có gì giá trị phải cuồng vọng chỗ. Cổ Thiên Hà giơ lên thất xích trọng đao, đao mang trận trận, một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, xúc thế kích động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo chuôi này trên trường đao chút xuống. Muốn động thật sự sao? Đã như vậy, ta cũng chỉ đành phục bồi. Dịch Thu cười nhạt, đem Phong Lôi bảo kiếm hơi giơ lên, bàn tay tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sự trượt, bạch hổ huyết khí rót vào trong, sấm gió hỏa tam nói minh văn, đồng thời sáng lên, minh văn chi quang chói mắt chú mục, phong lôi hỏa chân ý sao động ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi kiếm khí có khả năng đánh bại ta sao? Chớ quên, ngươi bàn này ba đạo kiếm khí thế nhưng bị ta đơn giản nghiền nát. Cổ Thiên Hà trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt tiểu ý, theo hắn, Dịch Thu kiếm khí căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn kế tiếp phát ra một kích toàn lực, Dịch Thu thì chắc chắn phải chết. Phải không? Vậy ngươi thử xem đi. Dịch Thu khỏe miệng vênh lên, lộ ra vẻ lạnh như băng tiểu ý, phong lôi kiếm chậm rãi giơ lên. Sang chói kiếm phong nhắm thẳng vào Cổ Thiên Hà, làm như muốn cùng Cổ Thiên Hà đao mang phân cao thấp. Dường như cảm thụ được Dịch Thu khiêu khích ý, Cổ Thiên Hà trong lòng dâng lên một đoàn tức giận, hắn khi nào bị một cái huyết hồn thất trọng võ giả khiêu khích như vậy qua, hai mắt trong đó chứa đầy sắc ý, trong tay thất xích trọng đao dùng sức bổ một cái, một đạo trăm trượng cỡ bán nguyệt đao khí ngang chém tới. Nộ nguyệt trảm. Bán nguyệt đao khí đánh ra, cơ hồ bao trùm toàn bộ chiến đài, Dịch Thu căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ có đón đỡ một đao này. Thấy vậy một màn, Khương Vũ cười lạnh một tiếng, không biết sống chết đồ ngu, có dũng khí cùng Cổ lão đệ ra đời chết lôi, cái này nhìn ngươi thế nào tránh thoát một đao này. Hừ hừ, Nộ Nguyệt Trảm cũng thi triển ra, cái này có thể phiền toái đây. Phải biết rằng một đao này, chính là ta ra tay toàn lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản tới a. Dù sao cái lôi đài này quá nhỏ. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, đúng là có chút lo lắng nói ra. Mộ Dung Tinh Vũ thì thủy chung gắt gao cắn môi, ngập nước con mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường biến hóa. Còn như Thiệu Tử Thần cùng lão viện trưởng đám người, tự nhiên cũng đồng dạng vẻ mặt lo lắng. Toàn bộ quan cảnh lâu dường như vào giờ khắc này đều an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía cách đó không xa lôi đài, dường như chờ Dịch Thu xuất thủ. Trục Phong kiếm quyết, Thê Phong liệt nhận. Ngay khi đao khí bổ ra nháy mắt, Dịch Thu cũng đột nhiên động, trong tay phong lôi kiếm chợt đâm về phía trước một cái, chỉ nghe vút vút ba cái thanh âm, ba đạo phong nhận trong sát na đánh ra đi, trực tiếp chém ở bán nguyệt đao mang trên. Ầm ầm một tiếng, ba đạo Thê Phong liệt nhận đồng thời nổ tung. Cuồng bạo kiếm khí trong nháy mắt tại trên lôi đài tạo thành một cơn lốc xoáy phong bạo, trong gió lốc, điện quang chớp động, từng đạo kinh lôi nổ tung, đồng thời kim sắc xích loa viêm hỏa diễm, theo phong bạo phóng lên cao, đúng là tại trên lôi đài, lập tức tạo thành một đạo khí thế kinh người hỏa long cuốn. Gió kiếm kêu khóc, hỏa diễm tận trời. Vòng xoáy kia phong bạo thật lớn xé rách lực, trực tiếp đem Cổ Thiên Hà Bán Nguyệt đao khí xé rách vỡ nát ra. Sau đó mang hủy thiên diệt địa lực lượng, hướng về Cổ Thiên Hà trùng kích đi qua. Nhìn gầm thét tới vòng xoáy phong bạo, Cổ Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, con ngươi phóng đại, nét mặt vô cùng kinh hãi. Đây là cái gì kiếm khí, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Lại có thể phá vỡ ta toàn lực phóng thích nộ nguyệt trảm. Không được, điều đó không có khả năng. Tại Cổ Thiên Hà khó có thể tin thanh âm phía dưới, vòng xoáy phong bạo trong nháy mắt liền đem hắn thân ảnh thôn phệ. Lúc này, không chỉ có là Cổ Thiên Hà, chính là Khương Vũ, Kim Thải Nguyệt, Thiệu Tử Thần đám người, cũng không khỏi là đứng thẳng bất động tại chỗ, phảng phất trở thành từng cái tượng đá, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt. Dịch Thu một kiếm này, uy lực cũng quá kinh người đi, đây thật là huyết hồn thất trọng có thể có được lực lượng sao? Lúc này Quan Ảnh Lâu, ba tầng cũng đồng dạng là tất cả xôn xao. Cơ Như Long thất thanh nói, "Này, ít nhất là địa cấp kiếm pháp uy lực, hơn nữa đồng dạng là ba kiếm tề phát, hơn nữa thanh kia có sấm gió hỏa tam tổ minh văn bảo kiếm, uy lực xác định kinh khủng tới cực điểm, đừng nói là Cổ Thiên Hà, chỉ sợ sẽ là ta đối mặt một kiếm này, cũng không có quá lớn phần thắng, không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại vẫn ẩn nút kinh khủng như vậy đón sát thủ kia. Xem ra thật chỉ có bước vào huyết tông Khương Vũ mới có thể giết chết người này." Thất công chúa Cơ Nhã Quân cũng là trái tim loạn chiến, kích động không thôi. Phải biết rằng, tuy là nàng trước đó yêu cầu Dịch Thu hỗ trợ theo Khương Vũ trong tay cướp đoạt kim bảng số 1, thế nhưng nói thật, nàng đó cũng chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nội tâm đối Dịch Thu cũng không có báo hy vọng quá lớn, thế nhưng kể từ kim bảng để danh chiến bắt đầu, Dịch Thu liền vẫn lấy làm người ta chú mục dáng vẻ, liên tiếp càn quét mấy cường địch, cuối cùng tại không ai thấy được dưới tình huống xông qua vòng thứ nhất. Mà làm nàng càng không có nghĩ tới là, ngay cả kim bảng đệ tứ, tu vi đạt đến nửa bước huyết tông Cổ Thiên Hà dường như cũng không phải đối thủ của hắn. Lúc này Dịch Thu dường như cũng chỉ có Khương Vũ mới có cùng một quyết thư hùng tư cách. Thật chẳng lẽ gặp phải kỳ tích sao? Dịch Thu, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Cơ Nhã Quân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nội tâm vô cùng kích động suy nghĩ. Chương 274, đã kê chân. Vòng xoáy phong bạo tiêu tán, trên lôi đài, một mảnh hỗn độn, thậm chí có rất nhiều nơi xuất hiện vết rạn, hiển nhiên là bị vòng xoáy phong bạo cự lực vỡ ra. Mà cái kia bị gió lốc sau cùng bao phủ Cổ Thiên Hà, lúc này nằm trên mặt đất, máu me khắp người, đã là hấp hối, trước đó cuồng vọng khí thế, lúc này cũng là không còn sót lại chút gì. Nhìn mặt mang sát khí, hướng mình từng bước đi tới Dịch Thu, Cổ Thiên Hà trong mắt lóe lên tuyệt vọng, thanh âm hữu khí vô lực cầu khẩn nói, "Tha mạng, Dịch công tử, tha mạng. Tha mạng. Ban nãy ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ta nhớ cho ngươi còn muốn đem cái lôi đài này xem như ta Dịch Thu nơi táng thân đây, hiện tại làm sao nhưng hô lên tha mạng hai chữ, lẽ nào cổ huynh thấy cho ta sẽ thả qua ngươi sao?" Đối đại Khương Vũ tay sai, Dịch Thu đương nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Mỉm cười, lập tức bước ra một bước, hung hăng giẫm ở Cổ Thiên Hà trên ngực, thiên quân lực trực tiếp đem ngực xương cốt đập toái, Cổ Thiên Hà lập tức phát ra tê tâm liệt phế hét thảm. "Dịch Thu, ngươi đã thắng, có thể thu tay đi." Thấy vậy một màn, tài phán Cổ Vũ lập tức trầm giọng quát lên. Dịch Thu mắt sáng lên, cười như không cười xem Cổ Vũ một cái, nói, "Cổ tướng quân nói dỡ đi, chúng ta đánh thế nhưng sinh tử lôi đài, chỉ hỏi sống chết, bất luận thắng thua, chỉ có một bên chết mới có thể kết thúc, hôm nay Cổ Thiên Hà còn sống, ta vì sao phải dừng tay? Hơn nữa cổ tướng quân thật chẳng lẽ cho là ta Dịch Thu không có nhìn ra giữa các ngươi trò hề sao? Ngươi cố ý đem Cổ Thiên Hà cây thăm cho ta, không phải là muốn để Cổ Thiên Hà giết ta sao? Chỉ tiếc, ngươi không nghĩ tới là Cổ Thiên Hà sẽ bại ở trong tay ta đi." Dịch Thu cười nói xong, lại lần nữa hung hăng đạp Cổ Thiên Hà một cước, lần này Dịch Thu trực tiếp đưa hắn đan điền đạp toái, phế bỏ này Cổ Thiên Hà huyết chỉ, triệt để thành một tên phế nhân. Cổ Thiên Hà thê lương có tiếng kêu thảm thiết, tại toàn bộ bên trong đình viện, quanh quẩn ra, khiến cho thấy người đều biến sắc. Cổ Vũ biến sắc, vội vàng nói, "Dịch Thu ngươi đừng vội ngậm máu phun người, thân ta là tài phán, tự nhiên sẽ cam đoan tỉ thí công bằng, sao lại cố ý làm khó hắn người?" Dịch Thu cười ha ha, "Ta biết Cổ Vũ tướng quân tính tình công chính, cho nên ta tin tưởng Cổ tướng quân cũng sẽ không chen tay vào ta và Cổ Thiên Hà tỉ thí, dù sao ban nãy sinh tử lôi đài sự tình, ngươi thế nhưng chính thai nghe được." Cổ Vũ hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, tuy là hắn biết Cổ Thiên Hà là bọn hắn Cổ gia những năm gần đây kiệt xuất nhất thiên tài, Cổ gia làm bồi dưỡng người này không biết tiêu hao bao nhiêu tiền tài, thế nhưng hôm nay Cổ Thiên Hà đã bị Dịch Thu phế huyết chỉ, coi như Dịch Thu tha cho hắn không chết, cũng đã là một phế nhân, người như thế lưu lại đối Cổ gia mà nói cũng chỉ là một liên lụy. Cổ Vũ thở dài, xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn phía nơi khác, hiển nhiên là đã cam chịu. Lúc này, ở trong lòng hắn, chỉ có hối hận hai chữ, sớm biết rằng là loại tình huống này, hắn tuyệt đối sẽ không đem Cổ Thiên Hà chủ động đưa cho Dịch Thu cái này sát thần. Muốn giết, cũng nhanh nhiều động thủ đi, không nên lãng phí quá nhiều thời gian. Kế tiếp thế nhưng còn có 9 cuộc tỷ thí đây. Yên tâm, lập tức sẽ xong việc. Dịch Thu nhìn thấy Cổ Vũ cũng không tiếp tục ngăn cản hắn xuất thủ, lúc này cười nhạt hai hạ, mắt nhìn hướng nằm trên mặt đất vẻ mặt tuyệt vọng Cổ Thiên Hà, từ tốn nói, ngươi chết, đoán không được người khác, còn đoán ngươi chọn sai đối thủ. Tiếng nói vừa dứt, phong lôi kiếm thuận thế chém xuống, Cổ Thiên Hà đầu trực tiếp lăn xuống đến phía dưới lôi đài bích giao trì trong, đem trong suốt hồ nước cũng triệt để nhuộm đỏ, một cái kim bảng đệ tứ thiên tiêu, cứ như vậy biến mất. Giết chết Cổ Thiên Hà sau, Dịch Thu liền đem phong lôi kiếm thu hồi, nhảy xuống lôi đài, tại mọi người chú mục phía dưới, hướng về quan cảnh lâu đi tới. Kim sư tỷ, bây giờ còn có cái gì có thể nói, hai viên yêu thú huyết tinh, ban đêm đưa đến ta nơi ở đi đi. Mộ Dung Tinh Vũ nháy nháy mắt, vui vẻ ra mặt nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm chính là, sư tỷ ta khi nào chơi xấu qua, yêu thú huyết tinh nhất định sẽ cho ngươi. Kim Thải Nguyệt cười khúc khích nói ra, đồng thời nhìn phía chậm rãi đi về tới Dịch Thu, đôi mắt đẹp trong đó thần thái sáng láng, nói, ta Kim Thải Nguyệt vậy mà cũng có nhìn lầm thời điểm, không nghĩ tới ngươi cái này tỷ phu lợi hại như vậy, liền kim bảng đệ tứ, nửa bước thiên kiêu Cổ Thiên Hà đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy xem ra, người này thực lực, e sợ đã không ở ta và Cơ Như Long phía dưới, xem ra ngươi thánh nữ tỷ tỷ sở dĩ nhìn chúng người này, cũng không phải không có lý do. Gì? Đó là tự nhiên, tỷ tỷ của ta là nhân vật nào, nàng ánh mắt làm sao sẽ kém? Mộ Dung Tinh Vũ vẻ mặt đắc ý nói ra. Ha ha, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, Dịch Thu tuy là giết Cổ Thiên Hà, thế nhưng cũng triệt để làm tức giận Hoàng tộc học viện cùng Khương Vũ, nói vậy lần thứ ba tỷ thí, Khương Vũ sẽ đích thân ra tay đi, kể từ đó, ngươi tỷ phu khả năng liền nguy hiểm đây. Thì tính sao? Khương Vũ cũng bất quá nửa bước huyết tông tu vi, ngươi làm sao lại có thể đoán định Khương Vũ tất thắng đây? Nói không định, Dịch Thu có khả năng đoạt được lần này kim bảng đệ nhất đây. Mộ Dung Tinh Vũ không cho là đúng nói ra. Kim bảng số 1. Đó là tuyệt đối không thể, Khương Vũ tuy là cũng là nửa bước huyết tông, thế nhưng thực lực của hắn cũng là mạnh hơn Cổ Thiên Hà ra quá nhiều. Trừ phi Dịch Thu còn có đòn sát thủ kia không có thi triển ra, bằng không Dịch Thu tuyệt đối không phải là Khương Vũ đối thủ. Kim Thải Nguyệt lắc đầu nói ra, mặc dù Dịch Thu giết chết Cổ Thiên Hà, thế nhưng Kim Thải Nguyệt cũng tuyệt không tin tưởng Dịch Thu có thể đánh bại Khương Vũ, bởi vì Khương Vũ thực sự quá mạnh, cho dù là nàng cũng không có chút nào sức chống cự. Vừa lúc đó, Dịch Thu đã trở lại quan cảnh lâu bên trong. Coi nhẹ vậy bốn phía quăng tới thán phục ánh mắt, Dịch Thu mặt không chút thay đổi ngồi ở ghế trên, lúc này, Kiếm Vũ học viện mọi người lập tức vây qua đây, hướng Dịch Thu chắp tay ăn mừng. Dịch Thu niên đệ, ngươi quá mạnh, vậy mà xông vào một vòng cuối cùng, phải biết rằng chúng ta Kiếm Vũ học viện thế nhưng hồi lâu không có ai không có xông vào một vòng cuối cùng. Đúng vậy, Dịch Thu niên đệ, ngươi lần này thế nhưng để cho chúng ta Kiếm Vũ học viện hãnh diện một bà a. Ngươi là không phát hiện Hoàng tộc học viện sắc mặt người có bao nhiêu khó xử a? Liên những Kiếm Vũ học viện đó người ăn mừng lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền qua đây. Chỉ là bước vào đợt thứ hai mà thôi, cũng đáng phải như vậy. Ngày mai mới là chân chính quyết chiến, hy vọng các ngươi ngày mai cũng có thể giống như hôm nay như vậy bật cười. Kiếm Vũ học viện mọi người, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, không là người khác, đúng là cái kia Khương Vũ. Mọi người mặc dù tức giận, nhưng cũng đều là giận mà không dám nói gì, dễ nhận thấy đối Khương Vũ đều là rất sợ hãi. Dịch Thu mắt sáng lên, nhàn nhạt liếc nhìn hắn, nói, Khương công tử nói không tệ, ngày mai mới là chân chính quyết chiến, ai có thể cười đến cuối cùng vẫn là cũng còn chưa biết sự tình. Đương nhiên những lời này, không chỉ có là đối với chúng ta Kiếm Vũ học viện nói, còn bao gồm các ngươi Hoàng tộc học viện. Khương Vũ con ngươi co lại, tự nhiên nghe ra Dịch Thu trong lời nói ý tứ, trong mắt tuân ra một đạo hàn mang, nhìn phía Dịch Thu, cười lạnh nói, ngươi nghị khiêu chiến ta. Ngươi cảm thấy ngươi có chút phần thắng, hoặc có lẽ là đánh bại Cổ Thiên Hà, làm cho ngươi lòng tin liền như thế nhộn nhịp sao? Dịch Thu con mắt chậm rãi khép lại, thần sắc bình tĩnh trả lời, ngươi chỉ bất quá ta Dịch Thu đi về phía trước chi lộ thượng một khỏa bé nhỏ không đáng kể đá cây chân, giết ngươi, không cần tự tin. Chương 275, sát khí tứ phía. Đá cây chân. Nghe nói như thế, Thiệu Tử Thần, Kim Thải Nguyệt cùng Kim Bảng Thiên Tiêu, không khỏi lộ ra cười khổ, phải qua nhiều năm như vậy, Khương Vũ thế nhưng vẫn nằm ngang trước người bọn họ một tòa khó có thể với tới núi lớn, nhưng mà như vậy Thiên Tiêu, lại bị Dịch Thu xưng là đá cây chân, nói như thế. Vậy bọn họ những người này chẳng phải là liền đá kê chân không tính là. Không chờ Khương Vũ mở miệng, bên cạnh Lệ Hành Không cũng là trở nên đứng dậy, quát lên, Dịch Thu, ngươi quá càn rỡ đi, Khương Vũ lao đại chính là võ học kỳ tài, thiên phú dị bẩm, chúng ta Tuyên Tây Quốc thiên kiêu số 1, há là ngươi một cái huyết hồn thất trọng phế vật có thể trào phúng. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ta với ngươi chủ nhân nói, nơi nào có ngươi cái này tay sai ngắt lời phần. Lệ Hành Không giận tí mặt, mắng, ngươi cái phế vật này, ngươi dám mắng ta tay sai, tự tìm cái chết. Dịch Thu mạnh mẽ ánh mắt quét qua, Lệ Hành Không, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn câm miệng, ngươi phải thấy cho ngươi thực lực mạnh hơn Cổ Thiên Hà, kim bảng để giành chiến sau khi kết thúc, chúng ta có thể đến kim bảng trên chiến đài so một chút. Nói đùa, Dịch Thu thế nhưng liền Cổ Thiên Hà cũng giết chết người, hắn Lệ Hành Không cho dù có đại lòng can đảm cũng không dám cùng Dịch Thu khoa tay múa chân, vì vậy nghe được Dịch Thu nói sau, Lệ Hành Không nhất thời á khẩu không trả lời được, không nói tiếng nào. Lúc này, Khương Vũ chân mày cau lại, trong mắt ẩn chứa nghiêm nghị sát khí, nhìn phía Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi là thứ nhất có dũng khí đem ta so sánh đá kê chân người, ngươi xác định đủ cuồng vọng, bất quá ngươi cũng phải biết cuồng vọng cũng có cuồng vọng thực lực mới được, bằng không sau cùng chỉ biết mang đá lên đập chân mình. Dịch Thu cười nhạt, đáp lại nói, có hay không thực lực, ngày mai tự nhiên chỉ biết. Tuy là tất cả mọi người thấy phải Dịch Thu đem Khương Vũ so sánh đá cây chân, thật sự là có chút không ổn, thế nhưng Dịch Thu nhưng trong lòng thì hết sức rõ ràng, hắn chân chính đối thủ là Cửu Thiên Huyền Tông cùng Hiên Viên Hoàng tộc này hai quái vật lớn, cùng này hai quái vật lớn so sánh, nói Khương Vũ là đá cây chân, cũng cơ hồ đều là xem trọng hắn. Đương nhiên đối hiện tại Dịch Thu mà nói, cái này đá cây chân thật là có chút cao, muốn vượt qua, hắn cần phải toàn lực ứng phó mới được. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, được, ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngày mai, là ngươi coi ta là làm đá cây chân, vẫn là ta đem ngươi dẫm ở chân. Khương Vũ nói xong, trực tiếp huy tụ rời đi, nếu Cổ Thiên Hà đã thua, còn lại tỷ thí, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú nhìn tiếp nữa. Lúc này, đợt thứ 2 trận thứ 2 bắt đầu tỷ thí, trải qua một trận trò khôi hài sau, mọi người lực chú ý, liền lại lần nữa trở lại trên lôi đài, quan sát bắt đầu tỷ thí. Đợt thứ 2, tuy là chỉ có 8 cuộc tỷ thí, thế nhưng có thể đi vào đợt thứ 2 võ giả, tự nhiên đều là các đại học viện chân chính thiên tiêu, giao chiến lên cũng là dị thường kịch liệt giằng co, vì vậy dòng dã tỷ đấu một ngày thời gian, mới toàn bộ kết thúc. Mà đợt thứ 2 8 gã thắng được người, Hoàng tộc học viện có 3 người, trong liền có Lệ Hành Không, Công Tôn Bất Cử 2 người, cái khác gọi Tôn Dương, thực lực so Lệ Hành Không hơn một chút, mà nữ tử học viện thì cũng có 3 người, Kim Thải Nguyệt, Nghiêm Hiểu Hiểu cùng đại công chúa Cơ Nô Kiều, còn như Kiếm Vũ học viện chỉ có Dịch Thu cùng Thiệu Tử Thần hai người, Ân Trường không vận khí không tốt gặp Kim Thải Nguyệt, bị ba hai hạ liền đuổi ra lôi đài. Mà tám người này, hơn nữa Kim bảng đệ nhất Khương Vũ cùng Kim bảng đệ nhị Cơ Như Long, tân nhất giới Kim bảng trước 10 toàn bộ sinh ra. Kiếm Vũ học viện mọi người, đối kết quả này tự nhiên là hết sức hài lòng, dù sao trước đó Kim bảng trước 10, bọn họ chỉ có một Thiệu Tử Thần, nhưng mà hôm nay, cũng là lại thêm ra một cái Dịch Thu, hơn nữa lấy Dịch Thu chiến lực, lần này rất có thể xông vào Kim bảng danh sách 5 vị trí đầu. Lúc này Kiếm Vũ học viện lão viện trưởng cũng là đầy mặt nụ cười, phải biết rằng, hắn lúc đầu để Dịch Thu tham gia Kim bảng để danh chiến, chỉ là muốn để Dịch Thu cảm thụ một chút Kim bảng để danh chiến bầu không khí mà thôi, cũng không có hy vọng Dịch Thu có thể có thành tích gì, thế nhưng nơi nào nghĩ đến Dịch Thu vậy mà một hơi cầm một Kim bảng trước 10. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, vẫn rất có thể trùng kích thoáng cái 5 người đứng đầu. Như vậy kinh hỉ, có thể nào để hắn không vui dị thường. Lẫn nhau so lão viện trưởng cao hứng, Hoàng tộc học viện họ Phùng viện trưởng khí sắc tự nhiên là khó coi. Tuy là lần này Kim bảng trước 10, Hoàng tộc học viện như trước chiếm giữ một nửa, thế nhưng cùng trước 2 năm so cũng là kém quá nhiều, chẳng những thiếu 2 ghế không nói, hơn nữa thực lực tổng hợp cũng là hạ xuống không ít. Nhìn Kiếm Vũ học viện lão viện trưởng vẻ mặt đắc ý nét mặt, họ Phùng viện trưởng liền vạn phần khó chịu, hư lệnh nói, lão viện trưởng hà tất hài lòng sớm như vậy, ngày mai mới là chân chính tiêu điểm chi chiến đây, ngày mai Kiếm Vũ học viện có thể có một cái tiến nhập 5 người đứng đầu nói, mở lại tâm cũng không muộn. Lão viện trưởng cười hắc hắc trả lời, tục ngữ nói tốt nhất khẩu cật bất liễu bản tử. Ăn một lần cũng không mập lên được, mọi việc đều có thể dần dần tiến đến dần. Ta thừa nhận năm nay Kim bảng để danh chiến, chúng ta Kiếm Vũ học viện vẫn không bằng các ngươi, thế nhưng ngươi làm sao lại cam đoan, năm tới ta cũng không bằng các ngươi thì sao? Ngươi phải biết rằng, Dịch Thu mới bất quá 17 tuổi, hắn vẹn vẹn dùng thời gian 1 năm, liền từ một cái bạch ngân học viên tiến nhập Kim bảng trước 10, có lẽ năm tới Kim bảng để danh chiến, Dịch Thu liền Khương Vũ đều có thể nghiền ép đây. Vậy cũng xem hắn có thể hay không sống đến năm tới. Họ Phùng tức giận hừ một tiếng, lúc này mặt mang sắc mặt giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi họ Phùng viện trưởng ly khai, lão viện trưởng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra một ngưng trọng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, Dịch Thu à, ngươi biểu hiện quá mức chói mắt nhiều, e sợ đã lại đến không ít người ghen ghét đi. Bất quá lão phu là sẽ không dễ dàng để cho người ta thương tổn ngươi, dù sao ngươi thế nhưng chúng ta Kiếm Vũ học viện quật khởi hy vọng a. Vào đêm, quốc sư phủ bên trong. Khương quốc sư ngồi ở ghế thái sư, hai mắt lập lòe hướng về Khương Vũ hỏi, ngày mai Kim bảng dịch chiến, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đem cái kia Dịch Thu giết chết? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, 10 phần. Khương quốc sư gật đầu, lấy ngươi hôm nay thực lực, coi như lão phu cũng không có đem cầm thắng ngươi, càng không cần phải nói cái kia Dịch Thu, cho nên ngày mai ngươi thắng hắn không khó, thế nhưng muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, bất quá ngươi yên tâm, cho dù ngày mai giết không chết hắn, ngươi cũng không tất mạnh mẽ xuất thủ, cho Tuyên Tây hoàng đế lưu lại một đấu kỵ người tài ấn tượng không tốt, qua không được vài ngày, sẽ có người thay chúng ta lấy tính mệnh của hắn. Khương Vũ mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi, sư tôn, chẳng lẽ còn có người muốn giết tiểu tử này? Khương quốc sư ha hả cười nói, đương nhiên, trên thế giới này có vài người so với chúng ta lại càng không nguyện thấy hắn còn sống. Khương Vũ cao mày hỏi, là ai, cùng Dịch Thu có lớn như vậy thù hận? Khương quốc sư lắc lắc đầu nói, bây giờ còn không thể nói cho ngươi, cùng Kim bảng để giành chiến sau khi kết thúc, ta tử sẽ nói cho ngươi biết, ngươi một mực nhớ kỹ, ngày mai sẽ tính giết không chết Dịch Thu, cũng phải thật tốt chèn ép người này một phen. Khương Vũ gật đầu, cười gần nói, sư tôn yên tâm. Đệ tử trong lòng hiểu rõ, ngày mai chỉ cần hắn có dũng khí khiêu chiến ta, ta nhất định không có cho hắn biết cái gì là huyết tông cường giả lợi hại. Chương 276, một vòng cuối cùng, bài danh chi chiến. Ngày thứ ba lúc sáng sớm, quan cảnh lâu bên trong cũng đã ngồi đầy người, dễ nhận thấy ai cũng không muốn bỏ qua kim bảng để danh chiến chân chính trọng đầu tuồng. Kim Nguyên Soái đứng ở giữa lôi đài, ánh mắt nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, vòng thứ ba, bài danh chi chiến, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, thắng nói có thể tiếp tục khiêu chiến, đầu tiên là tranh đoạt tên thứ 9 ghế, Thiệu Tử Thần cùng đại công chúa, các ngươi thứ bậc theo thứ tự là kim bảng đệ cửu cùng thứ 10, đại công chúa có thể hay không khiêu chiến. Cái hạng này là đợt thứ 2 tỷ thí ban đầu bài danh, thí dụ Dịch Thu đánh bại bài danh thứ 4 Cổ Thiên Hà, vậy hắn tạm thời liền xếp hạng kim bảng đệ tứ, tiếp thu so với bọn hắn thứ bậc thấp hơn người khiêu chiến. Đương nhiên nếu như vòng thứ 3 không ai nguyện ý phát động khiêu chiến nói, Dịch Thu lại ngồi vững năm nay kim bảng đệ tứ danh. Giống như Khương Vũ, trên cơ bản đã liên tục 3 năm không người khiêu chiến kim bảng vị trí số 1. Đại công chúa Cơ Nô Kiều đánh bại xếp hạng thứ 10 học viên, vì vậy nàng hiện tại chính là kim bảng thứ 10, chỉ có nàng có tư cách tuyển chọn khiêu chiến bài danh thứ 9 Thiệu Tử Thần. Đại công chúa từ quan cảnh lâu 3 tầng, bay vút ra, rơi ở trên lôi đài, tú dung trong đó mang theo một chút cao ngạo, nói, ta khiêu chiến tên thứ 9 Công Tôn Bất Cử. Công Tôn Bất Cử cũng không có lên đài, mà là trực tiếp trả lời, nếu đại công chúa đối đệ cửu ghế cảm thấy hứng thú nói, ta đây sẽ để cho đại công chúa tốt. Công Tôn Bất Cử đúng là bỏ quyền. Một màn như thế xuất hiện, không khỏi để cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá rất nhiều người cũng là trong lòng minh bạch, này Công Tôn Bất Cử vẫn truy cầu đại công chúa hồi lâu, hơn nữa đệ cửu cùng thứ 10 giữa bản thân cũng không có quá lớn khác biệt, cho nên Công Tôn Bất Cử trực tiếp làm thuận nước dong thuyền, đem đệ cửu ghế để cho đại công chúa. Đại công chúa lại tựa hồ như cũng không cảm kích. Trong mắt lóe lên một chán ghét sau, mở miệng nói, ta đây tiếp tục khiêu chiến tên thứ 9 Thiệu Tử Thần. Tên thứ 8 Thiệu Tử Thần, đến đây ứng chiến. Thiệu Tử Thần đồng dạng theo quan cảnh lâu bên trong bay vút ra, rơi vào đại công chúa phía trước. Kim Nguyên Soái thối lui, hai người lập tức giao chiến lên. Hai người này đều là dùng là kiếm, thế nhưng đặc điểm nhưng dứt khoát bất đồng. Đại công chúa kiếm pháp linh động phiêu giật, kiếm lộ cổ quái xảo quyệt, khiến người ta khó mà phòng bị, mà Thiệu Tử Thần kiếm thì như một đầu liệt báo, rất mạnh không gì sánh được. Hôm nay Thiệu Tử Thần tu vi cũng đạt đến huyết hồn cửu trọng, vì vậy hai người tu vi tương đối, hơn nữa kiếm pháp uy lực cũng sản sàn nhau, cho nên thắng bại tay hoàn toàn ở từng người trong tay trên thân kiếm. Nếu như đặt ở trước đây, có lẽ Thiệu Tử Thần đã thua trận, dù sao đại công chúa kiếm thế nhưng có hai tổ minh văn huyền cấp thượng phẩm bảo kiếm, thế nhưng hôm nay Thiệu Tử Thần kiếm chính là trải qua Dịch Thu luyện chế lần nữa, phía trên có khắc phách lực minh văn, vì vậy làm cho phải Thiệu Tử Thần kiếm pháp chẳng những ẩn chứa những ngày qua tốc độ, càng là lực lượng cứng mãnh, cùng tu luyện kiếm thuật hỗ trợ lẫn nhau. Uy lực tăng thêm mấy lần, mười mấy hiệp lại, đại công chúa cánh tay cũng đã bị chấn tê dại, mặt ngọc tái nhợt. Tinh mang truy thứ, Thiệu Tử Thần hét lớn một tiếng, bước đi về phía trước, huyến lệ kiếm quang trong sát na nổ bắn ra ra, làm cho phải đại công chúa con mắt không khỏi nhắm một cái. Lúc mở ra lần nữa sau, Thiệu Tử Thần kiếm đã xuất hiện tại nàng cổ trắng trước không tới một tấc chỗ. Thiệu Tử Thần tự nhiên không dám đả thương đại công chúa, lúc này thu hồi bảo kiếm, cung kính nói, đại công chúa đắc tội. Đại công chúa đôi mắt đẹp nháy mắt, nhìn một chút Thiệu Tử Thần cao ngất thân thể. Không khỏi trái tim có chút nhỏ nhỏ rung động, nhẹ giọng nói, Thiệu huynh kiếm thuật cao siêu, bổn cung thua phải tâm phục khẩu phục, sau đó có cơ hội, bổn cung còn có thể tìm Thiệu huynh luận bàn. Thiệu Tử Thần cười đáp lại, đại công chúa tùy thời cũng có thể tìm ta. Đại công chúa mỉm cười gật đầu, bay đi. Kể từ đó, tên thứ 8 tranh đoạt chi chiến cũng đã xong việc. Bất quá Thiệu Tử Thần cũng không có đi xuống, mà là đứng ở trên lôi đài, nói ra, ta muốn khiêu chiến đệ thất danh Tôn Dương. Tên thứ 8 chính là Hoàng tộc học viện Tôn Dương, người này dùng là một cây trường thương. Uy lực bất phàm, bất quá là quá qua cầm kềnh, vừa may bị Thiệu Tử Thần kiếm pháp khắc chế, vì vậy này Tôn Dương sau khi lên đài, không tới mười mấy hiệp, cũng bị Thiệu Tử Thần chọn hạ chiến đài. Thiệu Tử Thần thắng liên tiếp hai cục, khiến cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Kim Nguyên Soái xem Thiệu Tử Thần một cái, hỏi, ngươi vẫn tiếp tục sao? Thiệu Tử Thần hít sâu một hơi, gật đầu, nói, tiếp tục. Lúc này, Lệ Hành Không cũng lên chiến đài, từ thú triều đi săn, bị Dịch Thu bị thương nặng sau, thời gian một tháng này, hắn liền vẫn bế quan chữa thương. Hôm nay tuy là thương thế tốt hơn nữa, nhưng cũng không có khôi phục đỉnh phong thực lực, vì vậy đối mặt hôm nay thực lực đại tăng Thiệu Tử Thần, hắn vẫn có một tia kiêng kỵ. Thiệu Tử Thần tới đây trước đó, cũng đã bị Dịch Thu cho biết Lệ Hành Không bị hắn trọng thương qua, cho nên tỉ thí thời điểm, Thiệu Tử Thần liền nghe theo Dịch Thu từng nói, điên cuồng tấn công Lệ Hành Không phía bên phải thân thể, quả nhiên Lệ Hành Không nhất thời bị Thiệu Tử Thần áp chế gắt gao, không còn sức đánh trả chút nào, cũng không lâu lắm liền cũng thua trận. Thắng liên tiếp 3 trận, Thiệu Tử Thần xông thẳng kim bảng vị thứ 6 đưa. Mà kiếm vũ học viện cũng là sĩ khí đại trấn. Liên mọi người đều cho rằng Thiệu Tử Thần sẽ thừa thế xông lên xông vào trước năm thời điểm, Thiệu Tử Thần cũng là trực tiếp buông tha khiêu chiến. Thiệu Tử Thần biết, kim bảng thứ 6 cùng kim bảng đệ ngũ mặt ngoài tuy là chỉ có một gã kém, thế nhưng thực lực cũng là như thiên địa, cho dù kim bảng đệ ngũ Nghiêm Hiểu Hiểu tu vi cũng đã đạt đến huyết hồn cựu trọng đỉnh phong, so với hắn tu vi cao hơn một mảng lớn, coi như hắn kiếm lại sắc bén, cũng không khả năng bù đắp tu vi giữa chênh lệch, dù sao hắn không phải Dịch Thu tên biến thái kia. đương nhiên có khả năng vọt tới kim bảng thứ 6, đối với hắn mà nói đã là một cái vui mừng ngoài ý muốn, mà hắn cũng minh bạch, mình có thể có như vậy thành tựu, hoàn toàn là bởi vì Dịch Thu luyện chế kiếm, bằng không lấy thực lực của hắn, phỏng chừng liền đại công chúa cũng không trụ được. Thiệu Tử Thần buông tha hạng 5 tranh đoạt, như vậy kế tiếp liền trực tiếp là đệ tứ danh tranh đoạt chiến, bất quá Nghiêm Hiểu Hiểu tự biết cũng không phải Dịch Thu đối thủ, cho nên cũng trực tiếp buông tha khiêu chiến. Lúc này, rốt cục đến lượt Dịch Thu xuất thủ. Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, thần sắc bình tĩnh xuất hiện ở trên lôi đài, nói: "Ta muốn khiêu chiến Kim bảng đệ tam Kim Thải Nguyệt." Kim Thải Nguyệt cười khúc khích, người không lên tiếng tới trước: "Tiểu tử, cái này đệ tam, bổn cô nương thật sự là ngồi quá lâu đây, ngươi đã muốn, ngươi cầm tốt." Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường náo động. Kim bảng đệ tam Kim Thải Nguyệt, vậy mà chủ động nhận thua. Mặt trời này không phải đánh phía tây ra đi. Mộ Dung Tinh Vũ cũng là biết Kim Thải Nguyệt tâm tư, hé miệng cười: "Ngươi là muốn trở thành toàn bộ Dịch Thu." Nói như vậy, sư tỷ đối với hắn cũng không phải một chút lòng tin không có a. Kim Thải Nguyệt xinh đẹp cười nói: "Ta tin tưởng hắn có thể chiến thắng Cơ Như Long, thế nhưng ta cũng không tin tưởng hắn có khả năng đánh bại Khương Vũ, bởi vì Khương Vũ rất có thể đã đi vào huyết tông." Mộ Dung Tinh Vũ vừa nghe, nụ cười trên mặt biến mất, thở dài nói: "Nếu thật sự là như thế, ta đây cũng không hy vọng hắn khiêu chiến Khương Vũ, dù sao huyết tông cùng huyết hồn là hai số sự tình a." Chương 277: Từng người mang ý xấu riêng. Nhìn thấy Kim Thải Nguyệt buông tha, Cơ Như Long khí sắc cũng là không khỏi biến phải tái nhợt lên. Rồi một cái lây chân vì vào, cái này tiện hồ ly, quả nhiên đủ giàu hoạt, bên ngoài là buông tha, thực tế lại là muốn cho ta và Dịch Thu sống mái với nhau, sau đó ngươi lại nhân cơ hội phải ngư ông thủ lợi mà thôi, hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm ngươi gian kế thực hiện được. Cơ Như Long đang định dùng đồng dạng phương pháp, trực tiếp đem Dịch Thu cái này khó gặm xương để cho Khương Vũ, nhưng mà lúc này đây, tứ hoàng tử Cơ Huyền cũng là cười nói: "Đại ca, ngươi khí sắc làm sao như vậy khó xử, không sẽ là sợ đi?" Lời này vừa nói ra, Tuyên Tây Hoàng đế đám người ánh mắt không khỏi phóng qua đây. Cơ Như Long khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng nói: "Tứ đệ ngươi nói đùa, ta há sẽ sợ hắn?" Cơ Huyền cười nói: "Nếu không phải sợ, sao không tiến lên, Dịch Thu thế nhưng tại lôi đài chờ ngươi đấy." Tuyên Tây Hoàng đế cũng mở miệng nói: "Như Long, Cơ Huyền nói không tệ, trận chiến này, cho dù ngươi không phải là đối thủ, cũng phải toàn lực giành thắng lợi, nếu như không đánh mà lui, chẳng phải ném ta hoàng tộc tôn nghiêm." "Vâng, phụ hoàng." Cơ Như Long hung tợn trừng Cơ Huyền một cái, hừ lạnh một tiếng, lướt đi quan cảnh lâu, xuất hiện tại trên lôi đài. Dịch Thu nhàn nhạt liếc Cơ Như Long một cái, phong lôi kiếm chậm rãi lộ ra, ánh kiếm phừng phực, chói mắt bóng mắt, một cổ khí thế lâm nhiên đột nhiên bạo phát, tóc dài không có phong của múa, hai mắt giống như sáng chói ngôi sao, đứng ở nơi đó, giống như nhất tôn thần uy lẫm lẫm chiến thần. "Đại hoàng tử, ra tay đi." Lúc này cho dù là thân là đại hoàng tử Cơ Như Long, tại Dịch Thu phía trước, đúng là cũng thua chỉ kém em, hoàn toàn bị khí thế nghiền ép đi xuống. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là nữ tử học viện những thứ kia nữ học viên, chính là những thứ kia hoàng tộc công chúa và đại tộc các tiểu thư, cũng không khỏi lộ ra si mê nét mặt. Tên tiểu tử này rất đẹp trai đây. Đúng vậy, thoạt nhìn so cái kia thiên kiêu số 1 còn có mị lực à, chỉ tiếc niên kỷ quá nhỏ nhiều. Tuổi con nhỏ thì thế nào, chỉ cần hắn trưởng thành là tốt rồi, một hồi nếu như hắn không chiếm được kim bảng đệ nhất nói, ta suy nghĩ để phụ hoàng tứ hôn, coi như không còn cách nào giống như thất muội như vậy gả cho Tuyên Tây thiên kiêu số 1 Khương Vũ, đem tên tiểu tử này bắt được cũng là nhất kiện lựa chọn tốt đây. Ngay khi nhiều công chúa các tiểu thư đối Dịch Thu phương tâm ám hứa lúc, Cơ Như Long cũng Dịch Thu khí thế chấn nhiếp, ánh mắt trầm xuống, nói: "Dịch Thu, nếu như liều mạng toàn lực nói, ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Đại hoàng tử ngăn trở ta kiếm sau, lại nói lời này cũng không muộn." Dịch Thu cười lạnh một tiếng, căn bản không có cùng Cơ Như Long tiếp tục lời thừa ý tứ, thân hình chớp động, trong sát na xuất hiện tại Cơ Như Long phía trước, trường kiếm chém tới, ba đạo kiếm lãng chạm đột nhiên đánh ra, bổ về phía đại hoàng tử Cơ Như Long ngực. Tự tìm cái chết. Địa bạo hoàng quyền. Cơ Như Long nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền đánh ra một đạo thật lớn quyền ảnh, lập tức đem ba đạo kiếm lãng chạm nghiền nát ra, quyền kia ảnh thế đi không ngừng, một đường nhằm phía Dịch Thu. Dịch Thu cười nhạt, lập tức quét ra một chân, đem quyền kia ảnh cản được. Cùng lúc đó, Dịch Thu giơ lên phong lôi bảo kiếm, trên thân kiếm minh văn đều sáng lên. Cơ Như Long biết Dịch Thu phải thi triển giết chết cổ thiên hà kiếm pháp. Gia hỏa này cái kia địa cấp kiếm pháp uy lực quá kinh khủng, nếu để cho hắn thi triển ra, coi như ta cũng không chặn được đến, cho nên ta tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội xuất thủ. Cơ Như Long mắt sáng lên, không chờ Dịch Thu xuất thủ trước đó, hắn liền lấn người mà lên, quyền ảnh như cuồng phong mưa rào một dạng oanh qua đây. Dịch Thu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, tay trái đánh ra ba đạo trưởng ấn, sau đó mượn lực phản chấn, về phía sau thần tốc thối lui, cùng lúc đó, phong lôi kiếm nhất kiếm bổ ra, ba đạo phong nhận trong sát na bổ đi ra. Cơ Như Long mặt hơi biến sắc, vội vàng lắc mình trốn một chút, đem ba đạo phong nhận tránh ra tới. Cơ Như Long cười nhạt hai tiếng, ngươi kiếm pháp này tuy là uy lực rất mạnh, thế nhưng dường như trốn đi rất dễ dàng chứ sao? Dịch Thu cười cười, phải không? Đại hoàng tử lại tránh một lần thế nào? Lời còn chưa dứt, lại là ba đạo phong nhận bổ đi ra, bất quá lần này ba đạo phong nhận lộ tuyến có chút quỷ dị, vậy mà không phải chém về phía Cơ Như Long, mà là chém về phía dưới chân hắn. Cơ Như Long bật cười nói, Dịch Thu ngươi không phải váng đầu đi. Ngay cả mình kiếm khí phương hướng cũng không nắm chặt được sao. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ thấy ba đạo kiếm khí trong nháy mắt bổ vào dưới chân hắn, ầm vang một tiếng, ba đạo tê phong liệt nhận nổ bể ra đến, cùng bạo kiếm khí đột nhiên tạo thành ba cái phong bạo vòng xoáy, càn quét bốn phía, cùng bạo sẽ rách lực trực tiếp bao phủ nửa lôi đài, đem Cơ Như Long thân ảnh thôn phệ. Cơ Như Long lúc đầu vẫn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra, thế nhưng rất nhanh thì tỉnh ngộ qua đây, chẳng qua là lúc này, ba cái vòng xoáy phong bạo đã cuốn tới, thật lớn sẽ rách lực, cơ hồ muốn đem hắn thân thể vỡ nát ra. Cơ Như Long sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay chặp lại, trong sát na kim quang bắt đầu khởi động, một cái kim sắc cự mãng hư ảnh xuất hiện, bao phủ ở bốn phía, kim sắc quang thuẫn đưa hắn bảo hộ ở dưới thân. Huyết hồn hộ thuẫn. Nhưng mà cùng bạo kiếm khí phía dưới, huyết sắc kia hộ thuẫn cũng là không có nửa phần sức chống cự, trực tiếp bị nghiền nát ra. Phong nhận kiếm khí ầm vang phía dưới, Cơ Như Long thân thể trực tiếp bị ném ra ngoài, rơi ầm ầm trên lôi đài. Cơ Như Long vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, quần áo trên người nát hết, âm ỉ có thể thấy được, nhất kiện kim sắc nội giáp phi ở trên người hắn. Huyền cấp thượng phẩm nội giáp. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, lộ ra một chút đáng tiếc nét mặt, phải biết rằng nếu như không có cái này nội giáp nói, một kiếm này cơ hồ đủ để đem Cơ Như Long trọng thương. Cơ Như Long từ dưới đất bò dậy, sờ sờ trên mép vết máu, trong lòng trường hu một hơi, cũng may hắn có dự kiến trước, y phục nội giáp, bằng không thật là liền không xong. Cơ Như Long trong mắt lóe lên một kiêng kỵ, nhìn phía Dịch Thu nói, tiểu tử, này đệ nhị ghế ta trước tạm thời để cho ngươi là được. Cơ Như Long trong lòng biết, cuộc kế tiếp Dịch Thu cùng Khương Vũ tất có một trận đại chiến sinh tử, Dịch Thu chắc chắn sẽ bị Khương Vũ giết chết, cho nên hắn tự nhiên không có cần thiết phí phạm khí lực cùng Dịch Thu sống mái với nhau, dù sao cho dù hắn sử xuất toàn lực đánh bại Dịch Thu, cũng rất có thể bị Dịch Thu bị thương nặng, sau cùng ngược lại thì để Kim Thải Nguyệt chiếm tiện nghi. Hơn nữa hắn cũng lên tới cùng Dịch Thu tỉ thí qua, coi như lúc này bỏ quyền, Phụ Hoàng cũng sẽ không trách tội tới hắn, hơn nữa chỉ cần Dịch Thu kế tiếp bị Khương Vũ giết chết nói, hắn vẫn có thể lại lần nữa đoạt lại kim bảng đệ nhị ghế. Để đọc chuyện. Vì vậy một phen so sánh phía dưới, Cơ Như Long quả đoán buông tha cùng Dịch Thu tiếp tục đấu ý niệm trong đầu, lạnh lùng bỏ lại một câu sau, liền phi thân xuống lôi đài. Một màn như thế xuất hiện, cũng là để Dịch Thu có chút phát lăng, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này Cơ Như Long sẽ bỏ quyền. Bất quá Dịch Thu cũng là người tâm tư kín đáo, trước mắt, liền lập tức nghĩ thông suốt trong liên quan, cười nhạt một chút, cái này Cơ Như Long chắc là muốn mượn Khương Vũ tay giết chết ta đây, bất quá kết quả khả năng có lẽ để hắn thất vọng đi. Chương 278, trận chiến cuối cùng. Kim Thải Nguyệt bỏ quyền. Cơ Như Long nhận thua. Thật tuyệt đại đa số người cũng nhìn ra trò, chỉ bất quá mọi người vẫn cảm thấy rất khiếp sợ. Quả thật hai người này sở dĩ nhanh như vậy bỏ quyền đầu hàng, xem thì không muốn cho Khương Vũ làm con cờ thí. Chẳng qua nếu như không có ngày hôm qua nhất kiếm giết chết Cổ Thiên Hà, không có hôm nay nhất kiếm đem Cơ Như Long đánh chật vật như vậy, này hai nửa bước huyết tông tự nhiên cũng sẽ không đem ghế để cho Dịch Thu, đặc biệt Cơ Như Long lại không biết không để ý hoàng gia tôn nghiêm mà đầu hàng nhận thua. Cho nên cái này đã gián tiếp chứng nhận Dịch Thu thực lực cường đại, đủ để cùng bất kỳ một cái nào thiên kiêu đánh một trận. Lúc này mặc dù Dịch Thu khiêu chiến Khương Vũ, mọi người cũng không cảm giác phải có cái gì kỳ quái, thậm chí cũng sẽ không giống trước đó cho rằng như vậy, đây là một trận kiến càng lay cổ thụ, không huyền niệm chút nào đánh một trận, mà là một trận chân chính cường giả giữa quyết đấu. Lúc này, tất cả mọi người mang theo chờ mong ánh mắt, muốn nhìn một chút đột nhiên xuất hiện mạnh nhất người mới cùng Tuyên Tây quốc trẻ tuổi mạnh nhất người, đúng là người đó thực lực càng tốt hơn. Đương nhiên tuyệt đại đa số cũng sẽ không cho là Dịch Thu có chút phần thắng. Dù sao Khương Vũ thực sự quá mạnh, hắn có thể đủ chiếm lấy kim bảng đệ nhất mấy năm, mà không người có khả năng rung động mảy may, cũng đã chứng nhận thực lực của hắn khủng bố cỡ nào, cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Thu nếu như có thể tại Khương Vũ thủ hạ gắng gượng qua trăm chiêu ở trên nói, cũng đã có thể nói kỳ tích. Kim bảng đệ nhị liền có thể, Dịch Thu nên thu tay lại đi. Kiếm Vũ học viện lão viện trưởng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt có chút lo lắng nói. Nhưng mà đang khi hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên lôi đài, Dịch Thu hít sâu một hơi. Ánh mắt lợi hại như kiếm vậy hướng về quan cảnh lâu xem qua đến, đồng thời thanh âm băng lãnh nói ra, ta muốn khiêu chiến kim bảng số 1. Lời còn chưa dứt, Khương Vũ dĩ nhiên lộ ra một vẻ cười nhạt, theo quan cảnh lâu bên trong giẫm trận tại chỗ ra, mỗi đi một bước, thân thể liền về phía trước lướt ngang trăm trượng, trên thân khí thế cũng tăng cường theo một phần, khi hắn bước ra dòng dã bước thứ 9 sau, người cũng đã đi lên lôi đài, mà trên người hắn khí thế cũng như một tòa núi lớn một dạng hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đến, làm Dịch Thu khó có thể hô hấp. Dịch Thu trong lòng hơi rùng mình, người kia quả nhiên kinh khủng, chỉ là khí thế, liền đã không phải là Cơ Như Long cùng Kim Thải Nguyệt có thể so với. Khương Vũ nhìn cách đó không xa Dịch Thu, nội tâm trong đó hiện ra vô tận sát ý, chẳng bao lâu sau, người trước mắt, trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi tùy ý lại giết chết hèn mọn tồn tại, nhưng mà hôm nay, người này cũng đã là có thể khiêu chiến hắn quyền uy thiên tài cường giả, này thời gian một năm, người này trưởng thành thực sự quá nhanh, cho dù giống như hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu, cũng âm ỉ cảm thấy một chút tim đập nhanh cùng bất an, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra đến, nếu như lại cho cái này Dịch Thu 2-3 năm thời gian trưởng thành nói, có lẽ người này thật sẽ biến thành nghiền ép hắn cường giả. Cho nên Khương Vũ có thể nào sẽ cho Dịch Thu tiếp tục trưởng thành tiếp cơ hội. Hôm nay hắn sẽ đem cái họa lớn trong lòng này, triệt để bóp chết tại nôi bên trong. Hừ, tuy là sư tôn ngày hôm qua nói không đáng ở trên lôi đài cường sát người này, thế nhưng tục ngữ nói đêm dài nhiều mộng, tiểu tử này sống lâu một ngày, với ta mà nói đều là một loại đe dọa, cho nên hôm nay ta sẽ bạo phát toàn bộ thực lực, triệt để đưa hắn theo trên đời này xóa đi. Hơn nữa ta còn muốn tại Nhã Quân phía trước, thật tốt làm nhục hắn một phen, để Nhã Quân biết, tại Tuyên Tây Quốc, chỉ có ta Khương Vũ mới có tư cách giữ lấy hắn. Khương Vũ khỏe miệng cười gằn, trong mắt sát ý không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài, nhảy tới trước một bước, trên thân khí thế như là một ngọn núi lớn đè tới. Dịch Thu, ngươi nghĩ là như thế nào tử vong phương pháp? Ngươi là muốn cho ta trực tiếp đem ngươi đầu bóp nát đây, vẫn là muốn cho ta trước đoạn ngươi tay chân, sau đó sẽ rút ra ngươi cốt tủy, sau cùng chậm rãi đưa ngươi hành hạ đến chết đây? Dịch Thu thần sắc bình tĩnh dị thường, cầm kiếm bàn tay hơi dùng sức, huyến lệ kiếm quang toát ra, lập loè lóa mắt, hắn nhìn Khương Vũ, ánh mắt cùng Khương Vũ ẩn chứa sát ý ánh mắt hoàn toàn bất động, hắn con ngươi đen nhánh trong đó, như không hề bận tâm hồ nước, yên lặng trong đó nhưng tràn đầy vô hình hàn ý, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, ta chỉ chọn ngươi chết, tự tìm cái chết. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, chợt về phía trước bước ra hai bước, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, một tay đột nhiên đưa ra, hướng về Dịch Thu đầu chụp tới, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lắc mình trốn một chút. Đồng thời một tay đánh ra ba trưởng Thái Sơn ấn nên hướng Khương Vũ bàn tay. Ầm. Nhất thanh âm hưởng truyền đến, Dịch Thu chỉ cảm thấy đắc thủ trưởng tê dần, một cổ lực lượng khổng lồ xông vào toàn thân hắn, như muốn đưa hắn thân thể đều có thể chấn rách. Dịch Thu vội vàng chân sau thập bộ, đem này cổ lực lượng đáng sợ tan mất. Chẳng trách có thể xưng bá kim bảng đệ nhất nhiều năm như vậy, hắn lực lượng xác định so với bình thường nửa bước huyết tông đều mạnh hơn, xem ra hắn huyết mạch hẳn là thuộc về lực lượng hình. Dịch Thu nhìn Khương Vũ, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, đồng thời thân hình lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, vọt đến Khương Vũ sau lưng, đùi phải liên tiếp đánh ra ba chân, trực tiếp hướng về kia Khương Vũ hạ bản quét tới. Hoành Tạo Thiên Quân, Địa Động Chiến Ba. Khương Vũ cười lạnh một tiếng, hai chân chợt hướng trên mặt đất giẫm lên một cái, trong sát na một đạo khí lãng ầm ầm tuôn ra, nhất thời đem Dịch Thu ba đạo cước ảnh cản được. Cùng lúc đó, Khương Vũ trong tay bỗng nhiên ra nhiều một bả Phương Thiên Hỏa Kích, chợt hướng về Dịch Thu chạm sát quá khứ. Lưu Tinh Truy, kích mang tận trời, mang khai thiên tích địa chi uy, như là như sao rơi hướng về Dịch Thu đập tới, Dịch Thu vội vàng triển khai thân pháp tránh ra, ầm ầm một tiếng, Phương Thiên Họa Kích rơi xuống đất, trực tiếp đem lôi đài mặt đất bổ ra một đạo sâu tới 5 thước vết rách. Dịch Thu trong lòng dùng mình, phải biết rằng này cự thạch lôi đài cứng rắn không gì sánh được, cho dù là một dạng nửa bước huyết tông võ giả một kích toàn lực nói, cũng nhiều nhất lưu lại một đạo rất cạn vết tích mà thôi, nhưng mà cái này Khương Vũ một đạo dưới sự công kích đến, vậy mà trực tiếp đem lôi đài bổ ra cái 5 thước xẻo sâu, có thể nghĩ, người này lực lượng là kinh khủng bậc nào. Gia hỏa này tu vi không chỉ so với ta cao hơn rất nhiều, hơn nữa lực lượng cũng vượt qua người thường, nếu như cùng liều mạng, dễ nhận thấy không phải cử chỉ sáng suốt, lúc này chỉ có tìm cơ hội. Hoặc người dẫn hắn lộ ra chỗ sơ hở. Dịch Thu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại lúc, Khương Vũ đã mang kích tới, kích mang đảo qua, hướng về Dịch Thu ngang bổ tới, Dịch Thu lập tức huy kiếm bổ ra ba đạo kiếm khí, nên đón. Ầm ầm một tiếng, kích mang trực tiếp chạm phá ba đạo kiếm khí, hướng về Dịch Thu bổ tới. Dịch Thu không dám ngạnh kháng, lại lần nữa thân hình bạo chân ra, né tránh lợi hại kích mang. Hừ, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Khương Vũ huy động chiến kích, kích mang thẳng thắn thoải mái, không ngừng ép về phía Dịch Thu, đem Dịch Thu không gian áp xuống. Không bao lâu, Dịch Thu có khả năng né tránh không gian, liền chỉ còn lại không tới mấy to khoảng 10 trượng, kể từ đó, cho dù Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, ở đó khắp bầu trời kích mang phía dưới, cũng là cực kỳ nguy hiểm, chẳng qua là không tới thời gian một nén nhang, trên người hắn đã có mấy chỗ vết thương. Tiểu tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải coi ta là thành đá kê chân sao? Làm sao? Ngươi liền chút bản lĩnh này. Nhìn Dịch Thu bị bản thân ép cơ hồ không đường tối lui, Khương Vũ khẽ miệng lập tức liệt ra vẻ đắc ý nụ cười, phảng phất vào giờ khắc này, hắn đã nắm chắc phần thắng. Chương 279, con bài chưa lật. Theo Khương Vũ trào phúng, từng đạo lợi hại kích mang gào thét bổ tới, kích mang giống như một nói kín không kẽ hở lồng giam, đem Dịch Thu phong tỏa tại hẹp trong phạm vi nhỏ, mặc cho Dịch Thu như là né tránh, cũng không cách nào chạy ra Khương Vũ phạm vi công kích bên trong. Tê Phong liền nhận. Dịch Thu thần sắc hơi trầm xuống, trong tay phong lôi kiếm, nháy mắt chém ra, ba đạo phong nhận đột nhiên hướng về Khương Vũ đánh tới. Hừ hừ, cuối cùng đem ngươi sát thủ giản thi triển ra sao? Đã như vậy, ta đây liền đem ngươi sau cùng dựa vào cũng toàn bộ nổ nát. Khương Vũ cười gằn, trong tay Phương Thiên Họa Kích đưa ngang một cái, lập tức dùng sức bổ về đằng trước. Thanh Long Trảm. Một cái thanh sắc long ảnh trong sát na từ Phương Thiên Họa Kích phía trên đánh ra, hướng về kia ba đạo phong nhận bổ tới. Ầm. Long ảnh phong nhận chạm vào nhau, thiên địa một mảnh ầm vang, phong bạo kích mang càn quét bốn phía, hai cổ lực lượng khổng lồ không ngừng lẫn nhau trung hòa, cuối cùng vòng xoáy phong bạo thật lớn xé rách lực chiếm thượng phong, đem Long Ảnh Kích Mang sinh sinh vỡ ra đến, bất quá vòng xoáy phong bạo cũng tiêu tán theo. Trận chiến này lại là một không phân thắng bại. Thật mạnh một kích, thật mạnh kiếm khí, này hai người chiến tranh, thật đúng là ngoạn mục đây. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, khẽ cười nói, cái này Dịch Thu, có thể lấy huyết hồn thất trọng tu vi, đem Khương Vũ bước đến thi triển ra Thanh Long Trảm, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong, thật đúng là bất phàm a, phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần Khương Vũ Thanh Long Kích Mang bộ ra, có thể nói đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mọi việc đều thuận lợi, căn bản không người có khả năng ngăn cản. Cho dù là ta và Cơ Như Long cũng chỉ có thể cam bái hạ phong. Mộ Dung Tinh Vũ trên mặt hiện lên mỉm cười, nói như vậy, Dịch Thu chẳng phải là chặn Khương Vũ một kích mạnh nhất sao? Như vậy đánh một trận, Dịch Thu có phải hay không cũng có mấy phần thắng đây? Sai, hắn ngược lại một thành phần thắng cũng không có. Ồ, đây là vì sao? Bởi vì, nay cũng không phải là Khương Vũ mạnh nhất Thanh Long Trảm, người kia nhưng vẫn là ẩn nút thực lực a. Kim Thải Nguyệt thở dài, ánh mắt lập lòe nhìn phía lôi đài, lẩm bẩm nói, ban nãy ta đã cảm thụ được hắn đang cực lực áp chế bản thân tu vi, nói cách khác Khương Vũ rất có thể đã bước vào huyết tông, Dịch Thu lúc này đầu hàng còn kịp, bằng không khi Khương Vũ chân chính vận dụng huyết tông tu vi thời điểm, Dịch Thu thì chắc chắn phải chết. Cái gì? Huyết tông? Hắn đã bước vào huyết tông? Thế nhưng kim bảng để danh chiến, không phải chỉ có thể huyết hồn cảnh võ giả tham gia sao? Mộ Dung Tinh Vũ hoa dung thất sắc, sắc mặt tái nhợt nói ra. Ngươi nói sai, cũng không phải là huyết tông không thể tham gia, mà là không tới 30 tuổi võ giả, nói cách khác, nếu như tại 30 tuổi trước đó, có khả năng bước vào huyết tông nói, một dạng có thể tham gia kim bảng để danh chiến, chỉ bất quá qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Khương Vũ một người làm được. Kim Thải Nguyệt thở dài nói ra. Nói như thế Dịch Thu chẳng phải là chắc chắn phải chết, không được. Ta phải đi ngăn lại tên ngu ngốc kia. Mộ Dung Tinh Vũ khí cả người run, hận không được lập tức xông lên lôi đài, nhưng mà Kim Thải Nguyệt chỗ nào có thể làm cho nàng làm như thế, đem nàng để lại, nói, nha đồng đốc, ngươi không đợi vọt tới lôi đài, cũng đã bị những thứ kia hoàng tộc hộ vệ bắt được, lại nói nếu như Khương Vũ thật muốn giết Dịch Thu nói, ai có thể ngăn lại. Mộ Dung Tinh Vũ lo lắng nói, vậy làm sao bây giờ? Ta còn có thể xem Dịch Thu chịu chết hay sao? Kim Thải Nguyệt nói, hiện tại dù ai cũng không cách nào cứu Dịch Thu, chỉ có chính hắn tự cứu. Dù sao kim bảng để danh chiến, tại song phương chưa kết thúc trước đó, thế nhưng người đó cũng không có thể chen tay vào, cho dù lão viện trưởng cùng Khương Quốc Sư bọn người không được. Mộ Dung Tinh Vũ vừa nghe, như là ngũ lôi oanh đỉnh một dạng, thân thể mềm mại run lên, đứng thẳng bất động tại chỗ, tuyệt mỹ trên mặt trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Dịch Thu, ngươi cái đồ ngu, ngươi cũng không nên chết ta, ngươi chết tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Trên lôi đài, Dịch Thu nhìn biến mất Thanh Long Kích Mang, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, xem ra ngươi công kích cũng không gì hơn cái này. Dịch Thu, ngươi nếu là không có trong tay ngươi thanh bảo kiếm kia, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách theo ta phân cao thấp. Nghe được Dịch Thu nói, Khương Vũ vẫn xem thường nói ra. Dịch Thu cười nhạt, bảo kiếm là ta luyện chế, tự nhiên là thực lực ta trong đó một bộ phận, ngược lại thì ngươi, lấy nửa bước huyết tông tu vi tỉ thí với ta, coi như thắng, cũng không có cái gì giá trị phải khoe khoang, huống chi ngươi vẫn thắng không được. Thắng không được. Khương Vũ khẽ miệng đi lên vện, lộ ra một chút xem thường cười nhạt, ngươi thật sự cho rằng ban nãy một kích là ta một kích mạnh nhất sao? Nói thật với ngươi đi, ta thực lực chân chính còn không có phóng thích, bằng không giết ngươi, chẳng qua là búng ngón tay một cái. Dịch Thu nhìn Khương Vũ, thần sắc bình tĩnh như cũ nói, vậy ngươi liền đem ngươi con bài chưa lật bày ra đi, bằng không ngươi liền không tiếp tục cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, đã như vậy, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ta thực lực chân chính, đương nhiên hiểu biết đạo ngã thực lực chân chính sau, ngươi tử kỳ tự nhiên cũng liền đến. Khương Vũ cười lớn một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, trong sát na liền phá tan nửa bước huyết tông, bước vào chân chính huyết tông cảnh giới. Ầm. Một cổ so với trước kia cường đại mấy lần khí tức đột nhiên xuất hiện, trong sát na bao phủ toàn bộ lôi đài, thậm chí ngay cả dưới lôi đài hồ nước đều bị này khí tức cường đại lộng phải sôi trào. Thấy vậy một màn, trên quảng trường nhất thời tất cả xôn xao. Chơi ạ, huyết tông Khương Vũ lao đại bước vào huyết tông cảnh giới. Hắc, cái này tốt, cái này Dịch Thu chắc chắn phải chết. Khương Vũ lao đại lấy nửa bước huyết tông cảnh giới cũng đánh ngang tay với hắn, hôm nay bước vào huyết tông còn không phải ung dung nghiền ép. Quan cảnh lâu ba tầng, Cơ Nhã Quân trở nên đứng dậy, Ngọc Dung trắng bệch nói, hắn vậy mà bước vào huyết tông. Chuyện này, làm sao có thể? Cơ Như Long ha hả cười nói, thất muội vì sao kích động như thế, lẽ nào Khương huynh bước vào huyết tông cảnh, là chuyện ly kỳ gì? Ngươi không có thật trông cậy vào tên phế vật kia, còn có thể đánh bại Khương huynh chứ? Cơ Nhã Quân hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách mỉa mai nói, hắn là phế vật. Bị hắn nhất kiếm đánh nết nhác nhận thua đại hoàng tử thì là cái gì chứ? Ngươi, Cơ Như Long khí sắc đỏ lên, một nỗi giận trong mắt hắn hiện lên, bất quá hắn khôi phục rất nhanh yên lặng. Nói, thất muội như thế nào đi nữa chào phúng ta, ta cũng sẽ không tức giận, dù sao Khương huynh lập tức sẽ trở thành thất muội phò mã, coi như chúng ta quan hệ lại thêm đây. Cơ Như Long nói, như một thanh lợi kiếm vậy đâm thẳng Cơ Nhã Quân miệng vết thương, làm cho phải Cơ Nhã Quân sắc mặt trắng bệch, cả người run, trong mắt không khỏi toát ra tuyệt vọng. Lẽ nào nàng thật khó trốn Khương Vũ ma trưởng sao? Huyết tông tu vi toàn bộ bộc phát ra, Khương Vũ khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh chút, hắn cầm kích mà đứng, giống như một tôn kinh khủng sát thần một dạng, nhìn xuống Dịch Thu, cười khẩy nói, Dịch Thu, hôm nay ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào sao? Không sai, vậy mà bước vào huyết tông đây, bất quá thì tính sao? Ta đã nói qua, ngươi bất quá là ta đi về phía trước trên đường đá kê chân mà thôi, mặc dù ngươi bước vào huyết tông, ta cũng giống vậy giết ngươi. Dịch Thu nhìn phía Khương Vũ, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Chương 280, giết Khương Vũ. Khương Vũ trong mắt tuôn ra vô tận sát ý, hắn vốn tưởng rằng, khi hắn phóng thích toàn bộ tu vi sau, trước mắt cái này Dịch Thu, tất nhiên sẽ lộ ra hoảng sợ dáng vẻ, sau đó tại mọi người bằng mọi cách hướng hắn cầu xin, mặc hắn làm đủ, nhưng không nghĩ đến, người kia lại vẫn dám nói ra lời như vậy đến, thật là khiến người hắn tức giận hướng tới, càng là có chút buồn cười. Lẽ nào gia hỏa này không biết, hắn hiện tại thế nhưng huyết tông sao? Huyết tông cùng huyết hồn tuy là chỉ có kém một chữ, nhưng là lại như trời đất khác biệt, huống chi hắn bất quá huyết hồn thất trọng, lại có bản lãnh gì coi hắn là thành đá kê chân đây. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng vô chi mà trả giá thật lớn, đồng dạng ngươi cái gọi là đi về phía trước đường, cũng sẽ lại lần nữa ngưng hẳn. Khương Vũ bay lên không nhảy một cái, trong sát na nhảy ra hơn trăm trượng cao, đón lấy hắn hai chân tách ra, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nổi đồng bền giữa không trung, túi đầu mắt nhìn xuống phía dưới Dịch Thu, dùng cái loại này lại nhìn một con run dế vậy xem thường ánh mắt nhìn Dịch Thu, nói, hôm nay, ta đã đứng ở thế bất bại, ta xem ngươi thế nào thắng ta. Địa cấp kích pháp, Thanh Long Trảm. Theo phương thiên hỏa kích hạ xuống, một đạo dữ tợn kinh khủng thanh long kích mang gào thét ra, hướng về Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Này một kích chính là Khương Vũ dùng huyết tông tu vi lực lượng, vì vậy uy thế tự nhiên so với trước kia cường đại mấy lần, một kích đánh xuống, kích mang tận trời, thanh long gầm thét, như là cần phải đem đại địa vỡ nát, sơn hà chém nước. Dịch Thu ngước nhìn giữa không trung đáp xuống thanh long kích mang, khóe miệng lướt trên một không muốn người biết lánh khốc nụ cười, bay đến không trung, liền thật sự cho rằng có khả năng đứng ở thế bất bại sao? Ngươi lại không biết, cũng là bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn hành vi, sau cùng mới táng tống tính mệnh của ngươi a. Dịch Thu biết, cho dù là huyết tông cường giả, có khả năng ngự không mà đi, thế nhưng người đang không trung thời điểm, thân pháp nhanh nhẹn, kém xa tít tắp trên mặt đất, đây cũng chính là vì sao rất nhiều cường giả ưa thích trên mặt đất tranh đấu, lại không thích ở trên trời nguyên nhân. Cho nên này Khương Vũ cách làm nhìn như là cao minh, trên thực tế là ngu xuẩn tài giỏi. Phải Dịch Thu thế nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội xuất thủ đây, không có nghĩ tới cái này đồ ngu vậy mà tự đưa tới cửa. Lúc này thanh long kích mang đã hùng hổ bổ xuống, thật lớn kích mang bao phủ toàn bộ lôi đài, làm như muốn đem lôi đài cuối cùng bắt đầu nghiền nát một dạng. Kể từ đó, Dịch Thu mặc dù thân pháp mau hơn nữa, cũng căn bản là không có cách tránh né. Nhưng mà Dịch Thu cũng là đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn là bộ kia không hề bận tâm bình thản nét mặt, phảng phất ở trước mặt hắn, vô luận là khí thế ngập trời thanh long kích mang, vẫn là giữa không trung đã bước vào huyết tông thiên tài Khương Vũ, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tên ngu ngốc này ngốc đứng ở nơi đó chờ cái gì đây, lẽ nào chờ chết sao? Mộ Dung Tinh Vũ nhìn Dịch Thu đứng ngẩn tại chỗ bất động, không khỏi nôn nóng vạn phần. Tên tiểu tử này, không phải buông tha đi, thế nhưng đã như vậy, sao không đầu hàng? Vì sao phải đem tính mệnh liên lụy đây, dù sao lấy hắn thiên phú, có lẽ cho hắn thêm 2 năm, vượt lên trên Khương Vũ cũng là rất có thể sự tình a, hắn hiện tại không cần thiết cùng Khương Vũ liều chết. Kim Thải Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt, đồng dạng lộ ra nghi hoặc không giải thích được nét mặt. Còn như quan cảnh lâu 3 tầng, thất công chúa Cơ Nhã Quân sớm sắc mặt đã tái nhợt, quay đầu đi chỗ khác, làm như không đành lòng xem Dịch Thu bị Khương Vũ chém giết cảnh tượng. Mà giờ này khắc này, cơ hồ quan cảnh lâu bên trong, tất cả mọi người gắt gao nhìn Dịch Thu, phảng phất đang chờ Dịch Thu xuất thủ. Người kia, coi như không địch lại, cũng không trở thành liền đánh trả khí cũng không có đi. Ngay khi kích mang sắp chém tới Dịch Thu phía trước thời điểm, mọi người đã nhìn thấy, ban đầu như tượng đá vậy vẫn không nhúc nhích Dịch Thu, lúc này cũng là thu hồi hắn dựa vào bảo kiếm, lập tức giơ tay phải lên nhỏ dài ngón tay, hướng về kia thanh long kích mang nên đón. Một màn này phảng phất như là đem hai căn yếu đuối cây non, không hề cố kỵ nên hướng sắp đến cuồng phong bạo vũ, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Cái này Dịch Thu chẳng lẽ là điên sao? Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người há hốc mồm, thậm chí ngay cả Khương Vũ đều không khỏi sững sờ, tùy theo cười nói, thật là tự tìm cái chết ta, ngươi không phải là muốn lấy hai ngón tay chặn ta thanh long chẳng đi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một cái khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Chỉ thấy Dịch Thu hai ngón tay nên hướng thanh long kích mang trong quá trình, một đạo bạch sắc chỉ phong tại trên đầu ngón tay ngưng tụ ra, này chỉ phong trong sát na chút tại thanh long kích mang phía trên, bản kia đến xem giống như thế không thể đỡ thanh long kích mang, đúng là trong sát na dừng lại. Tất cả mọi người nét mặt cũng trong nháy mắt ngưng kết, lộ ra không gì sánh được hoảng sợ nét mặt, chỉ dựa vào cặp kia ngón tay liền ngăn trở thanh long kích mang cuồng bạo một kích, này hai ngón tay đến ẩn chứa thế nào lực lượng. Nhưng mà hết thể này còn chưa kết thúc, chỉ nghe rắc băng một tiếng, thanh long kích mang tại bạch sắc chỉ phong phía dưới bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Bạch hổ nhất chỉ, thế trung thiên. Chỉ thứ nhất, phá người vũ khí. Dịch Thu tóc đen bay phấp phới, trên thân khí tức trong nháy mắt bạo phát, cả người giống như nhất tôn chiến thần, sừng sững tại trên lôi đài, từ hai ngón tay trong đó, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên đánh ra, trong sát na liền đem thanh long kích mang nổ nát ra. Khương Vũ toàn lực bổ ra thanh long kích mang, tuy là lực lượng bá đạo không gì sánh được, nhưng là lại như một cái nắm đấm, lực lượng phân chia, nhưng mà Dịch Thu Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ cũng là đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, tựu như cùng một căn cái đinh, cho nên nói nắm đấm cùng cái đinh gặp nhau, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Đương nhiên người khác tự nhiên không biết trong lúc này nguyên do, ở trong mắt bọn họ hiện ra một màn, chính là Dịch Thu nhìn như nhẹ bay nhất chỉ, vậy mà đem Khương Vũ một kích toàn lực phá vỡ. Lần này, toàn bộ quan cảnh lâu cũng triệt để hành động. Định mệnh. Đây là tình huống gì? Gia hỏa này nhất chỉ tại sao có thể phá vỡ Khương Vũ lao đại thanh long trảm? Đây chính là Khương Vũ lao đại lấy huyết tông tu vi phóng thích một kích à? Đúng vậy, gia hỏa này là làm sao làm được? Lẽ nào ban nãy nhất chỉ là địa cấp vũ khí thượng phẩm hay sao? Bằng không làm sao sẽ có lực lớn như vậy lượng? Ta nói tiểu tử này làm sao không có sợ hãi à? Nguyên lai hắn còn có đòn sát thủ kia đây. Bất quá mọi người chưa phát giác ra phải ban nãy Dịch Thu nhất chỉ có chút quen thuộc sao? Dường như hắn kích sát Mặc Vũ thời điểm dùng qua này nhất chỉ à? Khương Vũ lúc này càng là khiếp sợ nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Dịch Thu vẫn còn có đòn sát thủ kia không có thi triển ra. Nổ nát thanh long kích mang sau, Dịch Thu cũng không có chút nào ngừng lại, mà là nhằm vào được Khương Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về Khương Vũ lại lần nữa đánh ra hai ngón tay, trong sát na lưỡng đạo bạch sắc chỉ phong, như trường hồng quán nhật, sao động đánh ra, hướng về Khương Vũ ngực vọt tới. Còn lại hai ngón tay liền lấy mạng của ngươi. Ngón tay mang sông lên trời, tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là nháy mắt ở giữa liền hiện ra tại Khương Vũ phía trước. Lúc này nếu là trên mặt đất nói, Khương Vũ có lẽ còn có thể dựa vào thân pháp né tránh, thế nhưng hôm nay hắn đang ở giữa không trung, thế nào né tránh? Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lưỡng đạo bạch sắc ngón tay mang đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, Khương Vũ nơi ngực nghiễm nhiên bị lưỡng đạo ngón tay mang quan xuyến, một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ ngõ đột nhiên ở ngực xuất hiện. Chương 281, công chúa hôn sự. Khương Vũ cúi đầu, nhìn Bạch Hổ Diệt Tiên Chỉ quán xuyến ngực, con ngươi trong đó đều là khó có thể tin tưởng vẻ. Phảng phất mãi đến hiện tại, hắn cũng không tin tưởng, trước mắt tất cả là thật. Trận chiến này, hắn phóng thích huyết tông tu vi, hắn vốn nên trở thành toàn bộ kim bảng để danh chiến trong đó chói mắt nhất Minh Châu, sau đó lấy huyết tông tu vi đem Dịch Thu cường thế nghiền giết, để tất cả mọi người biết, hắn vẫn tuyên Tây Quốc trẻ tuổi trong đó mạnh nhất người, mà khởi đầu đây hết thảy cũng đều ở tính toán bên trong, từng bước tiến hành, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, cái kia kiếm pháp cũng không phải Dịch Thu đòn sát thủ kia, hắn con bài chưa lật, là cái kia cường. Đại vừa thần bí chỉ pháp. Khương Vũ hai mắt huyết hồng nhìn xuống Dịch Thu, tóc hai bù xù, khuôn mặt tuyệt vọng mà vặn mèo, hắn nhìn Dịch Thu, thanh âm tràn ngập không cam lòng quát. Dịch Thu, ta cũng không phải là thua ở trên tay ngươi. Ta là bởi vì quá mức sơ suất, nếu như ta không được cho ngươi cơ hội xuất thủ, nếu như ta không được bay ở giữa không trung, này nhất bại người, cũng không phải ta. Thanh âm hắn tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, nói vậy nếu như cho hắn thêm một cơ hội, hắn có lẽ không có lại như thế đại ý, lại không biết giống như trước đó như vậy đem Dịch Thu cho rằng loài run rế, nhưng mà hôm nay nói cái gì cũng muộn. Bất quá cho dù là chết, Khương Vũ dường như cũng không nguyện ý thừa nhận hắn thua ở Dịch Thu trong tay. Dịch Thu cười nhạt, ngươi nói sai, ta nếu là muốn giết ngươi, từ vừa mới bắt đầu liền có thể làm được, sở dĩ vẫn không xuất thủ, chính là muốn cho ngươi biết một việc, ngươi ở trước mặt ta, thật chẳng qua là một khối đá kê chân a. Đá kê chân ba? Ta lẽ nào chẳng qua là một khối đá kê chân mà thôi sao? Nghe được Dịch Thu nói, Khương Vũ lộ ra vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm nụ cười, hắn nhìn phía giữa không trung, trong ánh mắt ý thức từ từ tiêu tán, não hải chỗ sâu, như trước không ngừng quanh quẩn Dịch Thu theo như lời ba chữ, đá kê chân. Đá kê chân. Hắn gần như điên cuồng cười to ba tiếng, tùy theo trên ngực lỗ máu nước toát ra, tiên huyết phun trào như cột nước, như mưa máu vậy hướng về phía dưới lôi đài chiếu xuống. Sau một lát, hắn khí tức tiêu tán, thân thể theo chỗ cao ầm ầm rơi xuống, nặng nề té ở trên lôi đài, trực tiếp té thành một bãi thịt nát, tiểu chết cực kỳ thê thảm. Cứ như vậy, đường đường tuyên Tây Thiên Kiêu số 1, bị Dịch Thu tam chỉ đánh giết. Giờ khắc này, giữa thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh lại, quan cảnh lâu bên trong càng là hoàn toàn tĩnh mịch, bao gồm những huyết tông đó cường giả, tuyên Tây hoàng đế ở bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người não hải đều là trống rỗng, phảng phất ngừng vận chuyển, trong ánh mắt sừng sững tại trên lôi đài, tóc đen bay lượn, như cửu thiên chiến thần vậy cao ngạo thân ảnh, phảng phất biến đến mức dị thường đổ sộ lên. Tam chỉ giết chết tuyên Tây Thiên Kiêu số 1. Giờ này khắc này, ai còn dám nói Dịch Thu là cuồng vọng, là không biết tự lượng sức mình. Những thứ kia đã cười nhạo Dịch Thu người, lúc này cũng ngoan ngoan im lặng. Yên lặng sau, toàn bộ đình viện cũng triệt để sôi trào. Khương Vũ chết. Khương Vũ vậy mà chết. Người kia, thật chẳng qua là huyết hồn thất trọng. Kim Thải Nguyệt khó có thể tin lắc đầu, mãi đến hiện tại, nàng không dám tin tưởng, trước mắt tất cả là sự thực. Mộ Dung Tinh Vũ cũng là vô cùng kích động, nhảy cẫng hoan hô, phảng phất lấy được nhất kiện thần khí. Dịch Thu, quá tuấn tú. Ta nhất định phải đem chuyện này nói cho tỷ tỷ, nói vậy tỷ tỷ biết khẳng định cũng sẽ cao hứng đi. Giờ khắc này, Kiếm Vũ học viện mọi người càng là hưng phấn hô to kêu lớn, phảng phất qua nhiều năm như vậy, bị Hoàng tộc học viện chèn ép hâm hực, vào giờ khắc này toàn bộ thả ra ngoài. Còn như Hoàng tộc học viện bên kia, tự nhiên là một mảnh giống như chết tiếng lặng, tất cả mọi người khí sắc đều khó xử tới cực điểm. Bởi vì bọn họ biết, Khương Vũ mất đi, Dịch Thu quật khởi, trên cơ bản liền đại biểu cho lưỡng đại học viện địa vị cải biến, từ nay về sau, chẳng những Tuyên Tây Thiên tiêu số một cường giả triệt để đổi chủ, chính là Kiếm Vũ học viện địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mà sau này, Hoàng tộc học viện thời gian chỉ sợ cũng không dễ chịu. Quan cảnh lâu tầng 2, lão viện trưởng bởi vì quá mức kích động, đem chén trà trong tay cũng bóp nát, nước trà tản mát hắn một thân, nhưng mà hắn nhưng hồn nhiên không cảm giác, già mua thân thể, bởi vì quá mức hưng phấn, cũng âm ỉ phát run lên. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng tộc học viện viện trưởng thì khí sắc một mảnh tái nhợt, cơ hồ đã chấn kinh nói không ra lời. Còn như Khương Quốc sư lúc này, tự nhiên đã nổi giận tới cực điểm, hắn hai đấm nắm chặt, trong mắt lóe ra sát ý ngút trời, nhìn trên lôi đài Dịch Thu, "Dịch Thu, giết ta Đồ Nhi, thù này không đội trời chung, 10 ngày sau chính là ngươi tử kỳ." Quan cảnh lâu, tầng thứ 3. Cơ Nhã Quân đã mừng đến chảy nước mắt, nàng vốn tưởng rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết, thậm chí cũng định đối mặt gả cho Khương Vũ thực tế, nhưng mà nơi nào nghĩ đến, này kịch tình vậy mà quấn, Dịch Thu đúng là giết chết bước vào huyết tông Khương Vũ. Có thể nghĩ, lúc này nàng tâm tình là bực nào kích động. Lúc này Tuyên Tây Hoàng đế cũng là vẻ mặt lộ vẻ xúc động, nói: "Thật là lợi hại tiểu tử, lại có thể lấy huyết hồn thất trọng tu vi, giết chết ta Tuyên Tây Thiên Kiêu số 1. Hơn nữa hắn vẫn một cái luyện khí đại sư, hạng nhân vật này nếu như làm việc cho ta nói, đối với chúng ta Tuyên Tây Hoàng tộc mà nói, hắn tác dụng thế nhưng so 10 Khương Vũ đều có thể kinh khủng a." Tứ hoàng tử Cơ Huyền vội vàng cười nói: "Dịch Thu, giết chết Khương Vũ, nói vậy này kim bảng vị trí số 1 đã không người có khả năng rung động, cho nên phụ hoàng vừa lúc mượn cơ hội này, đem Nhã Quân cùng Dịch Thu hôn sự định ra, kể từ đó, Dịch Thu không được chính là chúng ta Tuyên Tây Hoàng tộc người sao?" Nghe thấy lời ấy, Cơ Như Long hừ lạnh một tiếng, khí sắc có chút khó xử, hắn biết Cơ Huyền huynh muội cùng Dịch Thu quan hệ không tệ, mà hắn bởi vì Khương Vũ, cùng Dịch Thu quan hệ đã như nước với lửa, cho nên nếu như Dịch Thu thật là thế nói, với hắn mà nói đúng là một cái đại họa tâm phúc. Khương Vũ cái phế vật này, thậm chí ngay cả một cái huyết hồn cảnh cũng giết không chết, sớm biết rằng, bổn hoàng một cái cũng không vì ngươi, cùng Dịch Thu náo như thế cứng, hại bổn hoàng một cái hôm nay nhiều cường đại như vậy địch nhân. Cơ Như Long không gì sánh được phiền muộn thầm nghĩ. Tuyên Tây Hoàng đế nghe được tứ hoàng tử nói sau, gật đầu, nói: "Nhã Quân, ngươi là ý gì? Ngươi có bằng lòng hay không gả cho Dịch Thu?" Cơ Nhã Quân thân thể mềm mại run lên, trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng, trong lòng nàng đương nhiên là nguyện ý, chẳng qua là nàng cũng hiểu được, Dịch Thu chưa chắc sẽ đồng ý. Nhưng mà nếu như Dịch Thu tại chỗ cự tuyệt nói, kia không chỉ sẽ làm nàng mất mặt, hơn nữa còn sẽ làm hoàng tộc mất hết thể diện, cứ như vậy, tất nhiên sẽ lại đến Tuyên Tây Hoàng đế giận dữ. Mà tự nhiên không phải Cơ Nhã Quân chỗ muốn thấy được. Cho nên một phen suy nghĩ phía dưới, Cơ Nhã Quân trầm ngâm nói: "Phụ hoàng, nếu là nữ nhi hôn sự, ta không muốn ở trước nhiều người như vậy gặp mặt nói chuyện luận, cho nên không bằng ngày mai đem Dịch Thu gọi vào trong cung, lén lút thương nghị vừa vặn, các thứ chuyện định ra sau, lại chiêu cáo thiên hạ cũng không muộn." "Ngươi nói cũng không tệ, đã như vậy, ngươi hôn sự liền rõ ngày rồi hay nói, bất quá ta tin tưởng bằng vào ta nữ nhi khuôn mặt đẹp, gia hỏa này cũng sẽ không cự tuyệt đi." Tuyên Tây Hoàng đế tràn đầy tự tin cười nói. Chương 282, Diễm Phúc không cạn. "Ta tuyên bố kim bảng chi chiến kết thúc, kim bảng danh đầu Dịch Thu, kim bảng đệ nhị Cơ Như Long, đệ tam Kim Thải Nguyệt, ba vị trí đầu đều có thể lấy được yêu thú huyết tinh tưởng thưởng, các ngươi ba vị ngày mai nói Cản Thiên cung tới lĩnh khen thưởng." Theo quan cảnh lâu bên trong Tuyên Tây Hoàng đế thanh âm truyền tới, kim bảng đệ danh chiến rốt cục tại tất cả xôn xao trong đó kết thúc. Mọi người đều theo quan cảnh lâu bên trong đi ra, hiện ra vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin nét mặt, ly khai đình viện. Không thể không nói, lần này kim bảng đệ danh chiến, thật là quá kịch liệt, đặc biệt Dịch Thu đánh với Khương Vũ một trận, mãi đến hiện tại, rất nhiều người vẫn hiểu được vô cùng, thậm chí thầm lén nghị luận, Dịch Thu tam chỉ đúng là vũ khí gì? Ngày mai mới được khen thưởng sao? Dịch Thu hơi lắc đầu, hơi có chút buồn bực, hắn vốn tưởng rằng hôm nay là có thể kiếm được yêu thú huyết tinh, sau đó lại bế quan tu luyện, trùng kích huyết hồn bắt trọng, thế nhưng hôm nay xem ra, bế quan một chuyện cần lại kéo sau một ngày. Cũng may là, hắn hôm nay cuối cùng là giải quyết một cái cương địch, kể từ đó, hắn rốt cục có thể yên lặng qua một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Dịch Thu cũng đi theo Kiếm Vũ học viện mọi người, ly khai hoàng cung, nhưng mà vừa mới bước ra cửa cung, liền thấy dọc phố trên vách tường đều dán từng cái bố cáo, từ xa nhìn lại, chỉ thấy bố cáo phía trên nghiêm nhiên viết kim bảng ba vị trí đầu chữ, mà Dịch Thu hai chữ, liền mỗi một mở bố cáo dễ thấy nhất mới. Lúc này mỗi một mở bố cáo bốn phía đều tụ tập nhiều hoàng thành bách tính, mọi người chỉ trỏ, mỗi người khí sắc khiếp sợ. Định mệnh, đây là tình huống gì? Lần này kim bảng đệ nhất vậy mà không phải Khương Vũ, mà là cái kia Dịch Thu. Dịch Thu? Dịch Thu là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, người này cũng là hoàng tộc học viện người sao? Phi, Dịch Thu lão đại tên ngươi đều không nghe qua, ta với ngươi nói, đây chính là chúng ta Kiếm Vũ học viện nhân vật phong vân, trong vòng một tuần, tiến vào ngân bảng số 1, tiến nhập Phong Ma Điện cửu tầng, cũng không người chết, thời gian nửa năm, theo huyết khí cửu trọng một cái Kiếm Vũ học viện học viên nước miếng tung bay, mi phi sát vũ, thêm mắm thêm muối nói lên Dịch Thu các loại sự tích, thì dường như Dịch Thu làm việc này thời điểm, hắn đều ở đây mở dạng, làm cho phải người chung quanh đều bị hướng hắn tụ lại đi qua. Đây là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng kim bảng để danh chiến vừa mới kết thúc, vì sao nhanh như vậy liền dán ra bố cáo tới? Xa xa thấy như vậy một màn, Dịch Thu không khỏi có chút nhăn lông mày, vẻ mặt mở mịt nói ra. Một bên Thiệu Tử Thần cười cười, hướng về Dịch Thu giải thích. Trong hoàng cung có thật nhiều truyền lệnh quan, cho nên khi kim bảng thành tích lại sau, những thứ này truyền lệnh quan liền sẽ sắp thành tích viết tại bố cáo phía trên dán ra đi, đợi hoàng đế bệ hạ tuyên bố kim bảng để danh chiến kết thúc thời điểm, loại này bố cáo đã dán đầy khắp thành. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, theo hắn giết chết Khương Vũ, đến kim bảng để giành chiến kết thúc, trong lúc này cũng có gần nửa canh giờ, thời gian dài như vậy bên trong, bao nhiêu mở bố cáo đều đã dán ra đi. Mau nhìn, là Kiếm Vũ học viện đội ngũ đây, lần này Kiếm Vũ học viện thế nhưng danh tiếng đại trấn a. Rất nhanh trên đường cái đoàn người, liền phát hiện Kiếm Vũ học viện đội ngũ, đoàn người tất cả xôn xao, nghị luận nổi lên bốn phía. Đó là ta đã sớm nói Kiếm Vũ học viện chính là tam đại học viện một trong, xúc tích thâm hậu, bị hoàng tộc học viện áp chế, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Ta nói Lưu lão tứ, ta nhớ phải trước hai ngày ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi không phải nói Kiếm Vũ học viện sớm muộn gì cũng phải bị diệt sao? Thôi lắm, lão tử mới không có nói qua lời như vậy đây, lão tử đối Kiếm Vũ học viện tương đối tôn sùng, cùng con trai của ta lớn lên, ta sẽ để cho hắn đi báo danh Kiếm Vũ học viện. Thiệu Tử Thần đám người nghe được bốn phía ngôn ngữ, đều bị trong lòng cười nhạt, phải mấy ngày trước đây, kim bảng để danh chiến mới vừa bắt đầu thời điểm, những người này cũng không phải là nói như vậy à, khi đó, dường như căn bản không có người thấy được Kiếm Vũ học viện. Không nghĩ tới chẳng qua là như thế hai ngày, mọi người ý liền cũng biến chứ. Xem ra cái thế gian này thật đúng là người mạnh là vua a, không có thực lực, bị người trào phúng châm biếm, nhưng mà một khi có thực lực sau, tất cả mọi người liền đều biết dùng cái loại này ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ người.